Chương 230, nhịn không được nguyền rủa. Chương 230, nhịn không được nguyền rủa. Đây là thí kiếm sân trước, Lý Tố nhìn xem lạnh như băng đi đến trước mặt mình, đem một cái lệnh bài ném cho người khác. Ngươi nhiệm vụ lệnh, thời hạn 1 tháng trước hoàn thành. Nói đi, đối phương trực tiếp quay đầu liền đi, không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện xuống dưới ý nghĩa. Nhặt lên nhiệm vụ bài, Lý Tố liếc nhìn. Lệnh, Lý Tố, Tây Nam 30 dặm, có sơn tinh tắc quái, trong 1 tháng tiến về khu chủ. Nội dung nhưng lại đơn giản, Tây Nam phương hướng, hắn nhìn về nơi xa một cái, 30 dặm, khoảng cách Nga Mi cũng không xa. Đệ tử chính thức sẽ có xuống núi nhiệm vụ, điểm ấy hắn là biết rõ, chỉ bất quá hơn 3 năm xuống tới hắn đều không có nhận đến nhận chức vụ, còn cho là mình không có đâu. Dù sao tình huống của hắn có chút khác biệt, không cần xuống núi kinh lịch chiến đấu, thực lực một dạng dâng đi lên, huống chi hiện tại hắn nguyên thần đều nhanh viên mãn. Nha, xuống dưới đi đi cũng tốt. Hắn tại núi Nga Mi đợi hơn 10 năm, cũng có chút buồn bực. Vừa vặn xuống dưới đi dạo, thu chút tài nguyên cũng tốt, tối thiểu động hư lên sẽ không quá phiền phức không phải sao? Tại chỗ chờ đợi, Lý Tố nghĩ một hồi, quyết định xuất phát, hắn cũng không phải thần tiên, tự nhiên không có khả năng biết rõ đây là tính toán. Liền xem như tính toán cũng không cái gọi là, trừ phi là kiếm tổ, bằng không thì cho dù đánh không lại, chạy vấn đề cũng không lớn. Hắn giơ tay vung lên, từ thí kiếm sơn bên trong câu lên một thanh kiếm đi ra, cực kỳ phổ thông, ngay tại phía ngoài nhất, linh khí cũng không nhiều, cơ hồ không năng lực gì, tất cả bên trong kiếm đại khái là đơn giản nhất, sẽ không biến hóa, không có nguyên tố thuộc tính, nói cứng khả năng cao chính là so bình thường kiếm muốn tốt. Trường kiếm run rẩy, lập tức phát ra vui sướng thanh âm, vì chính mình bị Lý Tố chọn chúng mà vô cùng cao hứng. Rời đi thí kiếm sơn, tại không ít người ngạc nhiên trong ánh mắt, Lý Tố đi lĩnh một cái vỏ kiếm. 10 lượng bạc vụn chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thuộc sơn không kém phàm gian tiền, 10 lượng bạc tại thời kỳ này, sức mua độ không nhỏ, thường nhân một năm cũng liền một lượng nhiều một chút mà thôi. Ngay sau đó, hắn xuống núi, vận kiếm mà lên, đạp kiếm phi hành. Không thể không nói, cho dù cảnh giới đủ cao, có nhiều thứ còn được thực thao, tỉ như phi kiếm này, hắn kém chút mà giẫm để loạn. Con mèo bay 100 mét, mới bày ngay ngắn thân thể của mình, hướng về tây nam phương hướng đi. Lý Tố rời đi không bao lâu, năm bóng người cũng trực tiếp giẫm lên dưới phi kiếm núi. Đệ tử chính thức trên đỉnh núi, Hữu Tử Thành ánh mắt lạnh lẽo, ngăn không được cười lạnh. Quả nhiên xuống núi, cùng là, nhiệm vụ dù sao không khó, tại thuộc sơn thuộc về thấp nhất cấp bậc, độ khó liền một sao đều không có. Huống chi Lý Tố dù sao cũng là đệ tử chính thức, dạng này nhiệm vụ đối phương sợ cũng không tốt đến hỏi a. Loại này nhiệm vụ khó khăn, cũng làm không được sao? Cựu tử thành trình độ không thể nghi ngờ bất là, bắt được người tốt mặt mũi tâm lý, cấp thấp như vậy nhiệm vụ, đối phương xác suất rất lớn sẽ không đi tìm a bảo bọn họ hỏi thăm. Mặc dù viết ra như thế tâm đắc trải nghiệm, nhưng làm mũ rơi trên người mình thời điểm, vẫn như cũ tùy tiện dẫm vào đi. Chỉ có thể nói không ngoài sở liệu, lý luận phái đi hướng chỉ là lý luận lợi hại mà thôi. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp quay đầu, đối với một người chết đã không có gì tốt mong đợi, tương phản hắn hiện tại tương đối chờ mong là A Bảo đám người bộ dáng, khi biết được Lý Tố ra ngoài bỏ mình, sẽ lộ ra một cái thế nào biểu lộ. Một đám kẻ ngoài lai, đương tưởng rằng có chút thiên phú liền có thể dương dương tự đắc. Cựu tử thành rời đi, lại không phát hiện nơi xa có một ánh mắt chính ngắm nhìn hắn. Đó là một người trung niên, giữ lại hai thốn râu ngắn, chữ quốc năm, mày kiếm, thanh y bồng bềnh, đỉnh đầu bảo, một phái chính khí lăng nhiên. Hắn hai chân đạp không mà đứng, quanh thân kiếm ý lăng nhiên. Hắn là Cửu Vô Ngân. Khẽ thở dài một cái, hắn lắc đầu, ngay sau đó lấy ra một cái kiếm phủ, pháp lực chấn động một lần về sau, đưa ra ngoài. Nhi tử ý nghĩ, làm lao tử làm sao sẽ không minh bạch. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Có câu nói là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi tử sẽ đào động, Cửu tử thành tính tình như vậy, cha hắn tự nhiên cũng không phải loại kia đại công vô tư hạng người. Đối mặt kiếm tổ, mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng cảm xúc vẫn là, lôi kiếm tại thời điểm hắn là chịu phục, thực lực đối phương vượt qua hắn. Bởi vậy lúc kia hắn đối với Thục Sơn không có suy nghĩ, có thể lôi kiếm chết về sau, hắn không chỉ có chút tâm bắt đầu chuyển động. Đặc biệt là trước 8 năm, bởi vì lôi kiếm chết mà không gượng dậy nổi Lý Nhược Tuyết, tâm tư càng là triệt để hoạt lạc. Người phía dưới mắt thấy một màn, mặc dù kiếm tổ không có tỏ thái độ, trên thực tế mãi cho đến 3 năm trước đây, hắn mới là Thục Sơn lớn nhất chuẩn bị thành làm đời tiếp theo kiếm tổ người. Duy trì, những năm qua này Cửu Vô Ngân không ít cố gắng, bỏ công sức vượt qua tưởng tượng, bỏ ra vô số cố gắng, không ngừng tăng lên bản thân. Hắn cũng biết mình khuyết điểm, mặc dù nói là động hư, nhưng bất đắc dĩ thiên phú đồng dạng. Năm đó mặc dù cũng khai xuất ngàn trượng chi tiên, chiếm được địa giới động tiên, nhưng động tiên không lớn, đành phải 3000 trượng, cùng so lôi kiếm 5000 trượng chênh lệch không ít là một điểm nửa điểm. Tại trải qua nhiều năm như vậy cố gắng về sau, hắn đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng cố gắng, cuối cùng đột phá 4000 cực hạn, đạt đến 4999 trượng, to lớn nhất cực hạn trình độ. Nói cách khác cùng lôi kiếm chỉ kém một trượng, xem như đưa thân trung thượng tầng động hư cảnh độ cao, lòng tràn đầy cho rằng kiếm tổ sẽ thấy hắn tiến bộ, đem đời tiếp theo kiếm tổ chỉ cho bản thân. Kết quả, 3 năm trước đây Lý Nhược Tuyết đột nhiên khôi phục lại, không bao lâu liền bắt đầu động hư. Về sau lão tổ cũng trực tiếp chỉ đích danh nàng xem như lời sau kiếm tổ người thừa kế. Lúc ấy Cửu Vô Ngân không nói chuyện, mỉm cười chúc mừng, có thể sau khi trở về bản thân yêu mến nhất chén trà nát đầy đất. Lý Tố, hắn cũng có nghe thấy, không đề cập tới cái kia bản tâm đến, chỉ nói Lý Nhược Tuyết tựa hồ cực kỳ chiếu cố đối phương, còn chuyên môn an bài không cần hắn xuống núi làm nhiệm vụ, cùng đời thứ tư gọi A Bảo người quan hệ cũng rất gần, người kia gần nhất tiếng hô cũng rất cao, xem như thuộc sơn tân sinh thời đại. Cái này không thể nghi ngờ để cho Cửu Vô Ngân tương đối không thích. Lúc đầu một nhân vật nhỏ, không quan trọng, nhi tử dự định xuất thủ, liền để hắn luyện tay một chút. Hiện tại xem ra, chỗ thiếu sót quá nhiều, đương nhiên cái này không phải sao trách hắn, dù sao ánh mắt tầm mắt chỉ có như vậy một chút, có thể sử dụng năng lượng cũng chỉ có nhiều như vậy, có chỗ sơ suất rất bình thường. Không có việc gì, chỗ sơ suất hắn đến giúp hắn không bổ sung, trở về sau đang từ từ giáo dục. Giết chết một cái không quan trọng đệ tử chính thức, độ khó không lớn, có thể tùy tiện thao tác, có thể giết chết một cái có nhất định nhân duyên, đặc biệt thuộc sơn thiên tài giao hảo người, bị trưởng lão cấp bậc coi trọng người, cái kia chính là một chuyện khác. Loại chuyện này, không truy cứu không có gì, một khi truy cứu tới, vấn đề không thể nghi ngờ rất lớn, sẽ bị tìm ra dấu vết để lại. Lý Tố muốn chết, cái kia mấy tên bồi dưỡng cho nhi tử thủ hạ cũng không thể lưu, bọn họ biết rõ quá nhiều, người một khi nhiều, liền dễ dàng nói linh tinh, đương nhiên không chỉ có như thế, còn có cái khác đường. Muốn làm bạn vô nhất thất, thật muốn thao tác, vậy thì không thể để cho thuộc sơn người bên trong độc thủ đến tìm mọi nhân, đồng thời còn phải sớm hơn thực lực đủ mạnh, nhân quả dây dưa dưới không thể nào tra được. Sau đó là phát ra mệnh lệnh bên kia người đệ tử kia cùng là, loại chuyện này sao có thể đích thân hạ tràng? Hẳn là đi dẫn đạo, làm cho đối phương bản thân chuẩn bị làm như thế, bằng không thì một khi sự việc đã bại lộ, đối phương sợ hai phía dưới nói ra, làm sao bây giờ? Quyền chủ động, tuyệt đối không thể rơi vào trên tay người khác. Kiếm phủ tốc độ cực nhanh, lập tức liền chạy ra khỏi núi Nga Mi địa giới, hướng về đông phương đi, trong nháy mắt chính là hơn 200 dặm bên ngoài, mãi cho đến tòa nào đó mây mù cuốn khe núi tại dừng lại. Ông, thân kiếm chấn động, phát ra chấn động. Chỉ chốc lát một bóng người xuất hiện, hắn toàn thân dây dưa vô số hàng khí, khuôn mặt trắng bạch như tờ giấy, phảng phất người chết đồng dạng. Này tu hành thượng cổ hạn bạc chi pháp, đem bản thân thân thể luyện hóa thành cương, tại đem nguyên thần ký túc trong đó, thân thể cứng rắn vô cùng, như thần binh đồng dạng. Như thế mặc dù sẽ dẫn đến không cách nào thi triển đạo thuật pháp chú, lại thắng ở thân kiên khỏe mạnh cường tráng, đạo thuật thần thông có rất cao kháng tính không nói, càng mang theo thi độc độc ôn, bất kể là hô hấp vẫn là tiếp xúc, đều vô cùng chí mạng. Duy nhất khuyết điểm là nhất định phải phòng máu người, lấy tươi sống nhiệt huyết chấn áp thi sát, giết người. Thục sơn đệ tử, tây nam phương hướng. Cương đạo nhân đôi mắt lấp lóe, bên trong phát ra tinh hồng sắc trạch, hắn cũng không do dự, đưa tay đem kiếm phù bắt lấy, bóp chặt lấy về sau, túng mà nhảy lên một cái, thẳng đến tây nam đi. Chính đạo tu hành đệ tử, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vật đại bổ, không chỉ có huyết khí dồi dào có thể cực lớn làm dịu thi sát, còn có thể trợ giúp hắn tăng lên, tiến một bước tăng cường. Trong đó, thục sơn này đệ tử, không thể nghi ngờ hay hơn. Bọn họ tu hành mặc dù không dài, lại toàn thân tràn ngập kiếm ý, huyết khí cực kỳ dồi dào, thiên hạ tông môn chỉ có Thái Sơn Khai Thiên Tông có thể so sánh cùng, nhưng nói là bọn họ loại này tà tu thích nhất thịt bắt đuổi. Đáng tiếc, Khai Thiên Tông người cường thế bá đạo, trong môn hoàn toàn thừa hành là cường giả làm chủ một bộ kia, ngươi mạnh ngươi thì có đạo lý, bởi vậy mặc dù trong phái tranh đấu không ngừng, nhưng không có thục sơn bên này loại này trong bóng tối ra tay độc các hành vi. Là lấy, thục sơn đệ tử tại cương đạo nhân trong mắt, không thể nghi ngờ cái kia chính là thơm nước khoe sọ, có thể thèm chảy nước miếng. Đến mức nói kiếm phủ đưa tin người có thể hay không hô hắn, điểm ấy cương đạo nhân không thèm để ý chút nào, làm chỗ bọn họ tiếp xúc, thế nhưng là phát qua thể độc, tao ngộ chém giết có thể, dù là một phương muốn bị một phương khác giết chết, cũng không thể nói ra lẫn nhau líu lo hệ, nhưng đối phương cung cấp tin tức để cho hắn đi xử lý đối đầu, vậy thì không thể hại, không người thiên lôi đánh xuống. Cương đạo nhân đi cực nhanh, tốc độ trực tiếp liền đột phá rồi bức tường âm thanh, cho thấy vô cùng thực lực mạnh mẽ, lại cứ tốc độ cực nhanh, thuần túy lấy nục thân phi hành dưới, hắn thế mà không có mang lên nửa điểm tiếng vang, càng là lộ ra quỷ bí chi cực, thể hiện ra tà tu cường đại. Đây là tại cùng ta. Dẫm lên phi kiếm, Lý Tố thăm thẳm hướng phía trước, hắn tốc độ cũng không nhanh, đi ra đánh quái chỉ là tiêu khiển, căn bản mục tiêu là vì tìm kiếm tài nguyên, đột lên dễ vào được đột phá. Đáng tiếc, Nga Mi mặc dù rất lớn, nhưng cực kỳ hiển nhiên bốn phía thiên tài địa bảo trên cơ bản đều bị đào sạch sẽ, mặc dù có cũng chỉ là mới vừa mọc ra hơn 10 năm, không đủ để nhét cái răng. Nhưng mà chậm rãi bay không bao lâu, lại phát hiện đằng sau có người đi theo hắn. Khí tức, 5 cái. Thực lực cũng không tệ lắm. Thục Sơn, ừ, 2 cái gặp qua, có vẻ như A Bảo dẫn người khi đi tới bên trong thì có bọn họ, không thấy được, đứng ở đằng xa. Thấy thế nào cũng không giống là tiện đường bộ dáng A. Hắn bay lại không nhanh, đối phương chỉ cần hữu tâm, rất nhanh liền có thể vượt qua hắn, thế nhưng là đối phương không có, mà là duy trì giống như hắn tốc độ đi theo phía sau hắn. Không chỉ có như thế, cách Thục Sơn càng xa, mấy người phía sau sát khí lại càng nặng. Lại bay trong chốc lát, Lý Tố cơ bản truy thạch, đây là đi theo bản thân không chạy. Có thể vì cái gì? Thục Sơn bên trên bản thân có làm qua cái gì người người oán trách sự tình sao? Suy tư trong chốc lát, Lý Tố có chút không nghĩ ra. Bởi vì A Bảo quan hệ bọn hắn nhìn hắn khó chịu, hắn có thể lý giải, nhưng này nhiều lắm là chỉ là tìm cơ hội giáo dục một chút. Đánh một trận xả giận cấp bậc A. Đằng sau cái kia 5 cái, sát khí rõ ràng như vậy, không thể nghi ngờ là hướng về phía hắn mệnh đến. Lý Tố chụp chụp đầu, cũng không tiếp tục suy nghĩ, vẫn như cũ hướng về mục tiêu ở tại đi, 5 cái pháp lực cảnh mà thôi, cũng không cái gì uy hiếp, thực có can đảm động thủ, diệt chính là 20 dặm đường, dùng bay, không thể nghi ngờ rất nhanh. Không sai biệt lắm 1 giờ khoảng chừng, Lý Tố đến mà. Bất quá, nhất định phải nói một câu, thiên địa linh khí nồng đậm như vậy, cái này sơn giã bên ngoài thế mà linh tính nhiều nhất thiên tài địa bảo cũng liền 10-20 mấy năm, này thiên hạ tu sĩ đến tuột cùng là có bao nhiêu cần cụ chăm chỉ, đào như vậy sạch sẽ. Cứ như vậy, hắn này đơn độc ra ngoài một chuyến, hoàn toàn chính là hưởng công đi có hay không. Vì sao nhân vật chính khác xuống núi, cũng là đủ loại kỳ ngộ không ngừng, cái gì mấy trăm năm, ngàn năm thiên tài địa bảo càng là không muốn mạng tới phía ngoài bọn, làm sao đến thiên hắn, tốt nhất cũng chính là một gốc 20 năm dạ sơn sâm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Tố rơi xuống. Ừ. Giữa chừng, Lý Tố hắn ngơ ngác một chút, ánh mắt không khỏi liếc về phía mục đích bên ngoài không đến 200 mét cái nào đó rậm rạp bụi cỏ. tà ma ngoại đạo. Chương 230, nhịn không được nguyền rủa 2 chương 230, nhịn không được nguyền rủa 2 cảm giác này, thực lực không kém, tối thiểu nguyên thần cảnh giới. Vận khí ta tốt như vậy. Đối với Lý Tố mà nói, thiên tài địa bảo cũng tốt, tà ma ngoại đạo cũng được, khác biệt cũng không lớn, đều có thể tiến hành tinh luyện, hóa thành linh khí nồng nặc bổ sung bản thân. Cũng không do dự, Lý Tố rơi trên mặt đất. Nơi này là một cái thôn xóm, đã không có cuộc sống, mùi máu tươi rất nặng, vừa mới chết không bao lâu, vị đạo rất đậm, còn có thể ngửi được một cỗ hư thối âm lãnh vị đạo. Lý Tố thở dài, sơn tinh ăn thịt người, khẩu vị không lớn, một tháng cũng liền mấy cái, thuộc sơn bên kia từ tiếp vào tin tức, đến phái đệ tử đến đây thời gian thật chẳng phải, nhiều nhất 2-3 ngày, trong thời gian này trong thôn người cũng sẽ lẩn mất gắt gao, không cho sơn tinh cơ hội. Dưới tình huống bình thường, Lý Tố đến, sẽ không xuất hiện tổn thất quá lớn hại. Hiện tại lại bất đồng, hơn 100 người thôn xóm, chết một người cũng không còn, trực tiếp diệt thôn. Tà ma ngoại đạo, hiển nhiên so sơn tinh giả quái càng đáng sợ hơn, cũng càng thêm đáng chết. Đứng ở trong thôn, Lý Tố không có tức khắc hành động, bởi vì hắn phát hiện cái kia tà ma ngoại đạo cũng không động, ngược lại tại chỗ chờ đợi. Hắn đang chờ cái gì? Cái này không thể nghi ngờ để cho Lý Tố hơi khác thường, đi theo phía sau hắn người khoảng cách tương đối xa, không sai biệt lắm 2-3 dặm bộ dáng, bọn họ che giấu khí tức công phu cũng không yếu, đối phương theo lý không nên có thể cảm nhận được mới đúng. Trên thực tế, thật muốn cảm nhận được, không nên cùng nhanh ra tay với mình mới đúng không? Vạn nhất tới là thủ sơn cao thủ, đó thật đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cử chỉ này, không thể nghi ngờ có chút dị thường. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ, đi theo Lý Tố 5 người cũng đến, bọn họ cấp tốc rơi xuống, cũng không phát hiện thôn 200m có hơn ẩn nút tà ma ngoại đạo, thẳng đến Lý Tố mà đứng. Không cần nói, cầm bước lên kiếm quyết, liền hướng về Lý Tố chém tới. 5 người, 5 kiếm. Kiếm quang vô cùng lăng lệ, chạy Lý Tố tính mệnh mà đến, đầu, ngực, toàn bộ đều là yếu hại. Lý Tố trung thực không khách khí, trực tiếp thu hình lại, sau đó rút ra bên hông trường kiếm. Tại 5 người cười lạnh khinh thường dưới ánh mắt, một kiếm đem bay tới 5 kiếm chặt đứt. Bang! Một thanh âm vang lên, trên bầu trời 5 người đồng thời chấn động. Pháp kiếm cùng tâm thần tương liên, một cái chớp mắt đứt gãy, bọn họ tự nhiên kiếm tâm bị hao tổn, linh hồn trọng thương. Lúc này liền phun búng máu tươi lớn đi ra, phản phất dưới sủi cảo một dạng rớt xuống. Bình, bình, bình. Cái gọi là đứng được cao, vung nặng. Mấy người xuất thủ đều ở cao hơn 10 mét không, rơi xuống tự nhiên cũng cực kỳ thảm, tay chân đều té gãy. A một tiếng, 5 người kêu thảm lên, mặt không huyết sắc, con mắt trợ to. Làm sao có thể? Bọn họ pháp kiếm, đây chính là từ thí kiếm sơn trên lấy xuống, trình độ cứng cáp khỏi cần nói. Pháp lực cảnh tu sĩ căn bản là không có cách phá hư, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mấy người lòng tràn đầy hoảng sợ, không thể tin. Làm cho rằng Lý Tố thực lực không mạnh thời điểm, bọn họ có thể đem coi như sâu kiến, nhưng làm ý thức được đối phương cường đại hơn bọn hắn về sau, vậy dĩ nhiên là một phen khác cảnh sát. Bọn họ nghe lệnh của Cựu Tử Thành, bởi vì hiệu trung Cựu Vô Ngân, nhưng này lại cũng không có nghĩa là bọn họ có thể vì đó chịu chết. Lúc này, mấy người liền muốn mở miệng. Lý Tố nào có nghe bọn hắn giải thích tâm tình. Đối với muốn giết hắn người, hắn từ trước đến nay sẽ chỉ có một cái phản ứng. Lại là một kiếm chém tới, trực tiếp đem 5 người gọi bài, kèm theo phóng lên tận trời đầu, Lý Tố đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem 5 người linh hồn ôm lấy, phong hồn chậm rãi lục soát, nguyên nhân tự nhiên rõ ràng. Khắc khắc. Cương đạo nhân đi ra, cục diện phát triển có chút ngoài dự liệu, bất quá không quan trọng, hắn nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt càng ngày càng đỏ lên. 5 cái thuộc sơn đệ tử máu tươi, xa so với cái thôn này hơn 200 người còn muốn càng thêm đầy đủ lực hấp dẫn. Hắn đối với giữa song phương tình huống không có muốn hiểu rõ suy nghĩ, trực tiếp liền hướng về Lý Tố nhào tới, không thể nghi ngờ thực lực mạnh nhất Lý Tố. Hắn huyết không thể nghi ngờ càng hương, an hết hắn, bản thân tất nhiên có thể nâng cao một bước. Bang! Một tiếng bang thật lớn, kiếm mang phá không. Mới vừa lao ra cương đạo nhân, giữ tận khuôn mặt tươi cười liền thay đổi sắc. Rộng 10 mét kiếm kình, lẫn lộn lấy có thể đem mọi thứ đều cho vỡ ra kiếm ý, thẳng tắp hướng về hắn chém tới. Bang một tiếng, cương đạo nhân bị chém bay ra ngoài, so sắt thép còn kiên cố hơn gấp trăm lần thân thể trực tiếp bị Lý Tố một kiếm bổ ra, thô to như thùng nước cái eo chỉ thiếu một chút liền bị triệt để chặt đứt, giữa không trung nội tạng vãi đầy mặt đất, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. A! Một tiếng kêu rên. Cương đạo nhân cũng không chỉ là nhục thân trọng thương, đáng sợ kiếm ý phá nhập thân thể, linh hồn đều cho hắn đả thương nặng. Cực kỳ đơn giản một kiếm chém ngang, cơ hồ muốn hắn mệnh. Cựu Vô Ngân, con bà nó ngươi tổ tông. Cương đạo nhân nhịn không được trong lòng chửi ầm lên, nguyên thần đều ở phun máu, thuộc sơn đệ tử. Cái này gọi là thuộc sơn đệ tử. Hắn nhục thân có thể so với pháp bảo, đừng nói pháp lực cảnh, chính là nguyên thần cảnh cũng rất khó chém đi, bây giờ một kiếm, nhục thân cơ hồ chém ngang lưng, linh hồn cũng bị trọng thương, đây là đệ tử có thể đuổi ra sự tình. Nhìn hắn không thể nguyên rủa, nguyên thần thoát xác mà ra, trực tiếp vứt bỏ quý giá của mình nhục thân, không cần suy nghĩ vọt lên, hư không nguyên thần một tiếng rít, có huyết vụ phun ra, đó là hắn nắm giữ bí pháp, ngàn dặm huyết đột. Trong phút chốc, người nếu huyết sắc lưu tình, chợt lóe lên rồi biến mất. Ách, đứng tại chỗ, Lý Tố ngơ ngác một chút. Mẹ nó, thế mà không chém chết. Xuất kiếm thời điểm hắn nhưng là 10 điểm tự tin a, có thể một kiếm sổ sách. Nhất thời, có chút không vui. Trường kiếm trong tay của hắn một dẫn, kiếm giới mở ra, đem đối phương bỏ qua thi thể hấp xả tiến vào, lấy vô tận kiếm ý cọ rửa, đem nó yêu phân rửa sạch hóa thành nồng đậm linh khí đồng thời, đưa tay vừa thu lại, bị hắn chém giết 5 tên thuộc sơn đệ tử linh hồn cũng nhập trong tay hắn, ngay sau đó nhảy lên một cái, thân như lưu quang, hướng về huyết sắc lưu tinh bỏ chạy phương hướng, kiếm ý phá thể mà ra, mang theo hắn xuống tới. Đối phương huyết độn không thể nghi ngờ cự nhanh, không đến 2 cái hô hấp, liền đã tới ở ngoài ngàn dặm. Lý Tố chậm một chút, không sai biệt lắm hai cái nửa hô hấp khoảng chừng, rơi xuống. Cương đạo nhân huyết sắc nguyên thần cứng đờ, chạy thoát mới vừa bông lòng một hơi, nội tâm điên cuồng chửi mắng Cửu Vô Ngân, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thôn trang, tổn thất quá lớn, thương thế càng là nghiêm trọng vô cùng, cần bổ sung. Sau một khắc, hắn biểu lộ ngưng kết, không thể tin nhìn xem rơi vào hắn cách đó không xa Lý Tố. A! Một tiếng vô cùng hoảng sợ kêu to, Cương đạo nhân lần thứ hai thôi động nguyên thần bí pháp, lần này huyết vụ càng sâu, vô cùng kịch liệt, hắn nguyên thần mắt trần có thể thấy khô nhéo đi, ngay sau đó đổi lấy vô cùng đáng sợ tốc độ, lần thứ hai hóa thành lưu quang, hướng về cực tây chi địa bỏ mạng chạy vội. Lại còn có thể càng nhanh. Lý Tố kinh ngạc một chút, có chút bội phục, tốc độ này, thực sự dọa người. Chính là hắn, truy đuổi cũng cảm thấy có chút phiền phức, nhanh vượt qua tốc độ cực hạn. Hắn nhảy lên một cái, hóa thân thành kiếm, lần thứ hai đuổi theo. 3000 dặm có hơn, Cương đạo nhân rơi xuống, to như thế nguyên thần chỉ còn lại có nho nhỏ một cái, nguyên thần đều ở đổ máu, có hồn quang không ngừng bề ngoài. Nha, nhìn một cái đây là ai? Không đợi Cương đạo nhân mở miệng, có âm thanh vang lên, nơi này có không ít người, mỗi một cái đều là tà phân quấn quanh, oan khí chủ thiên. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái to lớn sơn cốc, khắp nơi thi hải, lao ma vô số, cũng là nguyên thần cảnh cấp bậc. Không hề nghi ngờ, đây là tà ma ngoại đạo hang ổ. Cương đạo nhân không nói lời nào, không cần suy nghĩ lần thứ hai tế ra thần thông, hóa thành huyết vụ bỏ chạy. Nhìn xem trực tiếp đảo tẩu Cương đạo nhân, một gậy tà tu nhịn không được giật mình, vừa rồi bọn họ nhưng khi nhìn đến, Cương đạo nhân tình huống cực kém, đã tổn thất đại lượng mệnh nguyên, nếu như không phải có hiệp định, vừa rồi không ít người đều dự định xuất thủ, dù sao tà tu ở giữa nhưng không có đồng tu tình nghĩa loại thuyết pháp này. Chờ chút, có điểm gì là lạ. Xem như tà tu, ở chỗ này có thể mỗi một cái thứ tốt, nhất thời có mấy người ý thức được không ổn. Sau một khắc, kiếm quang lấp lóe, Lý Tố đến. Rơi xuống đất, nhìn lên, hắn lập tức vui. Một đám tà tu cũng là khẽ giật mình, tu sĩ chính đạo. Chạy đến bọn họ hang ổ đến rồi. Lúc này, thì có tà tu xuất thủ, muốn tiêu diệt Lý Tố, rút khô huyết nục, nô dịch linh hồn. Mà Lý Tố, tự nhiên cũng không tồn tại hạ thủ lưu tình suy nghĩ, này mẹ nó cũng là tài nguyên a, hắn trường kiếm vừa nhấc, huyết sắc kiếm ý phá thể mà ra, trong phút chốc này to như thế khe núi trực tiếp bị trùng thiên huyết sắc bao trùm, ngàn vạn kiếm ý chạy xiết mà ra, anh kiếm màu đỏ ngòm kia phảng phất trong thiên địa này đáng sợ nhất mặt trời rực cháy, lập tức trong khe núi mấy chục tà tu nhục thể, linh hồn, nguyên thần đều bị đáng sợ kiếm ý xuyên thủng. A! Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mấy chục tà tu liền chạy trốn cũng không kịp, liền bị Lý Tố kiếm quang tăng dã, một thân vĩ lực nửa điểm đều không bày ra, nhục thân liên quan linh hồn trực tiếp bị Lý Tố thu vào kiếm giới bên trong, kiếm ý cọ rửa, chịu xương rắn mỡ. Kèm theo vô cùng to lớn linh khí rơi xuống, Lý Tố nhịn không được trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc, sảng khoái. Quá mỹ diệu. Những cái này tà tu, cảnh giới rất cao, căn cơ lại phi thường rau, nói như thế nào đây? Cũng là nguyên thần, thậm chí còn có động hư, có thể toàn bộ đều là trăm thước chi thiên, ngàn trượng đều không đạt được. Dù sao tà tu bản chính là bởi vì đường hoàng chính đạo đi không thông, chỉ có thể dựa vào tà môn ngoại đạo, bình thường cùng chính đạo đệ tử tác chiến cũng là dựa vào cảnh giới đệ người, lại hoặc là thủ đoạn âm người, đối với Lý Tố mà nói, liền cùng vườn rau xanh bên trong rau cải trắng không có gì khác nhau. Chỉ chốc lát sau, đem trong khe núi tà tu ăn xong lau sạch, Lý Tố ánh mắt phát sáng, nhịn không được nhìn về phía bắc phương. Tu hành lâu như vậy, lần thứ nhất hắn cảm nhận được nhân vật chính đãi ngộ, loại này tặng đầu người, đưa tài nguyên cảm giác, thực sự quá sung sướng. Tựa hồ hắn khi đến, đối phương là hướng vị trí này đi. Không do dự, Lý Tố hoa kiếm mà lên, trực tiếp đuổi theo. Đối mặt một màn này, bị Lý Tố giam cầm tại trong lòng bàn tay, cái kia năm tên thuộc sơn đệ tử, giờ phút này run lẩy bẩy, linh hồn đều ở run rẩy. Cương đạo nhân thì cũng thôi đi, vừa rồi trong khe núi mấy chục nguyên thần tà tu, một cái chớp mắt liền bị đối phương miểu sát, đây là cái gì thực lực? Mà trọng yếu nhất là bọn họ thế mà chạy tới muốn giết hắn. Trong lúc nhất thời, năm người nhịn không được trong lòng nguyền rủa, đối với Cửu Tử Thành, đối với Cửu Vô Ngân, mà 2000 dặm có hơn, nguyên thần đều mở đi, đã thương nặng, bản nguyên hao tổn vô cùng kịch liệt, gần như sắp muốn bỏ mình Cương đạo nhân, giờ phút này cũng không nhịn được lòng tràn đầy nguyền rủa, thống hận chửi mắng. Đáng chết Cửu Vô Ngân, lão phu cùng ngươi không xong, không xong a a. Hắn nhịn không được kêu to, kêu gào, hơn nửa cuộc đời cố gắng đều hóa thành bọt nước, tất cả mọi thứ đều ném sạch sẽ. Nhưng mà, sau một khắc hắn nguyên thần cứng đờ, nhịn không được quay đầu, run rẩy vô cùng nhìn về phía sau mình. Nhưng thấy ngắn ngủi một phút đồng hồ cũng chưa tới, cơ hồ đem hắn bức điên thân ảnh lại xuất hiện, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt thăm thẳm nhìn xem hắn, nhìn xem hắn. A, Cửu Vô Ngân, lão phu nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thôi. Một tiếng thê lương chu lên về sau, Cương đạo nhân nguyên thần nổ. Ách, đến rồi mấy giây đều không động thủ, liền chờ lấy đối phương phát hiện mình, sau đó lại độ đạo tẩu, nếu là linh khí không đủ, hắn kỳ thật còn có thể trợ giúp một điểm Lý Tố nhất thời ngạc nhiên, trực tiếp đợi ngay tại chỗ. Vì sao nổ? Chương 231, mời kiếm tổ phi thăng chương 231, mời kiếm tổ phi thăng vì sao chết rồi? Lý Tố có chút mờ mịt, nguyên thần của đối phương xa không tới sụp đổ trình độ a bất quá, cuối cùng đối phương mặt mũi tràn đầy nguyền rủa giao ra cái tên đó, không thể nghi ngờ, có chút ý tứ. Nhớ không lầm lời nói, Cửu Vô Ngân, đó là thuộc sơn đời thứ hai trưởng lão a. Gia hỏa này rõ ràng là chuyên môn đi ngồi sủng hắn, nói cách khác nhận lấy cái này gọi Cửu Vô Ngân ủy nhiệm. Cái này cực kỳ có ý tứ. Bị hắn câu thúc lấy phái thuộc sơn năm cái đệ tử linh hồn cũng có cảm xúc tràn ra, nói là Cửu Tử Thành. T. Đây là phụ tử cùng lên trận. Ta đây là đào đối phương mộ tổ. Này một trước một sau, là có bao lớn thủ, bao lớn hận a không đúng, phái Thục Sơn đệ tử cũng không có Cương đạo nhân tin tức, nói cách khác không tính một đường. Nhi tử phái 5 cái pháp lực cảnh tới giết bản thân, lão tử gọi cái càng ác, Cương đạo nhân đi ra thời điểm, nhưng không có cứu phái Thục Sơn đệ tử suy nghĩ. Hủy thi di tích. Ừ, khả năng rất lớn. Dù sao phái Thục Sơn đệ tử ra tay, thật muốn có người trà, đầu đuôi tất nhiên không sạch sẽ, có thể Cương đạo nhân xuất hiện cũng không giống nhau, hắn còn có 5 tên phái Thục Sơn đệ tử ổn thỏa sẽ bị ăn xong lao sạch ra hô. Lý Tố Xoa đem mồ hôi lạnh, may mà hắn nguyên thần tràn đầy, có thể khen động hư, bằng không thì lúc này thật sự trọng. Bất quá, không nghĩ tới phái Thục Sơn cũng có người cùng tà ma ngoại đạo liên thủ, cái kia Cương đạo nhân thế nhưng là ăn không ít người, trên người tất cả đều là từng đống lợ máu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghĩ đến từ Cương đạo nhân nơi này lột lông dê, hắn quên thu hình lại. Bằng không thì, đem này đưa trở về, cũng rất thú vị, cam đoan Cửu Vô Ngân biểu lộ vạn phần kinh dị, mặt chữ quốc có thể trực tiếp dọa thành mặt ngựa. Bất quá, dạng này cũng không tệ a, thật có ý tứ. Lý Tố sờ lên bản thân cái cằm, nhìn lướt qua trên tay phái Thục Sơn đệ tử tàn hồn, này muốn đưa trở về, cũng không biết đối phương lại là cái biểu tình gì. Gia hỏa kia, tại phái Thục Sơn thanh danh không sai, khiêm tốn hữu lễ, vốn có quân tử phong thái, lại là người chính phái, đại công vô tư, dù là con của hắn cũng là từ tạp dịch đệ tử bắt đầu, có phần bị kiếm tổ coi trọng, bị ủy nhiệm Thục Sơn tác phong và kỷ luật ủy viên trưởng, cùng loại với thầy chủ nhiệm ở dạng. Chức vụ này không thể nghi ngờ rất không được người chào đón, dù sao bản thân hắn cũng chưa bao giờ giảng tư tình, một phái thiết diện vô tư diễn xuất, để cho người ta sinh khí. Nếu hắn một mực tác phong đoan chính, tức thì tức, nhưng vẫn là sẽ tôn trọng, dù sao vị trí này bản thân tính chất chính là như thế. Nhưng hôm nay phái người cướp giết môn hạ đệ tử, cái này không thể nghi ngờ cũng rất quá mức, dĩ nhiên không phải để cho người ta sinh khí, mà là để cho người ta nổ tung. Đối với địch nhân, Lý Tố chưa bao giờ dự định làm cho đối phương vui sướng. Thế là, hắn móc ra phái Thục Sơn chuyên dụng máy truyền tin, kiếm phủ. Đem 5 tên Thục Sơn đệ tử linh hồn khóa tiến vào đồng thời, đem phát sinh tất cả cũng biết ở bên trên, pháp lực khế động, trực tiếp cho đưa trở về. Có kiếm tổ tại, đối phương tất nhiên không lật được trời, cũng không dám lật trời. Giờ phút này, cái kia 2 cha con tất nhiên rất vui vẻ, dương dương đắc ý, khinh thường chúng sinh, cảm giác tất cả đều đang trong tay mình nắm phía dưới a đột nhiên đại hình xã hội tử vong hiện trường xuất hiện, không biết bọn họ sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Cửu Tử Thành xem chừng là triệt để đổ, Cửu Vô Ngân lời nói, Lý Tố rất ngạc nhiên, tương đối hiếu kỳ, lấy ra hỏa này ngụy quân tử tâm tính, hắn sẽ quân pháp bất vị thân sao? Thật hiếu kỳ đối phương sắc mặt. Nhìn xem kiếm phù bay đi, Lý Tố trực tiếp hóa kiếm, về tới trước đó cái kia khe núi chỗ. Vừa rồi đi cấp bách, dù sao người giết hết, nghĩ đến Cương đạo nhân có lẽ sẽ còn mang theo hắn giết đợt tiếp theo, có thể tiếp tục lột lùng dê, bởi vậy trực tiếp bay tới. Bây giờ dê treo, hắn dự định trở về ngóng nó, chỗ kia còn có hay không cái gì, có lẽ còn sẽ có cái khác tà tu tới cũng khó nói. Rất nhanh, Lý Tố về tới tại chỗ. Ừ. Vừa rồi bởi vì đi được nhanh, hắn chỉ là đem người giết, đối địa phương cũng không có hảo hảo quan sát. Nơi đây địa hình rất là đặc thù, là một cái dưới lỗ khảm, hiện ra xoay tròn đà loa trạng thái, mà thôi xoay tròn còn quay phía trên nhất nhất cạnh ngoài làm điểm xuất phát bắt đầu, chất đống đại lượng huyết thủy, nồng để cho người ta phát hoẹ. Trước đó không thể để ý, đó là bởi vì huyết thủy thực sự nhiều lắm, toàn bộ khe núi cũng là đỏ rực, vị đạo cũng đặc biệt khó ngửi, để cho người ta khó mà chịu đựng, muốn mau rời khỏi. Hiện tại cẩn thận để xem xét, liền sẽ phát hiện lấy xoắn ốc vi hình, huyết thủy đại đa số là tập trung ở cầm lên bên trong, xoay tròn một lần mãi cho đến chỗ sâu. Lý Tố lúc này hướng về phía dưới nhìn sang, bên trong cái gì cũng không có, tối như mực. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Nếu như không phải huyết thủy dĩ nhiên tạo thành dấu vết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không quá mức để ý một tia kiếm ý tràn ra, hướng thẳng đến phía dưới đâm xuống. Ông. Phía dưới đột nhiên chấn động, có huyết quang xông ra, lập tức liền đem Lý Tố kiếm ý đánh sụp, không chỉ có như thế sau một khắc càng là thẳng đến Lý Tố mà đến. Lực lượng lăng lệ, có thể thấy được huyết quang phía trên đạo vận dày đặc, có vô thượng ma khí hội tụ, kinh người đến cực điểm, cái kia ung tùm huyết quang, mang theo vô cùng uy năng đáng sợ, cuốn lấy nhau đến hàng vạn mà tính vong hồn tiêu diệt, không khí đều bị nó cho ô nhiễm. Vừa xuất hiện bốn phía mảng lớn có cây trùng chim liền trực tiếp chết đi hóa thành huyết thủy bị nó nuốt sống đi vào. Lý Tố kinh ngạc một chút, ngàn trượng chi thiên. Điều này không nghi ngờ chút nào là động hư cấp lực lượng, đồng thời cấp độ còn không thấp, tối thiểu có 8000 trượng, cái khác không nói to như thế Thục Sơn, nói chung chỉ có kiếm tổ có thể ổn áp đối phương một đầu, những người còn lại tiếp không đáng để lo. Rút kiếm mà ra, trên mặt hắn hiếm thấy lộ ra một tia nghiêm chỉnh thần sắc, nghiêm túc cẩn thận đánh ra một kiếm. Cho dù nói bản tôn không có ở đây, một kích này cũng cực kỳ cứng hãn, để cho người ta không thể không bội phục đối phương thiên phú đến tuột cùng là cái gì quỷ. Này rõ ràng là tà ma công pháp, bây giờ nhân đạo hưng thịnh, thiên đạo càng là thời khắc giám sát thiên hạ, tà ma ngoại đạo mặc dù rất nhanh, lại càng ngày càng gian nan, đồng thời lực lượng thường thường đều mang để cho người ta điên cuồng mà cực đoan tính chất. Dưới tình huống như vậy, lại còn có thể tu hành đến 8000 trượng, Lý Tố đều không thể không bội phục đối phương một lần. Trên trường kiếm minh văn lạc ấn, đại đạo bám bảo, thân kiếm run lên, huyết sắc bốc trời, đến cực điểm sát y hóa thành xích hồng chi dáng hồng, trực tiếp chính là một kiếm, hướng về làm lại huyết quang chém vào xuống dưới. Một phe là liệt liệt ma lộ sộn, chiếu trên liền có thể hóa thành huyết thủy. Một phe là lăng liệt sắc cơ, linh hồn đều có thể rào sát thành cho. Hai cỗ lực lượng đột nhiên chạm vào nhau ở giữa, trực tiếp biến thành nhất đến cực điểm xung đột, phản phất sao chổi va chạm đồng dạng, toàn bộ khe núi đều chấn động lên. Huyết sắc lực lượng không thể nghi ngờ rất mạnh, rất nhiều, trong lúc nhất thời huyết quang đại tác, trực tiếp đem khe núi trong rằm bao phủ, vạn vật đều bị nó đã luyện thành huyết thủy, cướp đoạt sinh cơ. Lý Tố kiếm mang yếu đến nhiều, hắn dù sao chỉ là nguyên thần cảnh, còn không có bước vào động hư cảnh, thu hoạch được có thể chứa ngập trời pháp lực đầu tiên. Bất quá hắn kiếm đạo cảnh giới quá cao, liền xem như kiếm tổ cũng phải dựa vào cao hơn hai cái đại cảnh giới, lấy độ kiếp cảnh, đến gần vô hạn tiên nhân ý cảnh tài năng ngăn chặn, huống chi đây chỉ là động hư cảnh, còn chỉ có 8000 trượng chi thiên lực lượng. Ngắn ngủi rằng co về sau, Lý Tố một kiếm bổ ra huyết quang, lực lượng kéo dài mà xuống, trực tiếp chém vào phía dưới xoắn ốc hạch tâm phía trên. Xoát một tiếng, hư không trực tiếp liền bị Lý Tố kiếm cho bổ ra, cái kia lăng liệt kiếm ý phía trên có đáng sợ đại đạo hiện hiện, mỗi một sợi hồng quang cũng là đều hội tụ tinh thần cũng phải toái diệt lực lượng. Bọn chúng liệt liệt rung động, muốn đem vạn vật đều cho chạm diệt. Huyết quang vị trí chỗ ở hiển nhiên không chịu nổi loại này cao độ lực lượng, lập tức liền bị bổ dạn nứt ra, cùng không gian cùng một chỗ. Bành! Giống như pha lê đồng dạng, phóng lên tận trời huyết quang nổ ra. Là ai? Đúng lúc này, một đạo âm lãnh đến cực điểm thanh âm vang lên, cái kia thanh âm phảng phất ngàn vạn vong hồn hội tụ đồng dạng, phun ra một chữ, thì có vô cùng chẳng lành giáng lâm, mang theo vô tận điên cuồng cùng tiêu diệt, tác dụng hiện thực, ảnh hưởng linh hồn. Dù là thạch đầu dạng này hào không có sự sống vật chất đều bị ảnh hưởng, bắt đầu chấn động, phát ra trận trận tiêu diệt, trên người bắt đầu toát ra huyết thủy, thiên, mà vạn vật sinh linh đều bị cái kia thanh âm ảnh hưởng, toàn bộ thế giới đều trở nên điên dại lên. Dám can đảm động lão tổ huyết chi, ngươi làm tốt đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chìm địa ngục chuẩn bị sao? Thanh âm mang theo vô cùng nộ khí, thiên địa đều cảm nhận được, không chịu nổi, phát ra thê lương kêu rên, càng dâng lên vô tận oán hận, hướng về Lý Tố khởi sướng nguyên rủa. Lý Tố sửng sốt một chút, bởi vì hắn thân thể cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu mọc ra màu đen điểm lấm tấm, là vận bẹo mà đoán độc lực lượng, có kịch độc, có thể thực máu người xương, có thể ô nhiễm người linh hồn. Người bình thường, đừng nói pháp lực cảnh, chính là nguyên thần cảnh chỉ sợ một lát liền phải hóa thành huyết thủy, bị đối phương sinh sinh chú sát, cho dù nói động hư kỳ, cũng là nhận ảnh hưởng to lớn, bị không hiểu nguyên rủa bao trùm, nguyên thần bị long đong. Đáng tiếc, chúng chiêu người là Lý Tố. Linh hồn hắn biến thành nguyên thần là cái gì? Là kiếm, thanh bình kiếm, gánh chịu lấy Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý sát đạo chi minh. Đối phương ý đồ ô nhiễm hắn huyết nục linh hồn hành vi, đối với thanh bình kiếm mà nói, không thua gì hướng nói nhổ nước miếng, còn muốn bước trên mặt đất giẫm hai cước, nhất thời Lý Tố kiếm ý liền nổ, nguyên thần trực tiếp hiện ra. Lý Tố đôi mắt biến đổi, tình cảm tiêu diệt, con người đều biến thành ngân sắc, thiên hồn giáng lâm, chúa tể lý trí. Đưa tay, lục tiên kiếm ý dung nhập trường kiếm trong tay. Thân kiếm phát ra rên rỉ một tiếng, đây cũng không phải là một sợi kiếm ý, mà là kiếm thần bản thân dung nhập, pháp bảo tầm thường làm sao có thể thừa nhận được, răng rắc một tiếng, trên thân kiếm liền xuất hiện rất nhiều vết rách. Bất quá, tốt xấu đã nhận lấy không ít tuyệt tiên kiếm ý, mặc dù có vết rách, nhưng như trước vẫn là kiên trì nổi. Lục tiên kiếm, tử vong chi kiếm, thiên nộ, sát thiên, địa bán, giết, vạn vật sinh linh mối hận. Vậy liền giết này vạn vật sinh linh. Lục tiên vừa ra, ban thưởng tất cả hữu hình vô hình lấy tử vong, Lý Tố không chút do dự chém ra một kiếm, trong phút chốc bầu trời thất sắc, bị chạm diệt sinh mệnh, đại địa yên diệt, bị tuyệt sát tất cả ý chí, vạn vật sinh linh run lên không triệt để ma diệt, tất cả oán hận đều hóa thành không. Ừ, cảm thụ được bốn phía biến hóa, đối phương nhịn không được ư nhẹ một tiếng. Lý Tố hiển nhiên không cùng đối phương nói chuyện ý nghĩa, hắn trực tiếp nâng lên trường kiếm trong tay, trung thực không khách khí hướng về hư không đâm một cái. Thử. Lục tiên kiếm ý trực tiếp đâm xuyên qua hư không, đâm vào người đối diện lực lượng phía trên. Tuyệt thế kiếm ý nhất thời bộc phát, tử vong chi lực lập tức chút vào đối phương thân thể, ngay sau đó dọc theo đối phương lực lượng trực tiếp truyền thống thời không, đuổi theo đối phương bản thể đi. Cái đáng chết kiếm ý. Đối diện giật mình, hiển nhiên bị giật mình, chẳng những phá hắn lưu tại bên kia ý nghĩa lực lượng, còn đuổi theo cái kia một tia lực lượng đánh tới. Giảng đạo lý, nói một chút đạo lý. Đại gia gọi điện thoại lẫn nhau mắng đây, kết quả ngươi theo điện thoại dây đến đây, này mẹ nó liền quá mức. Này hơn mấy ngàn bên trong khoảng cách, đều nhanh nói bên kia bờ đại dương, chuyện gì sao? Thảo, Thục Sơn kiếm tổ, ngươi là tên con kiếp, ngươi nhớ kỹ cho ta. Lão phu tất giết hết ngươi đồ tử đồ tôn, một tên cũng không để lại. Một lát sau, đối diện có âm thanh truyền ra, hắn chửi ầm lên, bị thiệt lớn, thật sự là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, kiếm ý cấp độ quá cao, viễn siêu động hư cảnh có thể đạt tới cảnh giới. Mà bây giờ thiên hạ này, có thể thi triển ra loại kiếm pháp này người, không thể nghi ngờ chỉ có một cái. Dĩ nhiên độ kiếp, sắp phi thăng Thục Sơn kiếm tổ. Lời nói rơi xuống, hơi thở đối phương trực tiếp biến mất, không phải rút đi, là biến mất, đem tại chỗ lực lượng đều cho ma diệt. Hô. Chương 231, mời kiếm tổ phi thăng 2 chương 231, mời kiếm tổ phi thăng 2 cũng không còn cách nào cảm nhận được đối phương tồn tại, Lý Tố nguyên thần trở về bản thể, hắn nhịn không được vỗ đầu một cái, có chút khó chịu, cực kỳ lên đầu, có loại thấy cái gì đều không nhịn được muốn chặt lên một kiếm suy nghĩ. Mẹ nó Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý quá mức lăng liệt, cho dù nói lấy thiên hồn khống chế, ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn, hơi kém à, vừa rồi. Nếu như không phải lý trí cân nhắc đến đối phương bên kia tình huống không rõ, chỉ sợ cũng không phải Lục Tiên kiếm ý đi qua chặt đối phương, mà là Lý Tố bản thân trực tiếp đâm xuyên hư không theo điện thoại dây đánh tới. Hơn nửa ngày, Lý Tố mới khôi phục, không có ở đây bị kiếm ý sát cơ ảnh hưởng. Túi đầu nhìn thoáng qua run lẩy bẩy pháp kiếm, đáng thương tiểu gia hỏa, thiếu chút nữa thì thật nức. Bất quá, khi thấy đối phương động tĩnh về sau, Lý Tố khỏe miệng lại nhịn không được kéo ra. Tiểu gia hỏa này một bên ngao ngao đang khóc, một bên lại tại không ngừng hấp thu Lý Tố lưu lại tại nó trong thân thể Lục Tiên kiếm ý, vết rách trên tất cả đều là Lục Tiên kiếm ý lưu lại, bị nó một chút xíu hấp thu, bên hút vừa khóc, nhưng không hề nghi ngờ đang thay đổi mạnh, đồng thời nhận Lục Tiên tử vong, tuyệt tiên sát ý ảnh hưởng, nó đang tại từ ngây thơ mà đáng yêu linh hồn, biến thành giết, giết, chết, tử chi kiếm. Pháp bảo đều bị ảnh hưởng tới. Lý Tố kinh ngạc một chút, cảm giác tiếp tục như thế, tương lai Thục Sơn có lẽ sẽ thêm ra một thanh ma kiếm a bất quá, hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc, dù sao tiểu kiếm mặc dù khóc lớn không ngừng, nhưng người hấp thu cũng cực kỳ ra sức, còn phun ra cảm xúc, để cho hắn không muốn thu hồi kiếm ý đâu. Lắc đầu, Lý Tố đem trường kiếm thu hồi vào kiếm, sau đó cúi xuống đầu mình, nhìn về phía cái kia xoắn ốc chỗ sâu. Kèm theo thủ hộ nơi đó lực lượng bị hắn chém ra, không có cái gì bên trong, lộ ra chân dung. Đó là một đóa linh chi, lại lớn lại mập, không sai biệt lắm cao khoảng một trượng, toàn thân trên dưới cũng là huyết quang, thịt diệp trên không ngừng có đỏ tươi như máu dịch thể lưu lại, vô cùng kỳ dị, để cho người ta hốt hoảng. Tà đạo chí bảo, lấy phản sinh linh phương thức trưởng thành, cũng hấp thu thiên địa linh khí, nhưng lại càng nhiều lấy sinh linh cho ăn, thôn phệ huyết dịch, tiêu hóa linh hồn. Chí tà đồ vật, người bình thường sợ là tới gần cũng sẽ bị nó nô dịch, đừng nói hái hái, sợ không phải trực tiếp liền sẽ đi đến trước mặt nó, sau đó bản thân cắt cổ, hóa thành phân bón cung cấp nó trưởng thành. A đáng tiếc không có thành tụ, nói không chính xác có thể âm âm là dương, trở thành thiên tài địa bảo. Đương nhiên lấy nơi này hoàn cảnh mà nói, thật cho nó thời gian, ngàn năm về sau, khả năng cao là trực tiếp liền có thể hóa thành một đầu đáng sợ yêu ma, nguy hại thương sinh. Âm âm là dương, có thể gặp mà không thể cầu. Lý Tố bóp kiếm chỉ, đưa tay chính là một kiếm đem nó từ dưới đất chạm đi ra, ngay sau đó kiếm quang hóa giới, không có chút gì do dự bắt đầu cọ rửa, tinh luyện linh khí. Chờ nó chín. Làm sao có thể? Lúc kia rau đều lạnh. Mặc dù chỉ là hơi chín, hiệu quả cũng không kém, linh khí hàm lượng không sai biệt lắm đồng đẳng với mười mấy cái ngàn trượng động cư cảnh, so vừa rồi giết chết cộng lại còn nhiều. Kèm theo linh khí không ngừng rơi xuống, Lý Tố trên mặt lộ ra hài lòng tân sắc, rất tốt, kiếm lời lớn. Này đi ra một ngày cũng chưa tới, liền chuyển không sai biệt lắm 50 cái ngàn trượng động hư cảnh, không sai biệt lắm có núi Nga Mi 1/3 lượng linh khí, quả nhiên giết người phóng hỏa đài lưng bằng a. Muốn tài nguyên, vẫn là xuống núi giết quái càng nhanh, kinh nghiệm tăng gọn. Ừ, trước luyện hóa một hồi, đem linh khí cho để dành, có thể không nên lãng phí. Lý Tố trực tiếp ngồi xếp bằng, chuẩn bị trước đem lục soát lấy được toàn bộ điểm rõ ràng một lần, biến thành linh khí, vì hắn tiến giai động hư cảnh làm chuẩn bị. Xong rồi tại sẽ thu sơn, lĩnh nhiệm vụ tại Hà núi. Thuận tiện ngó Cửu Vô Ngân hai cha con biểu lộ, là cái bộ dáng gì? Ngay tại Lý Tố tu hành thời điểm, Thục Sơn bên trên, thuận tay cho nhi tử lau xong cái mông, bắt đầu xử lý Thục Sơn trong môn sự vụ, Cửu Vô Ngân bỗng nhiên cứng đờ, cả người đều ngây dại. Chết rồi. Cương đạo nhân, hắn chết. Làm sao? Này chấn động, đối phương chết bởi lời thề. Cửu Vô Ngân đồng tử nhịn không được co rụt lại, toàn thân đều run rẩy, cả người phảng phất rơi vào trong hầm băng, lạnh cốt tủy đều muốn bị đông, trái tim cũng nhịn không được ngừng lại, mấy giây đều không nhảy lên. Bại lộ. Đáng chết, làm sao sẽ? Cương đạo nhân thực lực không yếu, cho dù là hắn nghĩ muốn chém giết đối phương cũng không dễ dàng, trừ phi sớm thiết hạ bẫy dập, làm cho đối phương chui vào, bằng không thì hắn huyết độn chi thuật, nhất tuấn ngàn giảm, căn bản là không có cách đuổi kịp. Chẳng lẽ nói kiếm tổ xuất thủ? Không có khả năng, theo thời gian không ngừng trôi qua, kiếm tổ đã không cách nào di động, nhất định phải toàn lực ứng phó chấn áp bản thân, mới có thể làm cho mình không đến mức liền có thể phi thăng, hắn nguyên thần trước mắt thậm chí đều không thể rời đi núi Nga Mi. Là ai? Đến tột cùng là ai? Cửu Vô Ngân hoảng, trước đó chưa từng có hoảng. Hắn là một cái 10 điểm chú ý cẩn thận người, bình thường đều làm phi thường tốt, dù là kiếm tổ đem đời sau người thừa kế chuyển cho Lý Nhược Tuyết, hắn cũng có thể gửi chúc mừng đối phương, mà dù là đến bí mật, cũng chỉ là hủy diệt rồi mấy cái ô yếm cái chén, không bại lộ dù là nửa điểm cảm xúc. Đây coi như là hắn người thiết lập, là bày cái người khác nhìn, hắn diễn dịch phi thường tốt, kiếm tổ tồn tại một ngày, hắn liền quả quyết sẽ không lộ ra nửa điểm. Hắn Cửu Vô Ngân chính là một người như vậy. Là lấy, xuất thủ cho nhi tử mình chối đi, theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là nội tâm của hắn một loại cực không bình tĩnh biểu hiện, hơi không khống chế được. Dù sao hắn thật rất chờ mong, cũng cực kỳ khát vọng. Mấy năm trước nôn ra máu giống như cố gắng, thật vất vả mới để cho bản thân tăng lên tới 4.999 trượng, trong này hao tốn bao nhiêu tâm huyết có thể nghĩ. Bản thân có thể đường đường chính chính trở thành Thục Sơn kiếm phái chi chủ, trở thành kiếm tổ người thừa kế. Hắn là nghĩ như vậy. Nhưng mà, 3 năm trước đây kiếm tổ đột nhiên tuyên bố, dù là hắn hoàn toàn như trước đây diễn dịch ra bản thân tốt nhất phản ứng, tuyệt đối là có thể đi lĩnh thưởng hoàn mỹ phản ứng. Nhưng nội tâm kịch liệt, có thể nghĩ, quay trở lại về sau, đem chính mình yêu thích nhất cái chén bóp nát loại chuyện này, có thể nói là chưa bao giờ có. Là lấy con của hắn tự tiện hành động, hắn không có ngăn cản, mà là tuyển lấy chùi đít phương thức. Hắn dù sao cũng là người, nội tâm cũng không phải chân chính trên ý nghĩa quang minh chính đại, cũng có cảm xúc muốn phát tiết một phen, đối với mình không cam lòng, bản thân hận. Kết quả lại trở thành dạng này. Cửu Vô Ngân đầu đầy mồ hôi, mặt mũi trắng bệnh. Một khi sự tình này bại lộ, hắn cơ hồ chẳng khác nào triệt để tại kiếm tổ trước mặt hiện hình, lộ ra chân dung. Lấy kiếm tổ tính cách, làm sao có thể quấn đến hắn? Trong lúc nhất thời trong đầu vô số suy nghĩ đang nhấp nhô, chạy sao? Chạy sao? Bản thân muốn chạy sao? Kiếm tổ cương đại đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, dù là bây giờ cũng kiên quyết không phải hắn có thể chống lại, phàm là lộ ra đỉnh điểm chất ngựa, kiếm tổ một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem hắn đánh giết. Hoảng sợ, sợ hãi, vô số cảm xúc trùng kích trong lòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều cứng ngắc ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết bước kế tiếp tại như thế nào hành động, làm một cái con chuột lớn, lộ ra ánh sáng tại mèo trước mặt, hắn căn bản là không có cách suy nghĩ tượng bản thân ứng nên làm như thế nào. Cựu trưởng lão, một thanh âm đột nhiên vang lên, từ Cửu Vô Ngân phía sau chuyển đến. Cửu Vô Ngân giật mình, ngay sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại, tại thân thể hoàn toàn không động tình huống nhìn xuống hướng phía sau mình cách đó không xa, nổi lơ lửng tòa kia cung điện khổng lồ, hắn song đồng như ưng, lộ ra hoảng sợ quan mang. Trong phút chốc, bay tới đệ tử nhịn không được phát lệnh, bị Cửu Vô Ngân này trước đó chưa từng có bộ dáng cho dưới kêu to một tiếng. Cửu Vô Ngân cũng kinh ngạc một chút, hắn hít sâu một hơi, bừng tỉnh, tức khắc quay người, lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng, trên mặt tươi cười nói, "Chuyện gì?" Đối phương ngơ ngác một chút, nhìn xem khôi phục nguyên bản bộ dáng Cửu Vô Ngân, còn tưởng rằng vừa mới nhìn thấy là ảo giác. Hắn hít một hơi, thoáng có chút cẩn thận nói, "Cửu trưởng lão, kiếm tổ truyền lệnh để cho ngài đi qua." "Sư tôn, hắn tìm ta? Thế nhưng là có chuyện gì không?" Cửu Vô Ngân kinh ngạc một chút, nội tâm của hắn nhịn không được khẩn trương lên. "Kiếm tổ không nói, chỉ là truyền lệnh để cho ngài đi qua, còn có Lý trưởng lão, Lý Nhược Tuyết cũng đi." Cửu Vô Ngân không nhịn được run một lần, kém chút hắn liền không có nhịn xuống, trực tiếp chạy trốn. Nên còn không có phát hiện, thế nhưng là muốn làm sao? Bản thân muốn làm sao? Tin tức tổng hội truyền về, tổng hội. Cửu Vô Ngân hít một hơi thật sâu, hắn đè xuống bản thân nội tâm hoảng sợ, đối với này truyền lệnh đệ tử nói, "Tốt, ta đã biết." Hắn dựng lên phi kiếm, hướng về kiếm tổ ở tại cung điện đi. Rơi xuống, Cửu Vô Ngân thi lễ, để cho mình trấn định nói, "Đệ tử Cửu Vô Ngân, cầu kiến sư tôn." "Vào đi." Cửa cung chấn động, từ từ mở ra, kiếm tổ thanh âm ở bên trong vang lên. "Là..." Cửu Vô Ngân trực tiếp bước vào, Lý Nhược Tuyết đã đến. Hắn hít một hơi thật sâu, nguyên thần xuất mồ hôi lạnh đều xuống, có thể trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Sư muội." Lý Nhược Tuyết cũng mở ra bản thân con mắt, gật đầu nói, "Sư minh." Mà giờ khắc này, Thục Sơn kiếm tổ nhẹ nhàng hít một hơi, giờ phút này thân thể của hắn càng ngày càng trong suốt, phảng phất đã không phải là cái thế giới này người một dạng, không chỉ có như thế bởi vì lâu dài lưu lại, trên người vết rách vô số, thất khiếu đều ở đổ máu, thụ trọng thương. Hắn đã kiên trì quá lâu. Bất quá, phần này kiên trì không thể nghi ngờ rất đáng được, không chỉ là Nhược Tuyết tiến bộ cực lớn, hắn xem trọng người kia cũng giống như thế. Đi cùng đối phương đánh cờ, chính là muốn xem một chút đối phương chân thực. Kết quả, nói thật, dưới kiếm tổ kêu to một tiếng. Trừ bỏ cảnh giới độ cao bên ngoài, cùng kiếm đạo phương diện nào đó hắn tương đối mạnh bên ngoài, phương diện khác hắn thế mà đều tính áp đảo không đủ, phải biết hắn cũng không phải đơn thuần độ kiếp kỳ, mà là đã có thể phi thăng, lại dòng giá áp chế trọn vẹn 3 năm tồn tại, không thể nghi ngờ này mẹ nó cũng rất tổn thương tự ái. Bất quá, kiếm tổ cũng rất cao hứng, cứ như vậy Thục Sơn trên cơ bản có thể nói không lo. "Nhược Tuyết, Vô Ngân, ta phi thăng sắp đến, có một số việc muốn cùng các ngươi bàn giao." Kèm theo kiếm tổ lời nói rơi xuống, hai người cũng là khẽ giật mình, Lý Nhược Tuyết đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, kiếm tổ bộ dáng nặng có thể nói ngày đêm lo lắng, giữa hai người tình cảm cũng không phải đơn thuần sư đồ, càng soi như cha con. Đến mức Cửu Vô Ngân đầu góc lập tức bạch, kiếm tổ muốn phi thăng. Hắn kích động, linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Nhìn xem hai người chấn động vô cùng phản ứng, kiếm tổ thở dài, vui mừng cười cười, lập tức nói, "Vô Ngân, ngươi cẩn thận nhất, phải tất yếu đến đỡ tốt Nhược Tuyết, tất cả đời thứ hai bên trong ngươi tính cách nhất chính, làm việc nhất có chuẩn mực, Thục Sơn chấp pháp tại trên tay ngươi lão phu là yên tâm nhất, có ngươi ở Thục Sơn quy củ liền loạn không." Mặc dù tuyển Nhược Tuyết kế thừa kiếm tổ chi vị, nhưng lão phu kỳ vọng ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, Nhược Tuyết tính chất thanh lãnh, đối với tông môn quản lý cũng không hứng thú quá lớn, tiếp xuống nàng cũng cần mau sớm hoàn thành đột phá, vì 2 năm sau chính đạo thịnh hội làm chuẩn bị, cho nên tông môn sự tình tiếp xuống càng nhiều muốn dựa vào ngươi. Cửu Vô Ngân vô cùng kích động nhấc tay bạo quyền, trên mặt lộ ra thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ lăng nhiên thần sắc. "Là, đệ tử nghe lệnh." Kiếm tổ mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Lý Nhược Tuyết nói, "Nhược Tuyết, ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, có lẽ có đạo trích, nhưng lão phu cũng có chuẩn bị." Nhưng thấy kiếm tổ hít một hơi, hắn tự tay, một cái kiếm phủ rơi xuống. "Phù này chính là ta đây mấy năm hội tụ lực lượng mà thành, có vi sư một kiếm chi lực, để lại tại bên trong cung điện này, vi sư có dự cảm, lão phu sau khi rời đi huyết ma lão tổ tất nhiên đến đây sẽ công kích ta Thục Sơn, diệt ta đạo thống, thực lực của hắn cực mạnh, thiên phú cũng cao vô cùng, không thể so với lão phu kém bao nhiêu, tương lai nếu là hắn đến đây, các ngươi có thể kích phát kiếm này, cùng hắn đối kháng. Kiếm ý này bên trong có ta nhập tiên sở ngộ, đem nó chém giết khó khăn, nhưng chỉ là trọng thương vậy vấn đề không lớn." "Là..." Hai người đồng thời hướng về phía kiếm tổ thi lễ. Nhìn xem hai người, kiếm tổ hít một hơi thật sâu, hết thảy đều đã giao phó xong, ánh mắt của hắn thâm thẳm, nhìn về phía hư không. "Là lúc này rồi." Chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm tổ không có ở đây chống cự. Trong phút chốc, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng từ kiếm tổ trên người bộc phát ra, đem hắn cùng thế giới cách ly bên trong không gian kia bắt đầu phun ra đại lượng linh khí, nồng độ chí cao, vượt qua tưởng tượng. "Không, đây không phải là linh khí, phải nói là tiên khí, thành tiên chi khí." Kiếm tổ trọng thương thân thể bắt đầu cấp tốc được chữa trị tới, đồng thời bị cải tạo, biến hóa, hóa thành chân chính tiên nhân chi thể, không có ở đây bị tuổi thọ câu thúc, thu hoạch được vượt qua tưởng tượng vĩ lực. Cùng lúc đó, thiên vân rơi xuống, cựu sát quang bất tỉnh chiếu xuống. Thục Sơn kiếm tổ lệ thừa không, dĩ nhiên độ kiếp, còn không mau mau phi thăng. Hùng vĩ thanh âm rơi xuống, mang theo vô thượng vĩ lực, có đáng sợ đạo vận hội tụ, nói chuyện hành động như đại đạo sớm luôn. Lập tức, Lý Nhược Tuyết, Cửu Vô Ngân hai người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không thể thừa nhận cái kia uy áp kinh khủng. "Đệ tử tôn lĩnh." Mà giờ khắc này, nguyên bản lão nhân bộ dáng Thục Sơn kiếm tổ màu tóc biến thành đen, bất quá trong chớp mắt trực tiếp biến thành một cái hơn 30 tuổi bộ dáng, hắn ôm quyền thi lễ, nhảy lên một cái, rơi vào cái kia tiên vân phía trên, hướng về trong truyền thuyết tiên giới đi. Quỳ rạp xuống đất, Lý Nhược Tuyết hai người mãi cho đến tiên vân biến mất, bọn họ mới khôi phục sức mạnh, có thể đứng dậy. Lý Nhược Tuyết hít một hơi, nhìn về phía Cửu Vô Ngân, trên mặt lộ ra cung kính thần sắc nói, "Cửu sư minh." "Khởi bẩm kiếm tổ, Nhược Tuyết trưởng lão." Đột nhiên, một thanh âm vang lên, trong thanh âm lộ ra nóng nảy vô cùng thanh âm, là A Bảo. "Chuyện gì?" Lý Nhược Tuyết khẽ giật mình, không khỏi mở miệng. Mà Cửu Vô Ngân là đôi mắt lóe lên, di động chân mình bước. Vừa rồi có kiếm phủ từ ngoài núi bay trở về, sau khi kiểm tra phát hiện, đưa tin người là Lý Tố sư đệ. Lý Tố? Lý Nhược Tuyết nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, ngoài núi, nàng sớm đã truyền lệnh, cáo chi công văn đường bên kia đừng đi quản Lý Tố, cũng không cần cho hắn điều động nhiệm vụ, làm sao đột nhiên xuống núi? Thục Sơn đệ tử đời thứ 3 Cựu Tử Thành, cùng công văn đường đệ tử đời thứ 3 Vương Khôn giả tạo nhiệm vụ mệnh lệnh, đem Lý Tố sư đệ điều khiển sau khi xuống núi, phái 5 tên đệ tử đời thứ 3 truy sát, bây giờ 5 người bị Lý Tố sư đệ chỗ chạm, lấy kiếm phủ gánh chịu 5 người chi hồn, mang theo 5 người xuất thủ chứng cứ trở về. Cái gì? Lý Nhược Tuyết ngây dại, không hề nghi ngờ nàng là làm sao cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế tình huống, đồng thời tin tức này bên trong đáng sợ nhất cũng không phải có đệ tử một mình đánh giết, mà là Cựu Tử Thành. Đây chính là sư minh Cựu Vô Ngân nhi tử. Làm sao sẽ? Bang. Ngay tại Lý Nhược Tuyết tâm thần chấn động thời khắc, kiếm thanh rung động, xuyên thủng hư không. Đáng sợ kiếm ý, lại âm lại ác, từ phát động đến trúng đích, một điểm tiếng vang đều không có, chờ phản ứng lại, dĩ nhiên trúng đích mục tiêu. Phúc. Lý Nhược Tuyết khuôn mặt cười lộ ra không thể tin thần sắc, ngược bị kiếm ý xuyên qua, nguyên thần cũng bị đánh xuyên, bị đáng sợ kiếm ý nhập thể. Sư Minh, ngươi vì cái gì? Để lời nói với người xa lạ không có ý tứ, chương này biết ra sau luôn cảm giác có vấn đề, cho nên đổi. Chương 232, đối thủ một mất một còn thành nhất gia chi chủ. Chương 232, đối thủ một mất một còn thành nhất gia chi chủ. Cựu Vô Ngân hít một hơi thật sâu, chữ quốc trên mặt lộ ra chưa bao giờ có băng lãnh cùng hờ hững. 10 phút đồng hồ trước đó hắn không thể nghi ngờ cực kỳ hoảng, cơ hồ không biết nên làm sao bây giờ, lại không nghĩ rằng chính là Lao Thiên tương trợ, kiếm tổ thế mà tuyển lấy ở thời điểm này, thời gian này phi thăng. A Bảo thanh âm vang lên đến lập tức, Cựu Vô Ngân không chỉ có ý thức được sắp bại lộ, quan trọng hơn là cơ hội, là hắn ngàn năm một thở cơ hội. Dạ tâm, dục vọng, không cam tâm, trong nháy mắt liền bạo phát ra. Hắn là cái cẩn thận người, nhưng điều kiện tiên quyết là có để cho hắn cần cảnh giác người tại. Bây giờ kiếm tổ dĩ nhiên rời đi, Thục Sơn này phía trên có thể đánh với hắn một trận người, đã không có, mặc dù đời thứ hai bên trong còn có hai cái động hư, đáng tiếc bọn họ thiên phú quá kém, một cái bất quá ngàn trượng chi thiên, một cái khác trực tiếp chính là trăm thước chi thiên. Có thể nói, bàn về uy hiếp duy chỉ có trước mắt Lý Nhược Tuyết, xem như duy nhất có thể làm cho hắn kiêng kỵ người. Bởi vậy, Cựu Vô Ngân không chút do dự hạ thủ. Vì sao? Ha ha, ta cũng muốn biết vì sao. Rõ ràng ta mới là Thục Sơn kiếm tông mạnh nhất, rõ ràng ta vì Thục Sơn bỏ ra nhiều như vậy, có thể cuối cùng sư tôn hắn lại đem kiếm tổ chi vị chuyển cho ngươi. Vì sao? Nói cho ta biết, đây là vì cái gì a? Lại cũng không có áp chế, Cựu Vô Ngân thả ra trong lòng ma quỷ, trước đó hắn có lẽ sẽ còn biểu diễn một chút, chậm chậm một chút xíu thôn phệ hết Lý Nhược Tuyết, đem Thục Sơn triệt để biến thành bản thân. Bây giờ, không cần. Hắn phải lập tức trở thành Thục Sơn kiếm tổ, để cho Thục Sơn triệt để trở thành hắn đồ vật. Cho nên, chết cho ta. Kiếm ý trực tiếp bộc phát, Cựu Vô Ngân sát tâm như lửa, khuôn mặt dữ tợn, gương mặt kiết như sói tựa như ưng, mang theo vô cùng âm tàn cùng tàn nhẫn. Ông, Thiên Kích kiếm rung động bắt đầu chuyển động, cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, trực tiếp tại Lý Nhược Tuyết trong thân thể hóa thành quang hoa, đem Cựu Vô Ngân kiếm ý bao phủ, ngăn chặn. Cùng lúc đó kéo Lý Nhược Tuyết lui về phía sau, mạnh mẽ đem đâm vào trong thân thể, xuyên thủng nguyên thần kiếm bước đi ra. Đối mặt một màn này, Cựu Vô Ngân không ngờ ý, Thiên Lôi song kiếm có thể trở thành Thục Sơn trấn sơn chi kiếm, tự nhiên có nó năng lực. Bất quá, cũng không cần gấp. Nhìn xem rơi xuống đất bắt đầu vận chuyển Thiên Kích kiếm Lý Nhược Tuyết, hắn khinh thường cười một tiếng, nếu đối phương không có thương thế, đối mặt Thiên Kích kiếm hắn thật đúng là muốn kiêng kỵ một chút. Bây giờ, trong tay hắc kiếm ẩm, hùng vĩ pháp lực hội tụ, trực tiếp bằng cương mãnh phương thức hướng về Thiên Kích kiếm chém tới. Bang! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Kích kiếm toàn thân chấn động, đó là Cựu Vô Ngân kiếm ý, vô cùng đặc thù, mang theo thủy hành chấn động, có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp chấn động bản thể thần hồn. Phốc! Lý Nhược Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị chém bay ra ngoài, trọng trọng đụng vào tường đang rơi xuống đến, nàng nguyên thần đều mở đi. Hồn quang không ngừng từ bị xuyên thủng miệng vết thương phun ra, vừa rồi một kiếm kia thực sự quá chí mạng. Cựu Vô Ngân một bước tiến lên, không lưu chỗ trống, trường kiếm tại chạm, muốn lấy Lý Nhược Tuyết tính mệnh. Lý Nhược Tuyết hít sâu một hơi, nàng không biết trước mắt người sư minh này rốt cuộc là thế nào, tại sao phải làm ra loại chuyện này, chỉ là kiếm tổ vị trí sao? Đối phương nếu làm muốn, nói thẳng à, nàng Lý Nhược Tuyết lúc đầu đối với vị trí này liền không có hứng thú. Nàng là Thiên Kích kiếm, là Thục Sơn Thiên Lôi song kiếm một trong, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, còn có vô cùng cứng cỏi linh hồn. Cho dù nguyên thần bị thương, cho dù thân thể máu tươi chảy ròng, nàng đứng lên, cả người đều đang phát sáng, nguyên thần trên bắn ra đáng sợ hào quang, mang theo vô thượng kiếm áp. Nàng hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt mang sát, khí tức vô cùng thảm liệt, muốn cùng hắn đồng quy, quyết không cho bậc này tai họa trở thành Thục Sơn chi chủ. Cựu Vô Ngân ngơ ngác một chút, bước chân dừng lại, tu tiên giả liều chết một đòn, đó là đáng sợ nhất, giống như cái kia thụ thương dã thú, người rất khó tưởng tượng có thể bắn ra như thế nào uy năng. Lý Nhược Tuyết toàn thân quang mang càng ngày càng sáng, sát ý càng ngày càng mạnh, Thiên Kích kiếm không ngừng hội tụ lực lượng đáng sợ, thân kiếm đều ở chấn động, đều đang run rẩy. Cựu Vô Ngân đồng dạng hai tay cầm kiếm, vô biên quần quần kiếm ý hội tụ trên đó, thủy hành kiếm ý bắn ra, thân kiếm không ngừng rung động, không gian cũng nhịn không được chấn động. Sau một kích này, Thục Sơn liền sẽ triệt để trở thành hắn đồ vật, hắn chính là chân chính Thục Sơn chi chủ. Siêu. Ngay tại đến cực điểm công kích sắp va chạm một khắc, Thiên Kích kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp mang theo Lý Nhược Tuyết từ đại điện bên trong liền xông ra ngoài, trong phút chốc cửa cung nổ tung, máu me khắp người Lý Nhược Tuyết trực tiếp đem phía ngoài cung điện, nghe được động tĩnh sắc mặt biến A Bảo mấy người nắm lên, không có chút gì do dự nhất phi trùng thiên, phi độn mà đi. Một cái chớp mắt, ngàn dặm. Lý Nhược Tuyết thiêu đốt lên bản thân nguyên thần, đem Thiên Kích kiếm thôi động đến cực hạn. Cựu Vô Ngân giật mình, không nghĩ tới đối phương đồng quy chi chiêu lại là đào vong. Không thể nghi ngờ cái này cùng hắn biết Lý Nhược Tuyết hoàn toàn khác biệt. Không hề nghĩ ngợi hắn trực tiếp đổi tới, tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đào tẩu, cái kia sẽ trở thành tai họa, tất có nhất định phải trừ tận gốc, bằng không thì ăn không thể ngủ, đêm không thể ngủ người thì sẽ là hắn. Chạm. Xông ra cung điện, Cửu Vô Ngân trực tiếp một kiếm phá không, lần nữa chém vào Thiên Kích kiếm trên. Bang một tiếng vang thật lớn, Thiên Kích kiếm quang chi bên trong Lý Nhược Tuyết trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, mang theo Á Bảo bọn họ hướng về Thí Kiếm Sơn trồng xuống dưới. Cửu Vô Ngân ép sát theo, đã xuất thủ hắn tự nhiên không có nương tay suy nghĩ, lại là một kiếm hướng về Lý Nhược Tuyết Thiên Kích kiếm chém tới. Bang. Trong phút chốc, kiếm quang vỡ ra, thân kiếm phát ra to lớn gào thét, Thiên Kích kiếm bị chém ra hình thể, không cách nào tại lấy quang hành động, mà cái kia trong kiếm Lý Nhược Tuyết càng là nguyên thần run lên, bị triệt để chấn động đến dạng nứt ra, trực tiếp từ vô tận kiếm quang bên trong bạo lộ ra. Chết cho ta. Cửu Vô Ngân ánh mắt vô cùng băng lãnh, trên tay trường kiếm không lưu tình, lần thứ hai chém xuống một kiếm, lần này trực tiếp chém về phía bạo lộ ra Lý Nhược Tuyết, ngay tiếp theo hắn mang theo A Bảo đám người. Những người này cũng là Lý Nhược Tuyết nhất hệ, đều phải muốn thanh lý. Cửu Vô Ngân vô cùng lãnh cốc, từ hắn xuất thủ một khắc này bắt đầu lên, toàn bộ thuộc sơn chỉ có một cái kết quả, thuận hắn người sinh, nghịch hắn thì chết. Bang. Ngay tại Lý Nhược Tuyết mấy người mệnh treo một khắc, Cửu Vô Ngân kiếm ý ánh vào A Bảo mấy người bọn họ trong mắt lập tức, Thí Kiếm Sơn chấn động. Chanh. Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang ngập trời, màu xanh lá lôi quang sông lên trời không, giữa không trung hóa thành một chôi to lớn vô cùng, chừng 10 trượng lâu dài, 3 trượng chi rộng, cự đại kiếm mang, hướng về Cửu Vô Ngân chém tới, kiếm ý vô cùng lăng lệ, tràn ngập đáng sợ sát cơ, trên đó lôi quang liệt liệt, có đạo vận chỉ nổi, đơn giản một kiếm, phảng phất muốn đem thiên địa đều cho cắt đứt. Lôi kiếm. Cửu Vô Ngân giật mình, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới vô chủ lôi kiếm vậy mà lại ở thời điểm này ra khỏi vỏ. Không chỉ có như thế, này lôi kiếm chi lệ, không khỏi để cho hắn nhớ tới đã từng nắm giữ nó chủ nhân, chém về phía Lý Nhược Tuyết bọn họ kiếm lập tức chuyển hướng, hướng thẳng đến lôi kiếm chém tới. Đương. Một tiếng vang thật lớn, lôi kiếm chấn động, Cửu Vô Ngân càng là chấn động, cả người đều bị lôi kiếm chặn ở, hướng phía dưới bổ tới. Đáng chết. Đối mặt này lực lượng khổng lồ, Cửu Vô Ngân đạp ở hư không hai chân phát ra một trận lại một trận bạo liệt chi thân, không khí đều bị hắn cho đạp, thật sâu bị thứ nhất kiếm chém vào lòng đất. Lôi kiếm. Cửu Vô Ngân nhịn không được gào lên, vô cùng phẫn nộ. Không chỉ là một kiếm này để cho hắn nhớ tới người kia, quan trọng hơn là không có hắn công kích, Thiên Kích kiếm bao trùm lấy Lý Nhược Tuyết bọn họ trực tiếp hóa thành lưu quang, trốn đi thật xa. Đáng sợ nộ khí hội tụ trong lòng, Cửu Vô Ngân triệt để nổ tung, kiếm tổ phi thăng, Lý Nhược Tuyết bị hắn đánh lén đắc thủ, này có thể nói lao thiên ban tặng dưới cục diện thật tốt, thế mà bị một trôi vô chủ chi kiếm phá hư, hắn làm sao có thể đủ không giận. Lôi kiếm mặc dù cường đại, có thể cuối cùng chỉ là vô chủ chi kiếm, kèm theo một tiếng vang nhỏ, trên thân kiếm xuất hiện vết rách, lại cũng áp chế không nổi. Ô. Nó phát ra một tiếng gào thét, thân kiếm chấn động, lôi đỉnh chi lực cấp tốc biến mất, to lớn thân kiếm tiêu tán, khôi phục bản thể. Răng rác một tiếng, lôi kiếm đứt gãy, thần dị hào quang trực tiếp biến mất, bên trong nứt ra đến. Không có lôi kiếm, Cửu Vô Ngân tức khắc đuổi bay mà lên, ánh mắt liệt liệt nhìn về phía phương xa, đáng tiếc, Thiên Kích kiếm tốc độ mau dường nào, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đáng chết. Cửu sư minh, chuyện gì xảy ra, vừa mới là động tĩnh lớn như vậy, Thục Sơn kiếm phái đệ tử không có khả năng không nghe thấy, vừa rồi cảnh tượng cũng rất rõ ràng, trưởng lão Cửu Vô Ngân đang đuổi giết Thiên Kích kiếm người sở hữu, cũng là đời tiếp theo kiếm tổ người thừa kế Lý Nhược Tuyết. Cửu Vô Ngân quay đầu, nhìn đối phương một cái là cốc tử ẩn, đời thứ hai chỉ còn lại hai cái, động hư cảnh, trăm thước chi thiên. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thục Sơn phía dưới, mở miệng quát to, Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, ta Cửu Vô Ngân lấy Thục Sơn kiếm tổ danh nghĩa tuyên bố, Lý Nhược Tuyết cùng trong tay hắn dưới đệ tử A Bảo đám người phản bội tông môn, từ giờ trở đi Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, phản đồ Lý Nhược Tuyết đã bị ta trọng thương, thời gian ngắn không có khôi phục khả năng, tất cả mọi người lực ứng phó tiến hành truy sát, nếu là có người tự tay mình giết đám này phản đồ, trọng thương. Cửu Vô Ngân, ngươi đang làm cái gì? Cốc Tử ẩn mở to bản thân con mắt, sắc mặt đại biến nhìn đối phương, liền muốn lớn tiếng gầm thét. Cửu Vô Ngân quay đầu nhìn đối phương một chút, không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm tình cảm, trực tiếp một kiếm đem này trước mắt ngù trung sư tôn người, cũng là cùng hắn cùng một chỗ tu hành mấy trăm năm lâu sư đệ chém giết. Mặc dù nói là độc hư, có thể hiển nhiên trăm thức chi thiên cùng ngàn trượng chi thiên, trên lệnh thực sự to lớn, Cốc Tử ẩn cũng không nghĩ đến đối phương cư nhiên như thế tâm ăn, không có thể làm ra càng nhiều phản ứng, đầu liên tiếp nguyên thần cùng một chỗ, bị hắn chém xuống. T. Nhất thời, trên núi Nga Mi tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên đại biến, trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt lộ ra vô cùng trắng bệnh chi sắc. Biến thiên rồi. A Bảo, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thục Sơn lấy đông không sai biệt lắm ngàn dặm có hơn, Thiên Kích kiếm mang theo bọn họ một đường lao nhanh, càng mấy lần biến ảo phương hướng, cuối cùng tại đến bên Hoàng Hà trên lúc đã mất đi linh quang, rơi xuống. Trường lão Lý Nhược Tuyết đã hôn mê, trên ngực tràn đầy đỏ tươi, hơi thở mong manh, vẫn luôn không có phản ứng. Nha đầu bối rối lên, triệt để hốt hoảng, bởi vì Lý Tố sự tình bọn họ cùng một chỗ chạy đi tìm kiếm tổ, nhưng mà lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là như vậy kinh thiên biến đổi lớn. Cựu trưởng lão hắn tại sao phải giết Nhược Tuyết trưởng lão a? Còn có, kèm theo nha đầu lời nói, mặt khác năm cái gia hỏa cũng là thất thần, loạn tâm, khẩn trương không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Được, đều cho ta tỉnh táo một chút, quên A Tố đã từng nói qua lời nói sao? A Bảo cũng rất loạn, cũng cực kỳ hoảng, nhưng hắn cấp tốc trấn tĩnh lại, mở miệng lên tiếng. Không hổ là tương lai thuộc sơn kiếm tổ, chính là cùng người bình thường khác biệt. Giờ phút này nhìn chằm chằm Hồng Đại lão mặt A Bảo hít sâu một hơi, đi trước, tìm địa phương trốn đi. Nha đầu một hồi ngươi phụ trách kiểm tra Nhược Tuyết trưởng lão thân thể, nhìn nàng một cái thương thế như thế nào, mấy người các ngươi phân biệt bốn phía một cái phương hướng, nhìn xem có thể hay không phát hiện thôn xóm. Đại gia nghe cho kỹ, từ giờ trở đi lên, tại Nhược Tuyết trưởng lão tỉnh lại khôi phục trước đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, trừ bỏ chính chúng ta, ai cũng không thể tin, hiểu chưa? Còn nhớ rõ A Tố đã từng cho chúng ta nói qua cố sự sao? Mấy người giật mình, liếc nhau một cái về sau, nhìn về phía A Bảo, khát miệng một lời kêu lớn lên nói, biết rõ. Nhân sinh to lớn nhất bi kịch một trong, liền là đối thủ một mất một còn thành nhất gia chi chủ. Vậy phải thế nào xử lý? Chơi chết hắn, sau đó chính chúng ta ngồi lên. Nha đầu bọn họ kêu to lên, thanh âm vô cùng kịch liệt, mang theo vô cùng tín ngưỡng cùng kiên định. Rất tốt. A Bảo vung tay lên, đem hôn mê trưởng lão Lý Nhược Tuyết mang theo, đi. Bảy cái tiểu gia hỏa, mang theo một cái người trọng thương, đặt trên này đầy đất bụi gai, một đường hướng đi phương xa. Chương 233, trên trời rơi xuống tới một cái. Chương 233, trên trời rơi xuống tới một cái. Ừ. Ách. Cho nên, đó là cái tình huống như thế nào? Yêu. Ừ, cực kỳ yêu, phi thường yêu. Muốn hình dung như thế nào đâu? Da trắng non nả, vô cùng mịn màng, băng cơ ngọc cốt, trong suốt tạo đấu, bạch chỉ nhược hy. Phía trước không phải loại kia rất lớn loại hình, lại vừa đúng. Thân eo hoàn mỹ đường cong, có trùng ma lực, đáng sợ ma lực, để cho người ta nhịn không được. Mặt kia, hoàn mỹ vô khuyết, phản phất tạo vật chủ tinh điêu tế chắc, không có nửa điểm tì vết, nhưng lại mặt như đào hoa, bách mỹ thiên thành. Mái tóc đen nhanh chiếu xuống da, tơ lụa vô cùng, phản xạ quang trạch. Đây là một cái nữ nhân, xinh đẹp khó nói lên lời nữ nhân. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất là nàng. Toàn thân chỉ có một kiện hơi mỏng áo sa, liền một kiện gợi cảm cái hiếm, mặc dù nhất bộ phận trọng yếu mông lung nhìn không rõ ràng, thế nhưng là cái kia đi hết quang đùi ngọc, càng có một loại xấu hổ mang e sợ lực hấp dẫn, cái gọi là nhìn thấy có không nhìn thấy ở giữa, để cho người ta nhịn không được tha hồ suy nghĩ rốt cuộc bên trong chân tướng là một cái bộ răng gì. Hoa mấy ngày đem linh khí toàn bộ đều cho luyện hóa, Lý Tố cắn bờ môi của mình, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Mấy cái ý nghĩa? Đây là, hắn rõ ràng bất quá là tại thu được đại lượng linh khí, chuẩn bị một bên hồi thuộc sơn đồng thời, một bên dự định đang tìm xem có hay không cái khác tà ma ngoại đạo nguyện ý phát huy vĩ đại kính dâng tinh thần, trở thành hắn tu hành kinh nghiệm mà thôi. Kết quả đi tới, đột nhiên trên trời rơi xuống đến một vật. Tự nhiên Lý Tố hắn trước tiên liền phản ứng lại, không hề nghĩ ngợi rút kiếm mà lên, muốn đem này yêu ma quỷ quái chạm tế cờ, lại dám đến đánh lén mình, không tế đến ngươi, làm sao xứng đáng hắn Lý Tố một đời uy danh. Nhưng mà, ngẩng đầu Lý Tố giật mình, sau đó thu kiếm, tiếp được. Nhìn mình ôm vào trong ngực nữ tử, Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân ánh mắt. Đây là trên trời rơi xuống tới một cái lâm muội muội. Bản thân độc thân lâu, lão thiên gia đều nhìn không được, cho nên trực tiếp lấy loại phương thức này đưa tức phụ cho hắn, để cho hắn hoàn thành nhân đạo truyền thừa đại nghiệp. Ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói, hắn đã đơn hơn mấy trăm năm, hỏa đang lên rừng rực đâu. Đến mức có phải hay không là yêu? Yêu quái muốn cũng đã lớn thành dạng này, xem trường phàm gian đã triệt để trầm luân. Nam nhân cơ bản chết hết. Vừa nghĩ, Lý Tố cũng không buông tay cứ như vậy ôm đối phương một đường tiến lên, dù sao cũng không thể bước trên mặt đất ta. Hắn Lý Tố thế nhưng là thân sĩ, loại kia sắt thép thẳng nam hành vi hắn là làm không được tích. Về phần tại sao không tìm một chỗ buông xuống, sau đó trông nom. Nói đùa cái gì, lão thiên gia đưa tới phúc lợi, dựa vào cái gì muốn thả dưới a? Có thể cứ như vậy ôm, đã là sói thân sĩ có thể làm đến nhượng bộ lớn nhất. Đối phương tỉnh về sau có thể hay không thét lên, có thể hay không muốn giết hắn. Vấn đề không lớn. Cùng lắm thì đánh bất tỉnh tiếp tục ôm, mai cho đến đối phương tỉnh táo lại mới thôi, mặc kệ bao nhiêu lần. Ngươi đến rơi xuống, ta nhặt, ngươi liền nên cảm tạ. Không hóa thân thành sói ngươi không giữ quy tắc nên may mắn gặp ta một cái như vậy thân sĩ. Trong phim ảnh cái kia thấy được mặt liền muốn giết chết cái bản, đừng quên trên người của ta bộ thương hương tiếc ngọc đó là nhìn tình huống. Bất quá, cô nương này tình huống gì? Đây là muốn bất tỉnh tới khi nào? Ôm đối phương trèo đèo lội suối, đi thôi hai ngày dòng dã hai ngày, cũng ôm vận công ngồi hai đêm, vẫn như cũ còn không có tỉnh lại. Nhìn không được Lý Tố nhớ tới cái nào đó cố sự, bên trong giảng thuật cũng là một người nhặt được một cái ngủ mê mang nữ tử, sau đó nữ tử kia một ngủ chính là hơn mấy chục năm, nam nhân kia thật sự chiếu cố hơn mấy chục năm. Ta mẹ nó, cũng là say. May mà nam nhân kia tuổi thọ đủ dài, bằng không thì đổi thành phàm nhân, này trực tiếp muốn từ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nhận tóc trắng xóa ử. Rốt cục, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, nữ tử trong ngực có động tĩnh, vừa tỉnh lại. Lý Tố không hồi thuộc sơn, dù sao này không có cách nào giải thích không phải, tay không xuống núi, lại ôm cái nữ nhân trở về. Là lấy, hắn để cho mỹ nữ trong ngực dòng dã một tuần. Vì sao? Tự nhiên là để mắt. Chúng lên bạn nhất muốn nhìn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cho người cởi xuống? Này cũng không phải là không thể được, nhưng nếu là thoát đến một nửa đối phương tỉnh lại nói thế nào? Hoàn toàn không có cách nào giải thích được không? Lý Tố một kiếm đem tìm nửa ngày mới phát hiện tà tu và bài, thi cốt cũng không dung tha, toàn bộ hấp thu vào kiếm giới bên trong rắn mỡ. Đối mặt kiếm giới, tà tu vỡ vụn nguyên thần cũng không chạy mất, hắn đoán hận nhìn xem Lý Tố, lại nhìn một chút Lý Tố trong ngực ôm mỹ nhân, trên linh hồn trực tiếp chảy ra huyết. Hận, thật hận. Lý Tố lắc đầu, không để ý tới đối phương, túi đầu nhìn về phía trong ngực bộ dáng, đồng thời cầm kiếm tay cũng chuẩn bị kỹ càng, tình huống không đúng lập tức một kiếm gõ bất tỉnh. Nữ hài nhi mở ra bản thân con mắt, dòng dã 7 ngày xuống tới Lý Tố lần thứ nhất thấy được đối phương toàn bộ bộ dáng. Ừ, đẹp, cùng tiên nữ tựa như. Nữ hài nhi nhìn thấy Lý Tố, nàng giật mình, vượt quá Lý Tố đoán trước nàng quay đầu nhìn chung quanh một lần, tựa hồ tại xác nhận cái gì, một hồi lâu có quay đầu nhìn về phía Lý Tố. Lý Tố cũng âm thầm chuẩn bị, một khi đối phương bạo khởi, hắn tất nhiên sẽ làm cho đối phương biết rõ nổi nhi là thiết tạo cái từ này. Ngươi là ai? Nữ hài nhi không khỏi nói. Lý Tố. Lý Tố rất trực tiếp. Nữ hài nhi nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói, ta là ai? Hỏi ta. Lý Tố ngây ngốc một chút, này kịch bản thật sự ngoài ý muốn, mất trí nhớ. Không có khả năng, hắn đã kiểm tra đối phương thần hồn, hoàn chỉnh không thiếu sót, không có khả năng thất ý, kết quả là hắn không hề nghĩ ngợi, há miệng lên đường, ngươi là ta vừa qua khỏi cửa thế tử, đang chuẩn bị động phòng đây, kết quả ngươi đột nhiên đã hôn mê, nhưng làm ta vội muốn chết. Thế tử, ta là thế tử ngươi. Nữ hài nhi hơi hơi kinh ngạc một chút, có chút ngoài ý muốn. Đúng. Lý Tố gật gật đầu, hắn rất ngạc nhiên đối phương kế tiếp là cái gì phản ứng, còn muốn tiếp tục diễn tiếp sao? Nữ hài nhi nghiêng một cái đầu, sau đó làm ra Lý Tố hoàn toàn không nghĩ tới động tác, trực tiếp đưa tay đem Lý Tố cổ cho ôm, trực tiếp chui ở đối phương trong lồng ngực. Ách, tình huống gì? Chờ a, cô đương, ngươi làm gì? Một lát sau nữ hài nhi lại ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra nghi vấn chi sắc nói, tướng công, chúng ta ở chỗ này làm cái gì a? Không phải, ngươi. Lý Tố mí mắt nhảy một cái, còn diễn kịch. Hát xì. Ngay tại hắn chuẩn bị nói lúc nào, nữ hài nhi hát xì hơi một cái, tựa hồ bị lạnh đến, thân thể nóng không ở run rẩy một lần, đem chính mình càng thêm dán chặt Lý Tố. Ngươi có biết hay không một cái như vậy thành ngữ, gọi là kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Dám cùng ta lái xe. Đối phương thần hồn có chút kỳ quái, không mò ra cảnh giới, nhưng tuyệt đối là người tu hành không thể nghi ngờ, đồng thời thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh. Dạng này cảnh giới sẽ lạnh sao? Xác định vững chắc sẽ không. Được, không phải liền là diễn kịch nha. Ta bồi ngươi. Xin lỗi, ngươi chờ một chút. Lý Tố cấp tốc đem đối phương buông xuống, ngay sau đó xuất ra một kiện áo ngoài cho đối với phụ thêm, gói kỹ lưỡng về sau, lại một lần đem đối phương ôm tại lên. Để cho Lý Tố sợ run là đối phương sau một khắc lại rất tự nhiên lấy tay đem hắn ôm lấy. T. Nay tiểu bị nương tử, là dự định cùng ta tiếp tục diễn tiếp đúng không? Mất trí nhớ, vẫn còn biết rõ thê tử là có ý gì. Đây không phải hoang đường sao? Được, muốn chơi đúng không? Ca mang ngươi bay. Phu nhân, hơi nhẫn mại một lần, ta đây liền dẫn ngươi đi có nhân gia địa phương, đốt điểm nước nóng thả điểm canh gừng, ấm áp thân thể. A, tốt tướng công, đã làm phiền ngươi. Giữa phu thê, có cái gì có thể phiền phức? Lý Tố trực tiếp ôm lấy đối phương, kiếm tâm cảm thụ một chút về sau, hắn cấp tốc hóa được cách bọn họ cách đó không xa không sai biệt lắm ngoài 30 dặm tiểu trấn. Rất không tệ, đã phát triển, bên kia hẳn là hậu thế thành đô ở tại, cổ thụ quốc Minh Vương triều cựu lúc đem đô thành từ Quảng Đô phiên hương, song lưu, rời đến nơi này, thành hậu thế xuyên thuộc hạch tâm, ước chừng ở trước công nguyên 367 năm lúc. Bây giờ khoảng cách thành lập đô thành còn có hơn 200 năm, bất quá đã tạo thành tương đối dòng người. Nơi đây có che chở, rất mạnh, tà ma ngoại đạo cơ hồ không có cách nào tới. Trong truyền thuyết quán giang khẩu ngay ở chỗ này, thiên đình tất nhiên tồn tại, nhị lang thần cực kỳ hiển nhiên cũng ở đây, hắn đạo tràng tự nhiên an toàn, khó trách sẽ có đại lượng nhân loại hội tụ. Ôm thiếu nữ, Lý Tố nhảy lên một cái, thân như lưu quang, hướng thẳng đến thành đô đi. Tướng công, ngươi biết bay. Mười điểm thần kỳ, trong lực bộ dáng kinh ngạc một chút, nhịn không được mở miệng. Trên bầu trời, Lý Tố nghe vậy lập tức lắc một lần, kém chút không lật xe, có chút ta không chuẩn tình huống. Cô nương này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Một bên khác, A Bảo mấy người, bọn họ có chút chật vật, đông trốn ít rét. Thục Sơn truy sát đến rồi, đến rất nhanh, ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, một lần ngẫu nhiên xuất hành liền thấy thành đội mà đi Thục Sơn đệ tử. Thiên kích kiếm cuối cùng điểm rơi bị tìm được, coi đây là trung tâm, bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi. May mà A Bảo có dự kiến trước, trực tiếp mang theo đội ngũ rời đi, đồng thời một đường đều rất cẩn thận, đem tung tích thanh trừ. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Thục Sơn kiếm phái đệ tử đồng dạng nhân thủ một bản tâm đắc, tìm rất nhanh, thông qua đủ loại phương thức. Tìm, bọn họ nên liền ở phụ cận đây. Có thanh âm vang lên, cũng không xa lạ gì, là Cựu Tử Thành. Hán Thành đuổi bắt A Bảo bọn họ đội ngũ hội tâm, dù sao cha thành Thục Sơn chi chủ, hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, lập tức thay thế A Bảo tại Thục Sơn kiếm phái vị trí, thành hội tâm. Là một tuần lễ xuống tới, không thể không nói Cửu Vô Ngân vẫn là thủ đoạn, không nghe lời muốn sao bị giết, muốn sao bị câu dịch, còn lại cơ bản đều thần phục. Không chỉ như này, đối với chủ động quy hàng Cửu Vô Ngân cũng không keo kiệt, đại lượng cung cấp tu hành tài nguyên đồng thời, càng truyền thụ thượng tầng tâm pháp, ngắn ngủi một tuần trên cơ bản Thục Sơn liền rơi vào hắn trong khống chế. Nguyên bản tiên kích kiếm chủ nhân Lý Nhược Tuyết còn sống, hắn nên tự mình đuổi theo ra đến, nhưng là hắn không có. Tại giải quyết Thục Sơn vấn đề về sau, hắn trực tiếp đi kiếm tổ cung điện, bắt đầu khởi động bế quan. Hắn tâm tư không sạch sẽ, có dạ tâm, càng tâm ngoan thủ lạn, một vai có thể diễn trên trăm năm, tâm tư tự nhiên không kém, biết rõ đối với hắn mà nói cuối cùng muốn là cái gì. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, đem kiếm tổ lưu lại thủ đoạn luyện hóa. Mặc dù nói chỉ là kiếm tổ một kích toàn lực chi lực, nhưng cũng không phải nói thứ này chính là một lần phóng thích công cụ, đánh một lần liền phế. Trên thực tế có thể thông qua luyện hóa thành vì có chủ đồ vật, phối hợp đủ nhiều linh khí, có thể ở không toàn lực phóng thích phía dưới, không ngừng sử dụng, tiên nhân cảnh thủ đoạn, tự nhiên bất phàm. Cho nên, tại luyện hóa môn này thủ đoạn trước đó, hắn Cửu Vô Ngân không có ý định xuống núi, mà chỉ cần có thể đem thủ đoạn này luyện thành, Lý Nhược Tuyết coi như khôi phục lại cũng không cần yếu, tiên nhân chi lực, phối hợp thêm hắn 4999 trượng động hư chi cảnh, cho dù nói các đại môn phái chi chủ, hắn cũng không sợ. Chương 233, trên trời rơi xuống tới một cái hai. Chương 233, trên trời rơi xuống tới một cái hai trở thành chân chính Thục Sơn kiếm tổ. Trưởng lão thế nào? A Bảo trầm giọng nói. Nha đầu nói, thương thế đã không có ở đây chảy máu, nhưng linh khí không đủ, đồng thời kiếm thương là bên trên có kiếm ý lưu lại, chữa trị rất chậm. Đi. A Bảo trực tiếp phất tay, xác định trên đỉnh đầu Khống Thục Sơn đệ tử sau khi rời đi, tức khắc mang theo mọi người từ trong đất chui ra, cấp tốc bỏ chạy. Đáng chết, đáng chết, đáng chết A Bảo, đáng chết A Tố Tầm Đáp. Lại là một tuần lễ đi qua, Cựu Tử Thành lửa giận càng ngày càng tăng lên, đối mặt xảo trá tàn nhẫn A Bảo, hoàn toàn không có cách nào. Khoảng cách một tháng thời gian càng lúc càng ngắn, tiếp tục như thế, Lý Nhược Tuyết nếu không biết lúc nào thương thế liền khôi phục, đến lúc đó cũng không phải là bọn họ truy sát đối phương, mà là phải cẩn thận bị đuổi giết. Ngay tại A Bảo bọn họ cùng Cựu Tử Thành chơi bịt mắt trốn tìm thời điểm, Thành Đô. Mấy trăm năm về sau, Trung Nguyên trọng trấn một tròng, ba thuộc hạch tâm, dễ thủ khó công, binh ra vùng giao tranh. Tam Quốc thời kỳ, Lưu Bị nhập xuyên không nói, có nội ứng không để cập tới, bản đồ quân sự đều cung cấp cho hắn, liền cái này còn hoa rất lớn khí lực. Đồng thời lúc ấy Trương Lỗ tại đất thuộc đã cực kỳ không được ưa chuộng, mà hậu kỳ thuộc quốc mấy lần Bắc phạt tiêu hao hết nhân lực vật lực phía dưới, quân Ngụy vẫn như cũ muốn thông qua đánh lén phương thức mới lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, bởi vậy có thể thấy được nơi đây chi hiểm, chi yếu. Đặc biệt là chờ Tần Chiêu thống trị nơi này về sau, đem ba thuộc khai phát thành kho lương dưới, nơi này tầm quan trọng không thể nghi ngờ càng rõ ràng lên. Bây giờ, mặc dù vẫn chỉ là một cái thôn trấn, nhân khẩu không nhiều, không đến vạn người bộ dáng. Nhưng dù cho như thế, nơi này phát triển cũng rất tốt, trên đường phố cũng có bán đồ, không phải loại kia ăn vặt, mà là từ bên ngoài mang đến đủ loại vật tư tiểu thương. Người ở đây phục thị rất đặc biệt, lấy vải vóc làm chủ, màu sắc nhiều lấy lam, đen làm chủ, rất nặng. Đeo ngân sức, có một ít hậu thế dân tộc thiểu số trang phục hình thức ban đầu. Nơi này có tiểu điếm, là người bản xứ xây dựng, dù sao xuyên thuộc chi địa vẫn có một ít chân quý vật tư, thường có thương nhân không xa vạn dặm mà đến, ngay từ đầu có lẽ chỉ là hảo tâm tá túc, dần ra, thêm nữa đến đây người Trung Nguyên dưới sự nhắc nhở, dần dần tạo thành tiểu điếm, đừng nói sinh ý vẫn được. 7 ngày trước mang theo trên trời rơi xuống đến Lâm Muội Muội Lý Tố không chút khách khí trực tiếp tại thành đô nơi này mua một bộ phòng, hắn không ở khách sạn, mà là trực tiếp mua một bộ phòng ở, dự định cùng vị này Lâm Muội Muội tiếp tục lại, nghĩ nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm tới trình độ nào về sau, mới không chăng. Sau đó, Lý Tố cắn bờ môi của mình, nhìn xem ghé vào trên lồng ngực của mình khuôn mặt đỏ rực thiếu nữ. "T. Này này." Mí mắt chấn động nhảy lên, Lý Tố hoàn toàn không biết nên biểu đạt cái gì. 5 ngày trước, ngay tại 5 ngày trước, vốn đang là cùng phòng liền trực tiếp đi ngủ thiếu nữ cực kỳ đột nhiên đem chính mình cởi sạch quang sau đó tại chuyển vào trong chăn đem Lý Tố ôm lấy. Nàng vòng quanh Lý Tố cổ, ánh mắt bên trong phun nồng đậm tình ý, đỏ rực môi anh đào nhẹ nhàng dính vào Lý Tố bên thai lên đường, "Tướng công, ai đây lấy ở?" Tiểu Lý Tố tại chỗ liền bành trướng gấp ba, hóa thân đại lòng, ngay sau đó xoay người mà lên. "Đây là Xích Thố, đây là Ô Truy, đây là Phe Gia Di, đây là Phệ Tuẩn. Mấy trăm năm hỏa, một khi đốt, đây tuyệt đối là mấy tháng đều nhào bất diệt rừng rậm đại hỏa." Sau đó Lý Tố mới hiểu được, người cô nương đi ra ngoài chơi thời điểm, cùng sát vách Lý Thẩm lấy thỉnh kinh. Chủ yếu là nhìn thấy đối phương nâng cao cái bụng lớn sắp sinh sản, để cho nàng hiếu kỳ là thế nào mang thai, cùng lúc đó lại hồi tưởng nhớ tới tại trong trí nhớ đây là chuyện rất quan trọng dưới, liền không nhịn được hỏi. Cho nên, 5 ngày xuống tới, không hề nghi ngờ cái này Lý Tố liền tên đều không biết thiếu nữ, bị hắn triệt để ăn xong lau sạch. "Lý Thẩm, ta ơn a." "Nha, người nào cũng không sao cả. Từ giờ trở đi lên, nàng là ta." Nhìn xem trong ngực bộ dáng tỉnh lại, đối lên đối phương phảng phất con thỏ nhỏ đồng dạng ánh mắt về sau, Lý Tố không chút khách khí cho đi đối phương một cái vừa dài lại thâm sâu dâm đãng hôn, thân đối phương đều nhanh bất tỉnh về sau, mới vô vô đối phương bở mông nói, "Đi, ca dẫn ngươi đi câu cá, hôm nay chúng ta ăn đồ nướng." Nữ hài nhi khuôn mặt đỏ bừng, nàng ồ một tiếng, bắt đầu mặc quần áo. Kết quả vừa mới một nửa, lại bị Lý Tố ấn trở về. "A." Thời gian vượt qua tưởng tượng đắc ý, Lý Tố triệt để trầm mê đi vào, hồi thuộc sơn đều quên hết, trực tiếp đem nữ hài nhi nâng ở trong lòng bàn tay bên trên, giải tỏa tư thế vô số, đem mấy trăm năm hỏa, dùng dòng giá một năm rưỡi, chọn vẹn 547 ngày, hơn 6.564 giờ, không sai biệt lắm tiêu phí 2/3, hắn cuối cùng là thỏa mãn, triệt để thỏa mãn. "Ừ, giữa trận nghỉ ngơi." Lý Tố ôm nữ hài nhi đi tới bờ sông ngồi xuống, lấy một cần câu, câu cá. Bên cạnh bày biện cái bàn, phía trên để đó hoa quả. Nữ hài nhi thỉnh thoảng đưa tay cầm lên trong mâm hoa quả, chú quả, niên đại không cao, hơn 10 năm, có bổ dưỡng dưỡng nhan hiệu quả, bỏ vào trong miệng, nàng híp mắt thần nhi, phản phất con chuột khoét kho thóc một dạng ngay lấy. Ngay mấy cái về sau, nàng mừng khắp khởi nói, "Rất ngọt." "Rất ngọt sao?" "Ừ." Lý Tố miệng đối đi lên, nữ hài nhi ngẩn ngơ, cho dù nói đã thành thói quen nhà mình tướng công đủ loại hành vi, vẫn như cũng nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, bất quá rất nhanh nàng nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu rồi dài dàng giật hưởng thụ. Chọn vẹn một phút đồng hồ, Lý Tố mới thả ra đối phương, đáp ý nói, "Ừ, rất ngọt." Nữ hài nhi thở dốc một hơi nhi, cho đi đối phương một cái liếc mắt, mỗi lần đều như vậy, hồn nhi đều kém chút bay. "Tử tướng." Lý Tố cười hắc hắc, nhịn không được quay đầu, nhìn về phía bờ sông, tiếp tục câu cá. Nữ hài nhi lại cầm lên hai cái trái cây bỏ vào trong miệng, sau đó vòng lấy Lý Tố cổ, bản thân đem miệng nhỏ đưa tới. Túi đầu, Lý Tố nở nụ cười, sau đó, "Đáng chết, đáng chết." Đúng lúc này, thành đô bên ngoài, một đầu đáng yêu tiểu cậu nhi, có đen lưng bạch bụng, con mắt buốc lên một cỗ cơ linh sức lực, cùng ngoại quốc sinh hợp kỳ khác biệt, lại thông minh, có đáng yêu, là chủ nhân tiểu giúp đỡ, có thể đi săn, có thể bắn manh, mặc dù lông ít một chút, cũng rất chắc địch, là có Trung Hoa danh xương điển biến chó. Giờ phút này nó vừa chạy vừa gọi, còn một bên ngửi ngửi vị đạo, "Thảm, thảm, chết rồi, chết rồi. Uống rượu hỏng việc, uống rượu hỏng việc a." "Tiểu thư, ngài chạy đi đâu?" "Ngài chạy đi đâu a?" liền không nên đáp ứng, đáng chết, thần tiên túy lấy tiểu chủ cảnh giới, sợ rằng sẽ ký ức hoàn toàn biến mất, làm sao bây giờ? Mẹ nó làm sao bây giờ a? Không có việc gì, không có việc gì, đừng mình hù dọa mình, nhất định sẽ không có việc gì, tiểu thư có bảo vật hộ thân, có ác ý sẽ tự động phát động. Ngao, ngao, ngao. Chó con nhỏ kêu to, hướng về vị đạo ở tại lao thẳng tới. Ừ, bờ sông. Chó con nhỏ ánh mắt khẽ động, tức khắc hưng phấn lên, ha ha, tìm được. Nó cái đuôi quăng bay đi lên, đều gió nổi lên, nhanh như chớp hướng về tiểu thư ở tại phương hướng chạy tới. Nó cảnh giới rất cao, khá kinh người, bất quá trong chớp mắt liền chạy tới vị đạo nơi ở, thành đô bên ngoài đại giang bên cạnh, đó là trường giang nhánh sông một trong. Sau một khắc, chó con nhỏ dừng lại, ánh mắt nó nhi trừng thật to, kinh khủng đến cực điểm nhìn xem bờ sông ngồi lấy một đôi bích nhân, bọn họ đang tiến hành liền xem như chó nhìn cũng nhịn không được muốn mặt đỏ tới mang thai sự tình. Nam tạm thời không để cập tới, nữ không hề nghi ngờ, bất kể là mùi thơm cơ thể, thân hình, khuôn mặt, vẫn là nguyên thần, nó đều khó có khả năng nhận lầm. Là tiểu thư. Ngao. Chó con nhỏ nổ, triệt để nổ. Trong thoáng chốc, nó phảng phất thấy được bản thân nhị ra sách theo đại đao cho nó tuyệt dục chẳng cảnh. Lớn mật cầu tặc. Còn không ngừng miệng. Nó kêu to một tiếng, thân thể nho nhỏ chấn động, hóa thành quái vật khổng lồ, một hơi liền hướng về bờ sông tiến hành cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn một đôi cắn, mục tiêu không hề nghi ngờ, là Lý Tố. Ừ. Lý Tố khẽ giật mình, dừng lại khẽ hôn, một tay lấy nữ hài nhi nắm ở trong lồng ngực của mình, ngay sau đó quay đầu. Lập tức, hắn đỏ mắt. Yêu. Người mẹ nó, muốn chết. Lý Tố nổ, sắc ý như máu, chỉ là bản thân hắn lời nói, nhiều lắm là một kiếm chém giết, hiện tại cũng không phải, hắn yêu dấu thế tử, còn ở hắn trong ngực. Kiếm đến. Một tiếng quát chói tai, đặt ở trong nhà pháp kiếm nhất thời tuốt ra khỏi vỏ. Trong điện quang hỏa thạch rơi vào Lý Tố trong tay. Tuyệt tiên, đưa tay chính là một kiếm, kiếm ý ngút trời, sắc ý như nước thủy triều, hồng quang đầy trời mà lên, hóa thành vạn trượng màu đỏ, chạm thiên chạm địa chạm không khí. Này, chó con nhỏ khẽ giật mình, ngẩn ngơ. Tuyệt tiên kiếm, ta gây phụt. Hắn miệng chó hất lên, răng nanh lên đường vẫn phát động, tiết hầu chỗ sâu giống như vô tận thâm nguyên, mở ra thôn phệ thần thông. Bang, trực tiếp đem hư không đều đem cắt ra xích hồng kiếm mang trực tiếp bị chó con nhỏ một hơi nuốt vào. Đối mặt một màn này, Lý Tố lập tức kinh hãi, cợt mở nở. Này cái gì phá cầu? Tuyệt tiên kiếm ý cũng dám nuốt. Mà chó con nhỏ cũng không chịu nổi, sau khi hạ xuống, nó trực tiếp ngao ngao kêu to lên, lăn lộn đầy đất, đau bụng không được, có hồng quang đang bốc lên. Dựa vào, quỷ này kiếm ý ác độc như vậy, đều nuốt mất còn như thế làm ở Mỹ. Khó trách thượng cổ muốn tứ thánh liên thủ. Nó bộ tộc này thần thông, nuốt vào về sau, trực tiếp tiến vào một không gian khác, kết quả kiếm ý kia trở ra trực tiếp mở đâm, mỗi một cái không gian cũng nhịn không được chấn động, muốn bị đâm xuyên. Một hồi lâu, chó con nhỏ mới khôi phục lại, dù sao cũng là vô văn chi khí. Cảnh giới mặc dù cao, vẫn là có khoảng cách. Đứng dậy, chó con nhỏ gắt gao nhìn xem Lý Tố, nó ý thức được một ít chuyện, nhưng là không trọng yếu, đối với nó mà nói, tiểu thư mới là tất cả. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, cảm nhận được áp lực, xác nhận ánh mắt, ra hỏa này, bản thân chỉ là nguyên thần cảnh đánh không lại, đến đột phá. Hắn hít một hơi, đôi mắt bắt đầu biến sắc, thiên hồn giáng lâm, chúa tể bản thân, đem trong ngực bộ dáng ôm lấy, đừng sợ, ta sẽ xử lý. Ánh mắt của hắn vô tình, lý trí chúa tể, có thể duy trì có đối với trong ngực bộ dáng thời điểm, mang theo nhu tình. Kiếm ý bắt đầu bừng bừng phân chấn, nguyên thần hóa thành thanh bình kiếm, chu tiên tứ kiếm kiếm ý bắt đầu chạy xuôi đáng sợ con trạch, sát phạt đại đạo hội tụ trên đó, chuẩn bị động hư, chuẩn bị khai thiên. Ngươi có thể thả ta ra sao? Ngay tại cả hai không ai nhường ai, sắp phát sinh đến cực điểm xung đột lập tức, Lý Tố trong ngực bộ dáng mở miệng lên tiếng. Nữ hài nhi nàng nhẹ nhàng hít một hơi, trên người bắt đầu hiện hiện lực lượng, tiên lực lượng, nghĩ tới, tất cả mọi thứ đều nghĩ tới, nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không dám nhìn tới Lý Tố, thật sự là trí nhớ tất cả để cho nàng nếu như không phải Lý Tố ngay tại bên người, nàng có thể một cước đập mạnh sập một ngọn núi. Sau đó nhảy vào đi, đem mình chôn. Lý Tố khẽ giật mình, không khỏi cúi đầu. Đã thấy nữ hài nhi lỗ tai đều đỏ, cổ cũng đỏ, phản phất một cái chim ngói một dạng, tại trong lồng ngực của mình. Ký ức khôi phục. Đúng, tranh thủ thời gian thả ra tiểu thư nhà ta, bằng không thì ta cắn chết ngươi. Chó con nhỏ cũng gào lên, lớn tiếng thét lên. Nữ hài nhi run lên một cái, một đêm phu thê trăm đêm ân, huống chi nhớ lại trong trí nhớ chuyện phát sinh, nữ hài đỉnh đầu trực tiếp bắt đầu bốc khói, nàng cúi đầu, nhu nhu nói, Hạ Thiên, không cho phép ngươi như vậy. Nói chuyện. Chó con nhỏ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, không thể tin nhìn xem tiểu thư đã từng thích nhất bản thân, thường thường ôm chính mình nói thì thầm nữ hài nhi, cho nên yêu sẽ biến mất sao? Khiếu Thiên vẫn là con chó tể, Lý Tố ở một tiểu dưới, mệnh hồn đều dọa đi ra một lần nữa chúa tể bản thân thân thể, nhớ kỹ hoa hạ thần thoại sử thượng kêu tên tựa hồ chỉ có một cái tới. Tiểu thư, đây chẳng phải là nói? Nữ hài nhi đỏ mặt nói, có thể buông ta ra sao? Lý Tố giật mình, ngay sau đó hắn hít một hơi, trên mặt tươi cười, chăm chú đem nữ hài nhi ôm chặt trong lồng ngực của mình, thản nhiên nói, không thả. Không sai, không thả, hắn sẽ không thả. Nhị Lang Thần, Bảo Liên Đăng. Ha ha, Lý Tố chỉ biết là nữ hài này là hắn. Từ xưa tới nay, không có nam nhân sẽ ở trên đây mượn bộ, không có. Nữ hài nhi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới cũng tìm được một cái như vậy bá đạo trả lời. Nàng nhịn không được ngẩng đầu, muốn nói điều gì. Lý Tố không nói hai lời, một cái cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nàn đưa đi lên, ngang ngược lại bá đạo đem đối phương cho hôn đến tam hồn đều nhanh bay ra ngoài về sau, mới nói, ngươi là thê tử của ta, nhất định phải đợi ở bên cạnh ta, ta nói, theo đến không được. Nữ hài nhi run lên, lời gì cũng nói không ra ngoài. Có đúng không? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, một cái anh tuấn vĩ đại nam tử cực kỳ đột nhiên xuất hiện. Hắn khí tức vô cùng đáng sợ, mi tâm sinh mắt, bên trong thai nghén hủy diệt, xuất hiện lập tức hôm nay đất này đều ảm đạm phai mờ, tinh thần còn cuốn hắn, thiên địa thần phục với hắn. Nữ hài nhi run lên, trên mặt lộ ra một tia trắng bệnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ca. Nam tử không để ý đến, hắn vô cùng lạnh lùng, có mang theo vô tận sắc cơ, gắt gao nhìn xem Lý Tố, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi trong ngực người là người nào không?" "A." Lý Tố nở nụ cười, tay trái nâng lên nhẹ nhàng đặt tại trong ngực trên đầu cô gái, cùng lúc đó nguyên thần bay ra, thanh bình kiếm trực tiếp hiện hiện, Chu Tiên Tứ kiếm ý vờn quanh quần thân, sát phạt đại đạo lạnh thấu xương đến cực điểm, hư không đều không thể gánh chịu, bị cắt nát. "Nàng tự nhiên là thê tử của ta, cũng chỉ có thể là thê tử của ta." Nam tử nói, "Chỉ là phàm nhân, không biết trời cao đất rộng." Lý Tố nói, "Trên trời thần tiên, có biết nhân định thắng thiên." Chương 234, tức phụ bị người ta mang đi. Chương 234, tức phụ bị người ta mang đi. Miệng nói lợi hại như vậy, cũng liền chỉ là loại trình độ này sao? Lý Tố bại, bại không hề nghi ngờ, bị bại đương nhiên. Hắn dù sao chỉ là nguyên thần cảnh, liền động hư đều không phải là, đối mặt trước mắt vị này trong truyền thuyết tư pháp thiên thần, thiên đình chiến thần, nắm bước bát cửu huyền công, một cái duy nhất đục thân thành thánh trên phong thần gia hỏa, thằng đó là nói đùa, cho dù Lý Tố đã dùng hết toàn lực, nhưng cũng liền bị thương đến đối phương đều làm không được. Chu Tiên Tứ kiếm bị đối phương chộp trong tay, bát cửu huyền công mạnh vượt qua tưởng tượng, có hỏa hoa không ngừng bắn ra đến, đó là đạo vận, là vĩ lực, là đại đạo ở giữa va chạm. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiện hắn nhìn xem Lý Tố, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Lý Tố nôn một búng máu, cảm giác mình thân thể phảng phất bị 10 chiếc xe tải cho đâm đi qua một dạng, toàn thân tế bào đều nứt, trên linh hồn lít nha lít nhít cũng là lỗ thủng, tại luận gió. Hắn bị đối đến một cái sườn núi trước, nửa người đều nhét vào trong đất. Khó chịu, rất khó chịu. Không muốn. Dương Thiền vọt tới Lý Tố trước mặt, trong mắt nàng mang theo nước mắt, mặc dù nói mất trí nhớ, có thể hơn một năm nay xuống tới kinh lịch, là trước đó chưa từng có. Trừ bỏ ngay từ đầu bên ngoài, đằng sau Lý Tố thật rất yêu nàng. Biến đổi pháp đùa nàng vui vẻ, cùng nàng đem cho cười, mỗi ngày đều bồi tiếp nàng, cho dù tu hành thời điểm không quên đem nàng cho ôm vào trong ngực. Thật sự cho rằng nhiều như vậy tư thế giải tỏa là Lý Tố ép buộc. Đó là tình cảm càng ngày càng hòa hợp dưới, giữa vợ chồng tình thú. Lý Tố cũng không phải người cổ đại thật, hắn nhưng là xuyên việt giả, khí tức hiện đại cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn không có cổ đại loại kia thê lấy phu là trời suy nghĩ, đối với hắn mà nói, thê tử chính là bảo, muốn sủng ái. Ngẫm lại xem, tại cổ đại, dù là tiên nhân cũng tránh không được nam tôn nữ ti tình huống dưới, Lý Tố tình yêu phương thức đối với nữ tính mà nói, trùng kích bao lớn. Có thể nói, một năm dưới này, Dương Tiền mặc dù trong đầu nhiều hơn vô số nghĩ lại mà kinh, mỗi lần vừa nghĩ tới liền có thể xấu hổ muốn đập mạnh sập 100-200 tòa núi lớn, sau đó nhảy đi xuống, đem mình chôn thật sâu lên cấp độ. Nhưng là nàng nhưng cũng là qua thật vui vẻ, vô cùng vui vẻ, vô ưu vô lự vui vui sướng sướng, mỗi một ngày đều vô cùng mới mẻ. Bởi vậy dù là tỉnh táo lại, nàng trước tiên cũng là không nên để cho Hạo Thiên khuyển động thủ, nói cách khác đối với nàng mà nói dù là tỉnh, Lý Tố vẫn là nàng tướng công không thể nghi ngờ. "Không cần đánh, ca ca, ta cầu ngươi." Nữ Hải Nhi ngăn khuất Lý Tố trước mặt, nàng nhịn không được kêu to, cho dù đáy lòng 10 điểm e ngại trước mắt vị này thân nhân, nhìn thấy hắn lập tức tay chân đều để không nổi khí lực, nhưng là nàng vẫn là chắn Lý Tố trước mặt. "Mọi thứ đều là ta sai, không có quan hệ gì với hắn, ca ca ngươi muốn xử phạt lời nói." "Ô." Lời nói còn chưa lên tiếng, lại bị Lý Tố một cái ôm vào trong ngực, trực tiếp đưa nàng miệng chặt lại. Một lát sau Lý Tố bắt đầu miệng, nói thẳng, nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân đừng nói chuyện. Dương Thiền mặt biết rõ hơn, không biết làm gì, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nam nhân này, mình ca ca ở trước mặt, hắn thế mà, hắn lại còn dạng này. Trái tim đang run, nhưng lần này lại không phải hoảng sợ, mà là không hiểu. Lý Tố cố hết sức ngẩng đầu, mặc dù nguyên thần thanh bình kiếm trở nên có chút mơ hồ, mỗi một giây phảng phất đều ở tiếp nhận thanh tây xé xác đồng dạng kịch liệt đau nhức, hắn vẫn là cười nhìn đối phương nói, anh vợ, ngươi dùng mấy tầng khí lực, cũng đừng nói 1% đều không có a. Dương Tiễn ngơ ngác một chút, đối với chống đỡ mình ở trên trời không chú ý, ủi bản thân âu yếm cải trắng nhỏ ra hỏa, hắn xuống tới lập tức tuyệt đối là nổi giận phi thường, này một cái hai cái, đều cảm thấy hắn chết sao. Hắn ra tay cũng không có lưu tình, xem như đỉnh cấp tư pháp thiên thần, xem như thiên đỉnh chiến thần, hắn có quá nhiều thủ đoạn để cho người ta bề ngoài nhìn không ra bất kỳ thương thế, bên trong lại là thiên sang bách khổng. Lý Tố chính là như thế. Dương Tiễn thông qua thủ đoạn đặc thủ, để cho chân chính trên ý nghĩa nếm nhận lấy móc tim đảo phổi thống cổ, hiểu sâu thể ngộ làm người khác nuôi lớn tiểu áo đông lại là một cái kết quả gì. Kết quả đối phương thế mà mặt không đổi sắc, không thể nghi ngờ, là một cái nam nhân, một cái trải qua xa trường nam nhân, không khỏi có một tia đổi mới, dâng lên một chút thưởng thức. Thế là hắn có chút dừng một chút, sau đó khinh miệt nói, lấy ngươi trình độ, 1% đều không cần. Ngài thì chết thổi mạnh a. Lý Tố quay đầu, nhìn về phía một bên đáng yêu tiểu thổ cầu, đáng tiếc thời cơ không đúng, cảnh giới cũng không đúng, bằng không thì thật muốn lột hai lần. Kiếp trước hắn nuôi qua chó, ngay từ đầu hắn thích nhất chính là hợp kỳ, xa mẹ này chủng loại hình, nhiều lông lột không trọng, đáng tiếc quá đắt, đồng thời đại hình chó, hắn kinh tế không cho phép. Nuôi đối phương đoán chừng bản thân liền phải chết đói, cuối cùng làm cái điển viên cho đến. Kết quả, hảo gia hỏa, thật là đáng yêu có hay không? Hồi tưởng lại cái kia Tuyết Nguyệt, cùng ăn cùng ở cùng ngủ, ai cũng phản bội hắn, nó cũng sẽ không. Về sau, chết rồi. Từ đó về sau Lý Tố tại chưa từng nuôi, yêu chó tâm theo ô yếm tiểu thổ cậu chết đi cũng cùng đi. Người khoan hay nói, biết rõ đối phương là Hạo Thiên khuyển về sau, nhìn xem đen lưng bạch cái bụng bộ dáng, Lý Tố tức khắc hồi tưởng lại bản thân ngôi đầu kia. Thế là hắn đối với này Hạo Thiên khuyển vẫy vẫy tay nói, "Hạo Thiên, tới, chắc, chắc." Dương Thiền ngơ ngác một chút, biểu lộ có chút cương. Hạo Thiên khuyển vô ý thức vượt mức quy định đi hai bước, ngay sau đó cũng cứng đờ. Duy chỉ có Dương Tiễn, mặt đều đen. Ủi bản thân cải trắng nhỏ, còn tới bộ bản thân chó. Này tinh trùng lên não, ta có thể giết chết hắn sao? Không đến sao? Lý Tố có chút thất vọng, kết quả là hắn nói, "Hạo Thiên, nói cho ta nghe một chút đi, chủ nhân nhà ngươi dùng bao nhiêu lực lượng, cứ nói thật, nói cho ngươi mang thịt lớn xương cốt, ngươi thích ăn cái gì? Ngưu yêu, vẫn là hổ yêu, mãng xà yêu cũng được, long coi như xong, ta đánh không lại." Hạo Thiên khuyển giật mình một ít dưới, đầu lưỡi đều phun ra, ánh mắt vừa đối mắt, truy thạch, đó là cái yêu cầu nhân, là có thể cùng chó nhi cùng ăn cùng ngủ xúc cơ quan, cùng hắn cùng một chỗ cái khác không nói, có hắn ăn một miếng, mình là đói bụng không tới. Bản năng nó ngao ngao vừa gọi nói xong rồi, chủ nhân nhà ta hắn nhiều lắm là dùng 3%, ngao. Hạo Thiên khuyển quát to một tiếng, cái mông bốc cháy, siêu một lần xông vào cách đó không xa đại giang bên trong. Nhị lang thần nộ, mẹ nó, đáng chết, mang thịt lớn xương cốt lão tử không có sao. Lý Tố thấy được, lập tức lắc đầu nói, anh vợ, ngài quá hẹp hỏi không phải sao. Hạo Thiên nó là chó à, ngươi không thể lấy người góc độ đi yêu cầu nó, bây giờ thời kỳ này chính là nó vui chơi nhảy thoát thời điểm, không thể bởi vì nó thông minh cứ như vậy, dạng này ngươi sẽ mất đi hắn. Dương Tiễn sắc mặt đen đen, đen nhánh, một câu đều không muốn nói. Được sao, ta bây giờ thực lực không đủ, tại anh vợ trước mặt ngươi không cái kia lực lượng. Lý Tố thở dài nhi, hắn quay đầu sờ lên muốn cười lại không dám cười Dương Tiễn đầu nhỏ nhi, đem người từ dưới đất bế lên, lại thơm lại hôn, giá trị đem người cô nương làm cho đầu đầy hơi nước sau mới thả ra nói, Thiền nhi à, ngươi trước cùng anh vợ trở về, ta thực lực bây giờ không đủ, cho nên ở nhà chờ ta, ngươi ý trung nhân, cũng chính là ta, chờ chút, ta tính toán thời gian, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, 1.500 năm đến 1.700 năm, cũng chính là hơn 1.700 ngày, cũng chính là 4 năm. Nói đến đây, Lý Tố mặt lập tức trở nên căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, đây cũng quá lâu. Hắn hít một hơi thật sâu nhi, đem Dương Tiễn lại cho ôm vào trong lòng, lại sờ lại thơm. Đủ. Dương Tiễn nổ, tam thi nhảy loạn, hắn bị bản thân cứu cứu điều động thiên binh thiên tướng truy sát thời điểm, đều không này bắt đầu khí có hay không. Lý Tố lưu luyến không rời đem đã có chút mộng bức nữ hài nhi thả ra, sau đó nói, có một ngày tứ sắc quang sẽ chiếu rọi thiên đình, ta sẽ dẫm lên đem mọi thứ đều chặt đứt kiếm đến cưới ngươi. Nhìn xem nữ hài nhi, Lý Tố ánh mắt thăm thẳm, mang theo không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp chỗ chống nói, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cho nên, ăn được, uống tốt, chơi tốt, ngủ ngon. Dương Tiễn giật mình, nàng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này dù là bản thân muốn mặt trắng, đối phương cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng làm ra, mặc dù không phải trên trời cái kia, mà là trong chậu, nhưng không hề nghi ngờ người nam nhân trước mắt này chưa bao giờ để cho nàng thất vọng, thương tâm qua. Dù là đối mặt để cho vô số người đều kinh hồn táng đảm nhị ca, vị kia tư pháp thiên thần, bị tổn thương lợi hại, hắn nhưng như cũng đứng thẳng tắp. Nàng hít sâu một hơi nhi, gật đầu nói, "Ừ, ca của ngươi không quá được, làm người quá nghiêm chỉnh, không niềm vui thú, ngươi đi tìm xem tài thần sư minh, tìm xem nam cực tiên ông sư minh, thực sự không bước đi lão quân xem tìm xem thái thượng sư tôn, không có chuyện lão công ngươi ta nhân khí vượng, tam thanh cũng là sư phụ ta, nhân giáo, xiển giáo, thiệt giáo đệ tử cũng là ta sư minh, chính là nữ hoa nương nương chỗ nào ta cũng có môn lộ, tây phương hai vị đại lão cũng không phải không nói nên lời, chính là địa phủ, ách, cái này lão, công ngươi không dám quá xác nhận, giống như quan hệ không đi đến nơi nào, bên này tạm thời thông thả, về sau bổ túc chúng ta lại đi, dù sao ca của ngươi muốn làm gì đừng sợ, đến sư minh bọn họ bên kia đi trốn một hồi." Dương Tiễn giật mình, Dương Tiễn nhịn không được cũng có chút mí mắt nhảy lên. Phong thần qua đi, thánh nhân không hiện, nhưng cũng không phải nói ngươi nâng lên bọn họ không có động tĩnh, có thể cực kỳ hiển nhiên, Lý Tố há mồm liền ra, hơn nữa lục thánh toàn bộ sách. Dương Tiễn kinh hãi, liền muốn đưa tay che miệng, vội vội vàng vàng nói, tướng công không thể không che lại miệng, thánh nhân há có thể. Tay nhỏ mới vừa che Lý Tố, nàng lại giật mình, bởi vì không xét đánh. Trong phút chốc, hai người khẽ giật mình, trong sông Hạo Thiên cũng là ngẩn ngơ, hảo gia hỏa, chân thực hảo gia hỏa. Nay hậu trường, núi dựa này, cợt mờ nở, không bằng đổi môn đỉnh, đổi chủ nhân, bỏ gian tà theo chính nghĩa a. Bất quá nhìn thấy bản thân nhị ra cái kia ô tối thiểu mặt đen, Hạo Thiên khuyển vì có thể hào hào sống sót, vẫn bỏ qua, chủ yếu là nó thể cốt lấy không ở sững sờ trong một giây lát, Dương Tiễn kinh hô một tiếng, đem tay nhỏ duỗi trở về, mặt vừa đỏ, người xấu này, thế mà liếm trong lòng bàn tay nàng. Nhìn trước mắt tiểu thê tử lại biến thành lúc đầu mới làm phụ nữ lúc ấy luật điệu, Lý Tố ánh mắt có chút thẳng, không nhịn được nghĩ trực tiếp lên đi, dự định ôm về nhà trước như nước giao hòa một phen về sau, tại đưa về nhà mẹ đẻ. Hô trướng. Đối mặt cái này thật đem mình làm người chết ra hỏa, Dương Tiễn ba con mắt đều bị hắn đã nứt ra, có thần quang bạo tạc, lập tức đánh bay đối phương đồng thời, một bước tiến lên kéo muội muội mình liền đi. Không thể ở nữa, mẹ nó phong cách vẽ đều lệch. Trong chớp mắt, hai người biến mất không thấy gì nữa. Ngao, ngao, ngao. Trong sông đầu, Hạo Thiên khuyển nhịn không được kêu lớn lên, ta đây, ta đây. Cho nên, yêu sẽ biến mất sao? Lý Tố từ trong đất đem mình cho móc ra ngoài, có chút thảm, bị đánh bay thời điểm hắn miệng mở rộng đây, nuốt thật lớn một hơi bùn đất dính xuống dưới, kém chút không nôn. Hắn dùng lực phi phi, đem không nuốt xuống đất cho nôn trên mặt đất, đứng lên, một lát sau, lại ngồi trên mặt đất. Tay hắn giơ giơ lên, đem trong sông Hạo Thiên lấy ra ngoài, cũng không để ý đối phương ngậm ngứ không ngậm ngứ, đem nó ôm chặt lấy, đem mặt chôn ở thân thể đối phương trên. Hạo Thiên quyền không thể nhịn, ta đường đường tư pháp thiên cầu, là như vậy tùy ý lâu lâu ôm ấp sao? không cho mang thịt lớn xương cốt liền muốn chụp chó, không có cửa đâu. Nó muốn dây rủa, lại đột nhiên khẽ giật mình, ngừng lại. Đầu tựa vào trên người nó người, đang chảy nước mắt. Nói cái gì cũng là nói nhảm à, tức phụ bị người ta mang đi, mặc kệ người kia là ai, là một cái nam nhân, này mẹ nó chính là trước đó chưa từng có thất bại lớn, dám chia rẽ hắn tình cảm, cha vợ cũng muốn đánh không lầm. Tư pháp thiên thần không tầm thường a, ngươi mẹ nó. Lý Tố dầu dĩ sau một hồi, hắn hít vào một hơi, đem nước mũi cho làm trở về, đem đen lưng bụng chó nhi bế lên, hôn một cái nói, Hạo Thiên, lỗ mũi của ngươi rất ngậy. Ngao Nhi. Hạo Thiên đợi một lần, Lý Tố thân mật phương thức, nó thật cực kỳ hưởng thụ, cùng nào đó ra không giống nhau, quá không giống nhau, hoàn toàn là hai cái đãi ngộ có hay không. Đó chính là 996, bên này xem chừng có thể hàng ngày sống a. Ngươi giúp ta ngửi bị đạo, chúng ta lên cửa giết yêu, ngươi phụ trách tìm, ta phụ trách giết, lớn tuổi chó nhi đều hâm cho ngươi ăn. Hạo Thiên khuyển mắt sáng rực lên, lóe sáng, phụ trách tìm mục tiêu, còn có lớn tuổi chó nhi. Có chuyện tốt. Hạo Thiên khuyển, còn không lăn trở lại cho ta. Rít lên một tiếng, tư pháp thiên thần thanh âm lần thứ hai xuất hiện, một cỗ hở hững chi lực trực tiếp túm lên Hạo Thiên khuyển cái đuôi, lôi kéo bay thẳng cửu tiêu phía trên. Ngao. Hạo Thiên khuyển một tiếng kêu gọi, đau đến nước mắt đều xuống, cái đuôi muốn đoạn. Ô ô ô, ta muốn đổi chủ nhân, trả lại có nhớ không? Trên trời, Nhị Lang Thần Dương tiện hít một hơi nhì, nhìn xem tội nghiệp Hạo Thiên khuyển, hắn có loại cảm giác tại tiếp tục như thế chẳng những muốn mất đi muội muội, liền chó đều muốn cùng người chạy. Soạn. Mẹ nó, gia hỏa này có độc, kịch đầu, ác đầu. Hít một hơi, Dương Tiễn nói thẳng, đi, nhị gia dẫn ngươi đi ăn long đuổi, cái gì nhưu, hổ, khó coi ai đây. Ngao Nhi. Hạo Thiên khuyển lên tinh thần, ngao ngao đi theo. Hửm. Đứng tại chỗ, Lý Tố tức giận bất bình, nhấc chân liền hướng về một bên bụi cỏ đập mạnh, coi nó là thành Nhị Lang Thần. Hắn giơ lên ngón tay giữa, đối với Thiên Học, mẹ nó, cho ca trở lấy, sớm muộn muội muội cùng chó đều chuẩn bị cho ngươi đi. Lý Tố bên này tức phụ bị anh vợ mang đi đồng thời. Thục Sơn. Một năm rưỡi đi qua, khoảng cách chính đạo đại hội khai mạc chỉ có nửa năm không tới, thiên hạ tu hành môn phái bắt đầu lục tục mà đến, Thục Sơn đi vào trước đó chưa từng có náo nhiệt bên trong. Giờ phút này, to như thế Thục Sơn, tất cả mọi người mặc dù mang trên mặt nụ cười, lại thần sắc vô cùng khẩn trương. Bao nhiêu lần? Này một tháng qua, Thục Sơn đệ tử bị giết. Mà đuổi ra loại chuyện này không phải tà ma ngoại đạo, mà là Thục Sơn thiên lôi song kiếm tâm ý thiên kích kiếm người nắm giữ, Lý Nhược Tuyết. Cũng đã từng đời thứ tư lãnh tụ, á bảo bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thục Sơn bị làm lòng người bàng hoàng, không ngừng luyện hóa kiếm tổ thủ đoạn cửu vông ngân, cũng sắc mặt biến thành màu đen, 24K đen nhánh loại kia. Này mẹ nó ai dạy? Hắn đi đối phương liền lui, hắn đi đối phương liền đánh, hắn ngừng đối phương liền đổi chỗ, chính là không cùng hắn chính diện tác chiến. Đáng chết, này mẹ nó rốt cuộc là ai dạy? Cơ mờ nờ bị cấm mới nhìn đến. Chương 235, sắp khai mạc chương 235, sắp khai mạc Thục Sơn, Thiên Cổ Kỳ Sơn. Nơi đây, mây mù quấn, dãy núi hiểm trở, trong truyền thuyết có kiếm tiên sống lâu ở đây, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Chính đạo thịnh hội sắp diễn ra, các lộ người tu hành lục tục mà đến. Ở trong đó tương đối có tên phải kể tới Thiên Hạ Bát Đại Phái. Nhật Nguyệt, Phi Quang, Âm Dương, Nhật Miện, Khai Thiên, Ngũ Đầu, Thần Tiêu, Đan Hạ. Trong đó, năm vị trí đầu cái cũng là kiếm tu môn phái, Ngũ Đầu là phụ lục, Thần Tiêu đến từ hải ngoại Nam Hải bên kia, chủ tu lôi pháp, đến mức Đan Hạ đây là lấy đan đạo văn danh thiên hạ. Vì sao thiên hạ tu chân kiếm phái phần lớn là kiếm tu? Không có cách nào phong thần lúc ấy đánh quá ác, nhân giáo chỉ có một cái đồ đệ cơ bản không ra sân, cái này đệ xuống tạm thời không để cập tới, xiển giáo cùng tiệt giáo vậy thì thật là đầu chó đều đánh tới, giết đến hôn thiên ám địa, không chỉ là đại lao chém giết, phía dưới cũng không thiếu lẫn nhau đối. Kết quả tiệt giáo là tan vỡ, nhưng xiển giáo cũng không khá hơn chút nào. Chẳng những bị Tây Phương truy vấn thức đào góc, môn hạ đệ tử càng là tử thương thảm trọng. Người tiệt giáo mặc dù trướng khí mù mịt, đại bộ phận đầu góc cũng không quá linh quang, có thể dùng người để hình dung lời nói, này mẹ nó chính là một đám mã phu, hỏng bét há tử. Khuyết điểm vô số, nhưng ưu điểm cũng kinh người, nói thí dụ như giảng nghĩa khí, dễ dàng bên trên. Nghe được nhà mình sư tôn, sư tổ bị xiển giáo người đánh, cái này có thể nhẫn. Cái này không phải sao có thể. Lập tức cầm đao tử tấn công. Có thể nói toàn bộ phong thần đại chiến, trừ bỏ để cho thông thiên sụp đổ vận khí dừng lại, không đến mức tổn thương bản thân mà dẫn đến vẫn lạc bên ngoài, xiển giáo phương diện nhưng nói là cự thua thiệt đến Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta cũng nhịn không được muốn phun một ngụm lao huyết cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được, lão nhân gia ông ta là có cỡ nào quan tâm chính mình cái này đệ. Vì đệ không tiếp táng ra bại sản a, đừng cho ta nói Nguyên Thủy đại lao sẽ không biết một khi khai chiến, hai nhà đều tất nhiên thiệt thòi lớn, có lẽ Thông Thiên giáo chủ thủ hạ trướng khí mù mịt, nhưng muốn nói thiên phú dị bẩm, có thể vào Nguyên Thủy đại lao mắt người tài bà không có sao. Có. Này khai chiến, còn có thể tốt. Đương nhiên không thể. Người tại cẩn thận ngóng nó, mặc dù tiệt giáo đại bộ phận bị đánh chết, có thể sống xuống tới toàn bộ đều là ngồi ở vị trí cao. Triệu Công Minh, tài thần, trưởng quản tất cả tiền tài, chức vụ này như bức sao? Như bức. Phát tiền lương đều phải trải qua tay hắn à? Đồng thời hắn cũng không chỉ là có tài thần một cái như vậy chức vị, cũng liền là chính hắn bất tranh khí, không để ý tới giải, bằng không thì phạm là cùng Hạo Thiên Thượng Đế làm tốt một chút quan hệ, cái kia liền tương đương với tài vụ bộ trưởng, xem ai không vừa mắt chính là tiểu hài cho người mặt trên. Sau đó Tam Tiêu, quản sinh dục, nghe cũng không tốt lắm, có thể phong thần về sau, nhân đạo là chính thống a, là thiên địa nhân vật chính, Tam Tiêu trưởng quản thiên địa nhân vật chính sinh dục. Như sao? Như bức cầm ẩm được không? Liền hai cái này chức vụ, phải biết lúc ấy xiển giáo cùng tiệt giáo thế nhưng là đầu chó đều đánh tới, thập nhị kim tiên đều bị tam tiêu gọt trên đỉnh tam hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đem loại này chức vụ cho bọn hắn, thật không có tình cảm sao? Nhìn xem những cái kia vương triều đấu tranh, một bên thất bại, một bên khác hận không thể cho cốt đều cho ngươi dường, kết quả tiệt giáo bên này mặc dù chướng khí mù mịt toàn bộ bị làm, có thể lưu lại toàn bộ đều tiến vào thể chất. Đồng thời ngươi tại cẩn thận ngó liền sẽ phát hiện, phong thần qua đi, thần tiên đã không tự do, không còn là phong thần trước đó khi đó, thánh nhân cũng không thể tùy ý xuất hiện, có thể nghĩ hạn chế bao lớn. Lại nhìn thập nhị kim tiên, hậu kỳ không phải cũng toàn bộ nhậm chức sao? Muốn sao thiên đỉnh, muốn sao tây phương, trên thực tế khác biệt không lớn. Đến mức nói lên phong thần, cảnh giới quá chặt, không được tự do. Xin nhờ, thiên hạ thánh nhân số lượng là có hạn chế, chỉ có mấy cái như vậy, Triệu Công Minh bọn họ bằng không chính là đại la, bằng không trực tiếp chính là nguy thánh, còn truy cầu cái gì? Trên thực tế đã không có truy cầu. Đến mức nói tự do, vui ở thiên đỉnh cùng vui ở đạo tràng, có khác nhau sao? Sau đó chúng ta lại đến nói một chút đa bảo đạo nhân, lão tử trực tiếp mang đi, một tay thao tác lấy tới Tây Phương thành Như Lai Phật chủ, cứng rắn sinh kiếp Tây Phương hơn phân nửa vật khí, để cho Tây Phương hai vị ăn một bụng bụi. Cho nên nhìn sự tình, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Hồng Liên Bạch Ngẫu Thanh Hà Diệp, tam giáo nguyên lai là một nhà, nhà ta đệ đệ ta giáo dục, các ngươi có thể giáo dục. Không thể. Là lấy, thâm tâm yêu mến a. Kết quả, phong thần một trận chiến, Nguyên Thủy đại lão một cái huyết một cái nước mắt, này không phải làm ca ca, đây là cha, lao tâm vô lực. Cho nên bây giờ đạo môn yếu thế, kiếm tu quật khởi. Côn Lôn trước hết nhất đến, người không nhiều, dù sao tổng cộng cũng liền hai cái, sư đồ đều tới, tình nghĩa này nặng, Cửu Vô Ngân đều tự mình ra lên tiếp, Thục Sơn dĩ nhiên thành hắn đồ vật, tự nhiên muốn bảo vệ. Sau đó Âm Dương Tông, đến rồi hơn 10, đại trưởng lão dẫn đội, còn có trong phái Thiên Tiêu. Cửu Vô Ngân tự nhiên không dám thất lễ, lần thứ hai ra lên tiếp. Sau đó, Nhật Miện, Khai Thiên, Ngũ Đầu, Thần Tiêu, Đan Hà Y Y đến đây. Cũng là trưởng lão cấp dẫn đội, dẫn phái Tông Thiên Tiêu mà đến. Mà Cửu Vô Ngân tự nhiên cũng đều tự mình ra lên tiếp, mặt tràn đầy đủ cười, cho đủ đến đây thất đại phái mặt mũi. Lý Nhược Tuyết bọn họ có động tĩnh gì hay không? Đem Đan Hà Tông người đón vào về sau, Cửu Vô Ngân nhìn con mình nói, không có, này một tháng qua bọn họ phảng phất mất tích một dạng, một chút tin tức đều không có. Cửu Tử Thành lắc đầu, có đúng không? Cửu Vô Ngân gật đầu nói, ngươi tiếp tục sắp xếp người nên đón đến đây tu sĩ chính đạo, đến mức thất đại phái bên kia để cho sư đệ sắp xếp người dặn dò tốt, không thể chậm trễ, biết sao? Là, phụ thân. Ừ. Cửu Vô Ngân nhẹ gật đầu, thân hình hắn khẽ động, hồi kiếm tổ trong cung điện, lần thứ hai khởi động bế quan. Mà giờ khắc này, trong cung điện, khắc khắc, nghĩ không ra tân nhiệm kiếm tổ thế mà lại đột nhiên gọi người thông chi lao tổ, nếu mời lao tổ đến Thục Sơn tụ lại, ngay từ đầu nghe được lao tổ ta đều cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề, Thục Sơn kiếm tổ lao ra hỏa kia phải biết, này phi thăng sợ không phải 10 vạn phân chẳng lành, muốn chọc giận tiên thể bảo tàng. Cuồng loạn, hỗn độn, phản phất vô số sinh linh kêu gào lấy hội tụ mà thành thanh âm mang theo trào phúng mở miệng lên tiếng, tại kiếm tổ đã từng phi thăng vị trí bên trên, một đoàn huyết ảnh hiện hiện, vặn vẹo lên, dãy rủa lấy, tràn ngập chẳng lành, chỉ là nhìn thấy cũng có thể làm cho người đêm không thể say giấc, ngăn không được phát cuồng mất hồn. Huyết ma lão tổ. Cửu Vô Ngân trong mắt lộ ra vạn phần kiêng kỵ thần sắc, này một vị không thể nghi ngờ hắn nhưng là từ bé thời điểm liền nghe qua vô số lần, cũng từng nhìn thấy qua, cái kia không ai bị nổi bá đạo, cái kia không có chút nào nhân tính càng rỡ, hắn Cửu Vô Ngân nếu là tâm ngoan thủ lạn, trước mắt vị này ước chừng chính là không quan tâm vô tình, từ sinh vật mặt tầng trên đều không thể nói là loài người. Như vậy, huyết ma lão tổ ý nghĩa đâu? Ha ha, tốt, có thể a. Huyết ma lão tổ phá lên cười nói, Thục Sơn thành loại người như ngươi đồ vật, có thể so sánh hủy đi nó có ý tứ nhiều, ta rất chờ mong kiếm tổ biết được đây hết thảy thời điểm, lại là một cái biểu tình gì. Cửu Vô Ngân trên mặt tươi cười nói, đã như vậy huyết ma lão tổ phải trang ký kết khế ước. Khế ước? Cùng lão tổ ta. Ha ha, tiểu trúc chí, ngươi xứng sao? Huyết ma lão tổ cười lớn nói, chỉ là xuất hiện để cho lão tổ ta cảm thấy thú vị tình huống mà thôi, ngươi cho rằng đây là hợp tác? Không, nay chỉ là đơn thuần lão tổ cho ngươi thương hại mà thôi, lưu ngươi một mạng chỉ là vì để cho kiếm tổ tên hỗn đản kia thống khổ mà thôi. Ha ha, ha ha ha. Một trận cười to về sau, huyết ảnh bắt đầu bặm mẹo, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại chỗ, Cửu Vô Ngân không nói lời nào, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, tái nhợt vô cùng, giờ khắc này hắn cuối cùng là tự mình lĩnh giáo huyết ma lão tổ cản rỡ cùng bá đạo. Thương hại, để cho kiếm tổ thống khổ. Ha ha, đối với ngươi mà nói, ta chẳng qua là một hứng thú còn lại đúng không? Huyết ma lão tổ, như vậy ngươi có biết hay không lần này trong kế hoạch, mặc dù nói là từ ngươi xuất thủ, để cho chính đạo đại phái ăn nhiều một thua thiệt, nhưng trên thực tế hoạch tâm kịch bản là lấy ngươi chết làm kết thúc ga kiếm tổ chuẩn bị thủ đoạn này, thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị a, huyết ma lão tổ. Hít một hơi thật sâu, Cửu Vô Ngân chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu tiếp tục luyện hóa kiếm tổ lưu lại thủ đoạn. Ngày đó xuất thủ về sau, hắn vẫn tại suy nghĩ, cục diện này rốt cuộc muốn làm sao phá. Lúc đầu Lý Nhược Tuyết, hắn quả quyết không nhìn ở trong mắt, thiên phú có, đáng tiếc tâm cơ quá cạn, cái gì đều lưu vu biểu diện, muốn tính toán nàng phi thường dễ dàng. Mặc dù trong khoảng thời gian này xuống tới đối phương xác thực làm hắn có chút đau đầu, một tháng này đột nhiên tỉnh táo, cũng làm cho hắn cực kỳ để ý, nhưng là Cửu Vô Ngân có thể trở thành Thục Sơn trưởng lão, nắm vững Thục Sơn chấp pháp quyền hành, sẽ thật sự bản thân ẩn tàng mấy trăm năm, hắn tâm trí quả quyết không kém. Nếu không phải cương đạo nhân vi phạm lời thề mà chết, vẹn vẹn chỉ là nhiệm vụ thất bại, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm để ý. Cửu Tử Thành sự tình thật lộ ra ánh sáng, hắn tuyệt đối có thể làm ra quân pháp bất vị thân cử động đến, nửa điểm do dự đều không mang theo. Cửu Vô Ngân ánh mắt tấm lãnh, sắc mặt đạm mạc. Ngươi cũng đã trở lại Thục Sơn rồi a? Lý Nhược Tuyết, dựa vào cái nào đó đại phái hỗ trợ, có phải hay không đã bắt đầu cùng Thục Sơn vụng trộm đám kia cùng mình không cùng người ta hội hợp? Bọn họ tồn tại chắc hẳn cho đi ngươi to lớn tự tin a. Bất quá ngươi cho rằng ta vì sao giữ bọn họ lại à? Chính là vì nhường ngươi liên lạc với bọn họ, đem bọn họ cho đoàn kết lại, bằng không thì đâm vào Thục Sơn nội bộ lựu đạn không biết lúc nào thì sẽ nổ. Hắn làm một cái dở cho mưu người, đương nhiên sẽ không nghĩ tương lai bản thân Thục Sơn bên trong chôn lựu đạn. Ha ha. Chương 235, sắp khai mạc 2. Chương 235, sắp khai mạc 2. Căn cứ A Tố Tâm đắc bên trong nội dung, xem chừng ngươi bây giờ hẳn là chuẩn bị kéo quần chúng, kéo đại kỳ. Lấy đạo nghĩa tới dọa đổ ta đi. Chính là không biết ngươi đại nghĩa kéo lên thời điểm, đối mặt huyết ma lão tổ lá bài này, ngươi có thể như thế nào? Thiên hạ chính đạo. Ha ha, nhất định chính là trò cười, chính đạo tâm ngon lên, có thể so sánh tà đạo nhân ác hơn nhiều. Một cái hai cái, đi lên liền hỏi kiếm tổ như thế nào? Các ngươi tại thăm dò cái gì? Người khác nhìn không ra, ta còn không nhìn ra được sao? Các người đám người kia buồn nôn sắc mặt, chơi tâm tư. Đại gia đại ca không nói nhị ca. Một đám người, toàn bộ đến cũng là trưởng lão, trưởng môn đâu? Chính đạo đại hội, vì sao bọn họ không đến? Người đang ở đâu? Ván này, ta ngay cả con ruột đều cho đưa lên, còn có to như thế Thục Sơn cơ nghiệp cùng một chỗ. Huyết ma lão tổ đừng để ta thất vọng à, ngươi thế nhưng là sư tôn lão nhân gia ông ta duy nhất kiêng kỵ người, áp chụp ngươi kỳ vọng biểu hiện ra cùng ngươi bây giờ nói chuyện đồng dạng lực lượng. Nghĩ tới đây, Cửu Vô Ngân hơi hít một hơi, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, tất cả mọi người nhập trận, vào hắn kịch bản. Có thể nói, duy nhất để cho Cửu Vô Ngân có một chút bất an là rốt cuộc giết chết cương đạo nhân là ai. Hơn một năm qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức, còn có cái kia cái gọi Lý Tố, cũng không trở về núi, để cho hắn thoáng có chút để ý bất quá, đối mặt huyết ma lão tổ lá bài này, coi như kiếm tổ thật còn lưu cái khác thủ đoạn, cũng không quan trọng. Không lâu sau nữa, Thục Sơn đem triệt để trở thành ta. Thục Sơn kiếm phái, chuyên môn chiêu đái khách quý địa phương. Côn Luân Sơn. Đi vào sau khi Không Trần Tử ra hiệu muốn nghỉ ngơi về sau, trực tiếp đóng cửa lại. Ngoài cửa Thục Sơn đệ tử có chút quỷ dị, phải biết Không Trần Tử đồ đệ Câu Nguyệt còn tại bên trong a, không hổ là Côn Luân Sơn, thật mẹ nó hâm mộ, Câu Nguyệt sư tỷ mọc tốt xinh đẹp nói, thế mà bị một cái lao đầu tử ủi, thật sự là trời xanh bất công. Khoe miệng nhịn không được một trận cuốn rút, Không Trần Tử rất giống mở cửa giống to một câu, lễ phép sao? Các ngươi lễ phép sao? Khanh khách. Trong phòng Câu Nguyệt che miệng cười trộm, đối với mình sư phụ ăn quả đáng chuyện này, thật cao hứng. Tình cảm sao? Tự nhiên là có, nhưng không nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu là trong lúc này đã xảy ra một chút xíu sự tình, lúc đầu đường, lệnh. Muốn nói vì sao lại đâu? Tự nhiên không thể không xách A Tố Tâm Đắc, vì để tránh cho nha đầu bị đại giã chư cho lừa gạt, Lý Tố không ít tại nha đầu Tâm Đắc bên trong lưu lại một chút liên quan tới thiếu nữ kén vợ kén chồng nội dung, mà Câu Nguyệt trích lục không đặc biệt, đúng lúc là nha đầu. Cho nên ngây thơ mà lên tình yêu, trực tiếp bị xảy ra bất ngờ phân bón thi hành biến cái dạng. Đối mặt kết quả này, Không Trần Tử không nói gì, trong lòng của hắn thủy chung chỉ có một người, thực sự chứa không nổi một cái khác, cũng không giống bản thân học trò bảo bối chờ hắn đi thôi về sau, kéo dài hắn thống khổ. Tình cảm loại vật này, tại không có so được với không đến đáp lại nhưng phải vô kỳ hạn chờ đợi thống khổ hơn. Không Trần Tử liếc mắt nói, tốt rồi, đứng đắn một chút, vi sư phải thả người đi ra. Câu Nguyệt con mắt cong thành bánh trắc huyết, mặc dù thanh âm ngừng, nụ cười lại không giảm. Rất nhanh, đầu người phun trào, trong phòng nhiều hơn 8 người, trong đó cầm đầu không phải người xa lạ, chính là Lý Nhược Tuyết cùng A Bảo bọn họ. Một đoàn người rơi xuống, Lý Nhược Tuyết nhịn không được hít một hơi thật sâu, thần sắc khá là chấn động, A Bảo bọn họ cũng như thế. Thục Sơn, cái tiết nhưng là bọn họ đợi hơn phân nửa sinh địa mới, hoàn toàn là bọn họ nhà, kết quả bị sinh sinh mất đi, chờ trở về đều nhanh 2 năm rồi. Côn Lôn hai sư đồ không nói chuyện, có thể hiểu được bọn họ tâm tình, cố thủ khó rời. Không Trần Tử sư minh, cho ngươi thêm phiền bái. Lý Nhược Tuyết đưa tay ôm quyền nói. Không có việc gì, Côn Lôn Thục Sơn ngàn năm giao tình, chút chuyện này không tính là gì. Không Trần Tử lắc đầu nói, bất quá các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Bây giờ Thục Sơn này trên cơ bản hoàn toàn cũng tại Cửu Vô Ngân trong lòng bàn tay, chỉ là các ngươi tám người, thật có biện pháp thay đổi cục diện này sao? Công đạo tự tại lòng người, Cửu Vô Ngân tại Thục Sơn, không như vậy được lòng người. A Bảo hít một hơi hắn ánh mắt thăm thẳm, nhanh thời gian 2 năm xuống tới đã trải qua quá nhiều chuyện, giờ này khắc này hắn dĩ nhiên có lãnh tụ khí chất, xem người nhìn sự tình cùng trước đó có vô cùng khác nhau. Đến Thục Sơn, tự nhiên không phải không chuẩn bị. Đầu tiên, là đại nghĩa. Cửu Vô Ngân đến bị bất chính, đây là mỗi cái Thục Sơn đệ tử đều biết sự tình. Mặc dù bởi vì lực lượng phần lớn người khuất phục, nhưng trong lòng không ý nghĩ gì sao? Đương nhiên sẽ không. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Cửu Vô Ngân nếu là công bình công chính lời nói, có lẽ lòng người còn có thể bị đối phương kiểm soát. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác bỏ mặc, bản thân bế quan, mọi thứ đều giao cho mình nhi tử tới xử lý, dùng người không khách quan. Cực kỳ hiển nhiên, Cửu Tử Thành không thực lực kia, cũng không cái kia khí lượng, không đến 2 năm xuống tới không ít trong hàng đệ tử tâm trồng chất đại lượng hoa khí. Bây giờ chính đạo đại hội ở tức, chính là cơ hội thật tốt. Đương nhiên, liên quan tới những cái này chính đạo môn phái có thể hay không ngấp nghé vấn đề, A Bảo cũng nghĩ qua, chưa cắt. Xác thực, có khả năng, nhưng không phải là hiện tại, không phải là tại chính đạo đại hội giờ phút quan trọng này, cái kia tướng ăn quá khó nhìn, chính đạo một khi ra tay có lẽ do tà đạo càng ác, nhưng lại có khuyết điểm, đơn giản điểm tới nói chính là bọn họ cần thể diện. Đối với chính đạo mà nói, phải chăng chính nghĩa không trọng yếu, trọng yếu là mặt mũi không thể ném. Cho nên, biện pháp có, mượn lực nha tất nhiên sẽ phải trả, vậy liền để bọn họ dò xét lẫn nhau là được, nhường ra bộ phận linh khí xem như hứa hẹn, tiếp xuống Thục Sơn không thể nghi ngờ sẽ có từng đợt đau đi, thời gian sẽ không dễ chịu đi, nhưng là hắn có tự tin, bọn họ đều có tự tin. Đồng thời, A Bảo cùng nha đầu bọn họ đối thế một chút, bọn họ còn có đòn sát thủ. Cái kia chính là A Tố. Mặc dù đối phương một mực không xuất hiện, cũng một mực không hồi Thục Sơn, nhưng bọn họ tin tưởng tất nhiên là bị chuyện khác làm trễ nải, hoặc là lại ở địa phương nào đó lâm vào tu hành đốn ngộ, tóm lại hắn nhất định sẽ trở về, mà chỉ cần hắn trở về, Thục Sơn liền nhất định vẫn là cái kia Thục Sơn. Bọn họ không chút nghi ngờ, vì sao? Bởi vì cho dù bây giờ, bọn họ kiếm đạo vẫn như cũ thụ A Tố ảnh hưởng, mặc dù bọn họ là Thục Sơn đệ tử, nhưng cũng có thể nói là A Tố nửa đồ, bọn họ kiếm, nguyên thần đều có thể cảm giác được, hướng tới chuôi kiếm này, đang thay đổi mạnh, càng ngày càng mạnh. Lý Nhược Tuyết cũng hít một hơi, Lý Tố. Nàng tự nhiên biết rõ, kiếm tổ đều khẳng định tuyệt thế kiếm tu, hắn sẽ vắng vẻ vô danh xuống dưới sao? Sẽ không, hắn tất nhiên sẽ đi ra, tất nhiên sẽ. Duy nhất do dự là Cửu Vô Ngân phải trang triệt để nắm vững luyện hóa sư tôn lưu lại thủ đoạn, cho dù nói Lý Tố, đối mặt kiếm tổ thủ đoạn, chỉ sợ cũng phải tương đối cố hết sức. Đồng thời, nàng cũng là có quyết tâm, có thủ đoạn. Mặc dù một khi vận dụng, tương lai cũng chỉ có thể giao cho A Bảo bọn họ, bất quá vì Thục Sơn, chỉ là một cái mạng mà thôi, nàng bỏ được. Hành động đi, trước tiên đem người liên hệ tới. Mà ở giờ phút này, Thục Sơn bên ngoài, một bóng người chậm rãi mà đến, là Lý Tố, tức phụ bị cấp Lý Tố. Hắn đi không nhanh, từng bước một, hoàn toàn không giống như là tu tiên giả, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, một ngày 20 km đều đi không đến, chậm rãi hướng về Thục Sơn đi. Có thể phàm là cẩn thận đi xem ánh mắt hắn liền sẽ phát hiện, hắn khác biệt. Hắn đôi mắt tràn đầy ngân sắc, không có nửa điểm tình cảm. Thiên hồn chúa tể, mệnh hồn ngủ say. Tư pháp thiên thần mạnh, vượt qua tưởng tượng, 3% lực lượng sinh ra chênh lệch thật lớn đã không thể dùng lẽ thường để giải thích. Muốn dẫm lên tứ sắc quang đi nên đón bản thân tức phụ, ngàn năm thời gian đủ sao? Không đủ. Cho nên, từ giờ trở đi lên, hắn mỗi một phút, mỗi một giây đều muốn điên cuồng tu hành, đều muốn điên cuồng nội kiếm. Linh khí không đủ, cảnh giới không đột phá nổi. Không có việc gì. Đại đạo lĩnh ngộ đủ cao, kiếm ý lĩnh ngộ đủ sâu, Chu Tiên tứ kiếm hiện hiện càng rõ là được. Sắc bén tâm ý, tử vong tâm ý, biến hóa tâm ý, sát ý tâm ý tứ sắc kiếm ý không ngừng tại Lý Tố linh hồn phía trên chấn động, bọn chúng đang không ngừng bị Lý Tố dùng ý chí, thần hồn rèn, kiếm ý, kiếm lý, kiếm hồn, kiếm thần càng ngày càng cường đại, nguyên thần đang phát sáng, thanh bình kiếm có đạo văn đang nhấp nháy, không ngừng có chân ý hóa thành từng mai phù văn rơi xuống dung nhập thân kiếm, viên mãn nhìn thấy. Mỗi bước ra một bước, Lý Tố nguyên thần trên đều có đạo vận tại tiêu tán, đó là qua muôn ngàn thử thách sau rơi xuống hư quân, mảnh vỡ, mảnh vụn. Bọn chúng lẻ tẻ điểm điểm rơi xuống vô thanh vô tức, có thể sau một khắc sinh ra lại là vô cùng đáng sợ hiệu quả. Mỗi một điểm rơi xuống, phía sau hắn con đường đều sẽ run rẩy, không gian đều bị xé rách, tứ sát hào quang chớp động, một hồi lâu mới một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi đi tới, từng bước một, không ngừng hướng phía trước. Thời gian còn lại hơn 1400 năm. Chương 236, đại sự sắp nổi. Chương 236, đại sự sắp nổi. Theo thời gian một chút xíu tiếp cận trăm năm thịnh hội, hôm nay, siêu, siêu, siêu. Trên trời, mấy trăm kiếm tiên bay vút qua, hướng về Thục Sơn phương hướng cấp tốc đi. Đó là Hoa Sơn Phi Quang Kiếm Tông. Đồng dạng, hướng về Thục Sơn phương hướng tiến lên không ít bên trong tiểu môn phái trong lòng siết chặt, hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên, thật lâu không nói. Đi. Một vị lão nhân, lúc đầu mang theo bản thân môn đồ chuẩn bị đi tham gia lần này chính đạo đại hội, có thể kèm theo một màn này xuất hiện không chút do dự quay đầu liền đi. Sư phụ. Các đệ tử của hắn khẽ giật mình, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Lão nhân không nói chuyện, chỉ là cấp tốc rời đi, đi nhanh chóng. Không chỉ là hắn, có không ít bên trong tiểu môn phái nhìn thấy một màn này sau cũng là không chút do dự trực tiếp quay đầu, mang theo các đệ tử hướng về đến phương hướng đi. Đi thôi rất xa, lão nhân mới lòng còn sợ hãi phun một ngụm khí, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đáng chết, xảy ra chuyện lớn, mẹ liền không nên tới. Đi theo hắn đệ tử trên mặt lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc, không hiểu nhìn mình lão sư, trước đó khi đến bọn họ lão sư một mực tại nói liên quan tới Thục Sơn lần này chính đạo đại hội sự tình, đi tăng một chút kiến thức, gặp một lần thiên hạ đại phái đệ tử, minh bạch như thế nào trời cao đất rộng, tránh cho bởi vì học được một chút thủ đoạn liền nuôi ra tiêu căng tâm lý. Kết quả không nghĩ tới sắp đến Thục Sơn, mọi người mệt mỏi không được, cũng đầy tâm chờ mong thời điểm, lão nhân thế mà quay đầu liền đi. Sư phụ, sao rồi? Không phải muốn đi tham gia chính đạo đại hội sao? Chính đạo đại hội? Lão nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó nhịn không được cười lạnh, hai mắt tràn đầy u ám nhìn thoáng qua nơi xa cái kia ẩn thân tại trong đám mây đại sơn, hắn hít một hơi thật sâu nói, không có đại hội, lần này có là kiếp, đại kiếp. Kèm theo lời hắn, mọi người tại đây nhịn không được ngẩn ngơ, đại kiếp? Đó là cái gì? Lão nhân nhịn không được siết chặt mình một chút nắm đấm. Mặc dù nói chúng ta tu sĩ chính đạo lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, nhưng lại cũng không có nghĩa là tất cả mọi người là hòa hòa khí khí. Nếu là có bảo bối xuất thế lời nói, chính đạo đồng tu như thường có thể đánh đầu rơi máu chảy. 500 năm trước, hắn vẫn chỉ là mới ra nhà tranh không lâu xanh non người tu hành thời điểm, còn bị chính đạo đại nghĩa mê hồn, tràn đầy nhiệt huyết thời điểm, cùng sư phụ cùng một chỗ tiến về tham gia cái gọi là chính đạo đại hội. Kết quả, lúc ấy chủ trì đại hội Cửu Tiêu cung bởi vì tiến về ngoại hải tìm kiếm động thiên phúc địa, bao quát trưởng môn ở bên trong 13 vị trưởng lão toàn bộ hoàn toàn bị bao vây, cuối cùng bỏ mình bên trong. Bởi vậy lúc ấy Cửu Tiêu cung chỉ còn sót lại một tên trưởng lão dưới, trực tiếp bị đến đây chính đạo đại phái chia. Ngày đó, chân thực máu chảy thành sông, cực kỳ bi thảm. Cửu Tiêu cung mấy ngàn đệ tử, máu tươi rải đầy Cửu Tiêu cung bốn phía, có thể nói thi hải khắp nơi, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Còn nhớ đến lúc ấy Cửu Tiêu cung chỉ còn lại người trưởng lão kia, một đường bại máu, lớn tiếng chửi mắng, bị mấy cái đại phái người vây công, nguyên thần đều đánh xuyên, thê thảm đến cực điểm. Cuối cùng mắt thấy Cửu Tiêu phá hủy, dưới điên cuồng, người trưởng lão kia nguyên thần đổ máu trực tiếp tuyển lấy tự bạo, tại tự bạo trước điên cuồng nguyên rủa thiên hạ đại phái, nguyên rủa những cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia, thực lấy nội tâm so ma quỷ còn muốn đáng sợ đại phái tu sĩ. Năm đó, tử thương vô số, chính là lão nhân sư phụ, cũng bởi vì mang theo hắn tiếp xúc quá gần mà bị chém giết. Nếu như không phải sư phụ hắn một khắc cuối cùng để cho hắn phát thệ không muốn báo thù, càng dùng thủ pháp đặc biệt đem hắn đưa tiễn, chỉ sợ 500 năm lúc trước một kiếp bên trong đem tại nhiều một bộ vô danh thi hải. Từ bắt đầu từ ngày đó, hồn nhiên thiếu niên chết rồi, biến thành hiện tại lão nhân này. Chính đạo thịnh hội. Ha ha, trò cười mà thôi. Đó bất quá là những cái kia đại phái nhóm hiện ra thực lực bản thân hoạt động mà thôi. Bây giờ mang đệ tử đến đây tham gia, hắn mục tiêu cũng không phải bởi vì đây là chính đạo thịnh hội, chỉ là muốn để cho mình các đệ tử minh bạch bản thân cùng đại phái đệ tử trên lệch mà thôi. Bây giờ, kèm theo phái Hoa Sơn xuất hiện, lão nhân tức khắc ý thức được không thích hợp. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Cùng năm đó Cửu Tiêu cung thời điểm, cơ hồ giống như lúc. Năm đó cũng là trong đó một cái đại phái trực tiếp chính diện ra tay, khác phái giúp đỡ, chia cắt Cửu Tiêu cung. Lần này, là Thục Sơn sao? Thục Sơn cũng phải giống như năm đó Cửu Tiêu cung một dạng, từ nơi này thiên hạ biến mất sao? Thiên hạ này một phái, đối với Thục Sơn rất quan, lão nhân vẫn là rất tốt, Thục Sơn một phái rất đặc biệt là kiếm tổ. Năm đó Cửu Tiêu cung thảm án phát sinh thời điểm, tất cả đại phái đều ở ngầm chiếm Cửu Tiêu cung tài nguyên, chém giết Cửu Tiêu cung đệ tử, duy chỉ có Thục Sơn không có. Cuối cùng các đại phái thật quá đáng, Thục Sơn còn ra tay, dưới sự che chở Cửu Tiêu cung không ít người. Chỉ là bởi vì kiếm tổ bị làm trễ nải đến quá muộn, bằng không thì có lẽ Cửu Tiêu cung nói không chừng. Lão nhân thở dài, Thục Sơn loại này lời nói đi đôi với việc làm đại phái, cũng không nhiều à, có thể nói bởi vì bọn họ tồn tại, để cho bây giờ toàn bộ tu chân giới tập tục tài năng duy trì được, bằng không thì a. Lắc đầu, được rồi, cùng bọn họ lại có quan hệ gì đâu. Dù sao chỉ là bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái mà thôi. Đi thôi. Lần này chính đạo đại hội, không có gì có thể nhìn, về phần tại sao về sau các ngươi liền biết. Đi, nhất định phải đi. Cùng ma đạo khác biệt, ma đạo ra tay cái kia chính là công khai đến, ta cứ như vậy, mặc dù để cho người ta run rẩy, sợ hãi. Có thể chính đạo hạ độc thủ, khái niệm hoàn toàn khác biệt, bọn họ chẳng những muốn tài nguyên, còn muốn mặt. Năm đó Cửu Tiêu cung chiến dịch về sau, không bao lâu, thiên hạ tầng 8 môn phái trực tiếp tuyên bố Cửu Tiêu cung vì ma đạo môn phái không nói. Bất luận cái gì dám can đảm đánh Cửu Tiêu cung xưng hào cũng là ma đạo dương nghiệt, người người đến mà chu diệt. Đen quả thực để cho người ta run lẩy bẩy. Khắc khắc không nghĩ tới hiểu này cho không ít người a, biết được chính đạo dối trá người. Đúng lúc này, lão nhân chuẩn bị mang theo đệ tử lúc rời đi, thanh âm đột nhiên vang lên, cái kia thanh âm cực kỳ tà, mang theo làm cho người run rẩy khí tức, thanh âm phảng phất ma âm đồng dạng, quân người tâm thần, hủy nhân thần trí. Trong phút chốc, phía sau lão nhân đệ tử trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, linh hồn phảng phất đều không bị khống chế, bị chấn động, muốn bị cái kia thúc hồn thanh âm câu đi. Không tốt. Sắc mặt lão nhân đột nhiên biến đổi, thiên ma quỷ âm, tất cả mọi người vận chuyển tâm pháp, trấn áp tâm thần. Hắn giơ tay vung lên, tung xuống mảng lớn thanh quang, rơi vào đệ tử trên người. Lập tức, hắn mấy tên đệ tử sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, linh hồn quý vị, không có ở đây chấn động, bừng tỉnh bọn họ tức khắc biến sắc, dựa theo sư phụ lời nói vận chuyển bản môn tâm pháp, trấn áp tâm thần mình. Các hạ người nào? Vì sao muốn công kích chúng ta? Lão nhân buông lỏng một hơi, hắn sắc mặt nghiêm túc, quay đầu xong đến xem hướng thanh âm truyền đến vị trí. Khắc khắc, phế nhân hỏi nói nhảm, đều biết bản tọa sử dụng là cái gì, còn hỏi ta là ai? Vu Xuân cung đốc, một cái toàn thân tràn ngập tà dị, mang theo vô tận tà ma người đi ra, hắn tướng mạo rất xấu, phảng phất khô cạn vỏ cây già đồng dạng, trên thân thể nhưng thấy ma khí lở lở, trải rộng bị bí tà văn, tràn ngập ma lộn xộn. Hắn chỉ là xuất hiện, cũng làm người ta nhịn không được tâm lý chán ghét, bản năng e ngại, giống như thủy hỏa đồng dạng, khó mà tương dung. Tà ma ngoại đạo. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, nhịn không được hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình thường loại thời điểm này, theo lý tà ma ngoại đạo chắc là sẽ không tới gần Thục Sơn mới đúng, dù sao chính đạo thịnh hội, thiên hạ chính đạo đều sẽ tới. Mặc kệ mục tiêu vì sao, nhưng không hề nghi ngờ cao thủ nhiều như mây, người đồng thế mạnh. Loại thời điểm này tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ nhất là nên tránh đầu gió, miễn cho bị tu sĩ chính đạo để mắt tới. Đương nhiên, cũng tồn tại loại kia to gan lớn mật hạng người, càng là như thế, càng lâu ẩn nút trong đó, muốn thu hoạch càng lớn lợi ích. Đặc biệt là lần này, chính đạo ở giữa lẫn nhau khai chiến lên dưới, không thể nghi ngờ chính là cơ hội, dù sao chính đạo sở đoạt chính là thiên địa linh khí, là Thục Sơn Nga Mi phúc địa, giết Thục Sơn đệ tử đó là vì trảm thảo trừ căn, mà không phải mưu cầu bọn họ huyết nhục linh hồn. Bởi vậy nếu là sớm biết được tin tức, có tà ma ngoại đạo đến đây cũng không kỳ quái. Dù sao tu sĩ một khi bỏ mình, đặc biệt là kiểu chết này, trên người sẽ ẩn đại lượng ma khí, rất khó xử lý. Có tà tu cũng không giống nhau, càng là oán khí mười phần, đối với bọn họ mà nói thì càng mỹ diệu. Năm đó Cửu Tiêu cung thời điểm, thì có tà tu lẫn vào trong đó nổi danh nhất phải kể là huyết ma lão tổ, không hề nghi ngờ hiện tại đương đại ma bài, ma đạo cử phách. Thục Sơn cũng là ngày hôm đó cùng huyết ma lão tổ kết xuống tử thủ, kiếm tổ truy sát đối phương trọn vẹn 10 vạn dặm, chạm đối phương máu tươi chảy ròng. Làm cái gì, ngươi bên này vẫn chưa xong. Chương 236, đại sự sắp nổi 2 chương 236, đại sự sắp nổi 2 lại có một bóng người đi ra, mặc dù lực lượng phương thức khác biệt, nhưng không hề nghi ngờ cũng là tà ma ngoại đạo, giờ phút này trên tay hắn xách theo rất nhiều vẫn như cũ thấp máu tươi đầu, toàn thân trên dưới có dòng máu màu đỏ đang nhấp nhô. Lão nhân đồng tử co rụt lại, nhịn không được siết chặt quả đấm mình, một luồng hơi lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân bọt tới đỉnh đầu. Trên tay đối phương đầu người hắn nhận biết, trước đây không lâu đã từng gặp gỡ, bắt chuyện qua, thực lực không yếu, có hơn 10 người, bây giờ tất cả trên tay đối phương, hiển nhiên một cái đều không chạy mất. Khắc khắc, đây không phải đang chờ các ngươi tới sao? Lão nhân này thế nhưng là cái xương cứng, so với các ngươi đối lên mạnh hơn rất nhiều, ta một người độc thủ, rất khó cầm xuống a, đúng rồi, ta xương cốt đâu? Sẽ không cho ta làm hư a? Ba người chúng ta cùng một chỗ chính là bởi vì theo như nhu cầu a. Tại ta chỗ này, lại là đi ra một mình, trên tay hắn xách theo một sợi dây thừng, buộc một bó lớn máu tươi chảy đồng địa, nhìn liền có thể không nhịn được muốn nôn mửa người xương cổ sống, đồng thời bên hông hắn mang theo liên tiếp móc, trên móc chọn là từng khóa trái tim. Hắn vỡ xuống một khóa, vứt đi trong miệng mình vừa nhai, trên mặt vừa lộ ra vô cùng sảng khoái biểu lộ nói, quả nhiên, trái tim còn được là tu tiên giả mới đủ vị à, phàm nhân bắt đầu ăn nhạt nhẽo, hoàn toàn không có gì nhai đầu. Mẹ! Phía sau lão nhân bọn tiểu bối lúc nào gặp qua cảnh tượng bực này. Tại chỗ liền phun ra, mặt đều dọa tím, tâm pháp đều không biện pháp vận chuyển. Lão nhân cũng không khá hơn chút nào, tà ma ngoại đạo hắn gặp qua không ít, nhưng hung tàn như vậy không thể nghi ngờ vẫn là thân bình lần thứ nhất, đặc biệt là cuối cùng đi đến gia hỏa kia, cực kỳ khó chịu, cái kia dĩ nhiên hoàn toàn không thể nói là người rồi à, mà là sinh vật gì khác. Không, phải nói ba tên này cũng không thể xem như người, đã không có người đạo đức cùng tam quan. Đồng thời nhất làm cho lão nhân run rẩy là bọn họ đối thoại à, ba người bọn họ sẽ cùng một chỗ là bởi vì đi qua cần thiết. Như vậy rốt cuộc lần này chính đạo đại hội, đến bao nhiêu tà ma ngoại đạo? Không có có đại ma tiềm phục tại bên ngoài. Lão nhân rất nhanh lắc đầu, hắn khẽ thở dài một cái, lộ ra cười khổ, những bậc kia đã cùng hắn không có quan hệ gì. Nghĩ không ra, bản thân cho rằng lui rất nhanh, vẫn như cũ đã chậm sao? Chỉ là một cái, hắn còn có thể ứng phó, để cho đệ tử mình đào tẩu, ba cái, không có bất kỳ cái gì cơ hội, hôm nay không hề nghi ngờ là hắn mất mạng ngày, bọn họ sư đồ mất mạng ngày. Thục Sơn bên ngoài yêu ma hoành hành, mà giờ khắc này những cái này chính đạo đại phái ánh mắt chỉ sợ không có nửa điểm để ý a. Ha ha, đúng là niệm ai a. Dù sao, chạm yêu trừ ma tính nguy hiểm cực lớn, cũng không cái gì tính thực chất ban thường, không sai. Người tu hành bọn họ chạm yêu trừ ma chỗ tốt là rất ít, càng nhiều là thiên đỉnh trực tiếp phái xuống nghĩa vụ. Tương phản, tu hành tài nguyên, trên đời này động thiên phúc địa thì nhiều như vậy, ngươi ăn, người khác liền không có. Quay đầu, lão nhân nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không ít thậm chí bị dọa đến rơi lệ các đệ tử một chút sau. Cũng được, chết ở tà ma ngoại đạo trên tay, cũng tốt hơn chết ở những cái kia dối trá đến cực điểm danh môn chính phái trên tay. Tu sĩ chúng ta cần phải như thế, liền nên như vậy mới đúng à? Lão nhân giơ tay lên, một cái thanh quang rơi mà xuống, đem bọn họ bao trùm. Bọn nhỏ, một hồi ta sẽ đưa các người đi, có thể đi mấy cái, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Sư phụ, một đám đệ tử nhịn không được kêu lên sợ hãi, hoảng sợ là không thể nghi ngờ, nhưng trước mắt lão nhân không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn trên tu hành lão sư, càng có thể nói là phụ thân, đem bọn họ nhặt về đi, cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn quan tâm. Không, chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng sư phụ cùng một chỗ. Đi, đi nơi nào? Thiên hạ to lớn, chỉ có bọn họ sư phụ bên người, mới là nhà bọn hắn. Y miệng, lão nhân gầm thét một tiếng, các ngươi là ta truyền nhân, là ta môn phái kẻ kế tục, nếu như các ngươi đều đã chết, chúng ta liền triệt để hủy diện, hiểu chưa? Khắc khắc, thực sự là bị xem thường à, đối mặt ba người chúng ta, lại còn cho là mình có cơ hội đem đệ tử cho đưa tiễn. Đối diện ba cái tà ma ngoại đạo nở nụ cười, bọn họ ánh mắt băng lãnh, mang theo vô cùng tàn khốc thần sắc. Ta quyết định, muốn để lao ra hỏa này nhìn tận mắt đệ tử của hắn toàn bộ chết đi. Hi hi, quyết định này không sai, trọng cảm tính tốt, càng nặng tình cảm, linh hồn thì sẽ càng phát hương thơm, huyết nhục nhai mới càng có cảm thụ. Kèm theo bọn họ ăn chắc lao nhân một đám người lời nói, phía sau lão nhân một đám các đệ tử nhịn không được mặt không huyết sắc, vô cùng hoảng sợ. Dù sao bọn họ còn quá trẻ, tu hành thuế nguyện thực sự quá ngắn nhỏ, đối mặt loại này không có chút nào nhân tính xấu, căn bản không biết nên làm cái gì. Ta mang ngoại đạo, lão phu sống sót một ngày, các ngươi liền đừng mơ tưởng đụng đệ tử ta mảy may. Lão nhân hít một hơi thật sâu, hắn bắt đầu hội tụ lực lượng, đó là liều sạch tất cả đều đang không tiếc lực lượng. Các ngươi còn không có làm xong sao? Đúng lúc này, lại có tiếng thanh âm truyền đến, nhưng thấy lại là mấy bóng người đi tới, đồng dạng tà ma ngoại đạo, đồng dạng đáng sợ ma lộn xộn, đồng dạng máu tươi chảy đầm địa, mang theo vô cùng cuồng loạn cùng hỗn độn. Khắc khắc, có chim non. Trong đó một cái chân người có dài một thước le lưới ra, phía trên mọc ra vô cùng bén nhọn móc ngược, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía lao nhân đội ngũ bên trong chỉ riêng hai nữ hải, ánh mắt lộ ra đói khát vô cùng thần sắc, vừa rồi chém giết trong đội ngũ cũng không có nữ hải, cái này khiến hắn 10 điểm u ám. Đối mặt lại xuất hiện mấy cái tà ma ngoại đạo, không chỉ là phía sau lão nhân các đệ tử sắc mặt càng thêm tuyết bạch, giờ khắc này lão nhân cũng tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Chỉ là ba cái, hắn còn có một chút lòng tin, có thể đưa bộ phận đệ tử có thể đào thoát, tới bây giờ, phần này lòng tin bị triệt để bóc tát. Xong rồi triệt để xong rồi. Chọn vẹn 8 cái nguyên thần cảnh tà ma, trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thục Sơn bên ngoài, thế nào sẽ có nhiều như thế tà ma ngoại đạo? Chính đạo đại phái bọn họ thật sự một chút cũng không quan tâm sao? Uy uy, đây là chúng ta con mồi. Hắc, có khoái thủ không chậm tay, các ngươi chậm, đó là đáng đời. 8 cái tà ma ngoại đạo bọn họ dùm beng, đặc biệt là đằng trước ba cái, cực kỳ bất mãn, phản phất lao nhân chính là bọn họ trong mâm đồ vật, mà không phải có được thực lực đối thủ. Đập, đập, đập. Đúng lúc này, lão nhân bọn họ vô cùng tuyệt vọng một khắc, có tiếng bước chân vang lên. Mọi người khẽ giật mình, nhịn không được quay đầu, nhưng thấy một người dẫm lên không nhanh bộ pháp, từng bước một hướng về cái phương hướng này, không đúng, phải nói là hướng về Thục Sơn phương hướng đi tới. Hắn đi không nhanh, phản phất phàm nhân một dạng, một chút chấn động đều không có. Tại mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, hắn trực tiếp đi tới xuất hiện trước nhất ngăn khuất lão nhân trước mặt bọn họ ba cái kia tà ma trước người, tựa hồ dự định từ bọn họ bên cạnh xuyên qua. Ưa thích xương người đầu, đặc biệt là xương cổ sống cái kia tà ma động, tay hắn rối ra, trực tiếp liền hướng về người tới bụng bắt tới, dự định trực tiếp phòng ngoài mà qua, nắm được đối phương xương sống, nghe đối phương cực kỳ thảm thiết kêu rên, một chút xíu đem yêu nhất xương cổ sống lôi kéo đi ra. Sau đó không có sau đó. Huyết hồng kiếm quang đầy trời, xuất thủ tà ma, trực tiếp liền bị chạm cái hiếm nát, kêu rên cũng không kịp liền bị ánh kiếm màu đỏ ngòm nuốt không còn. Trong phút chốc, còn lại 7 cái tà ma khẽ giật mình, lão nhân bọn họ cũng là khẽ giật mình. Trong nháy mắt, 7 cái tà ma vong hồn đại bạo, mồ hôi lạnh xoát một lần liền chảy xuống. Siêu. Đều không cần nói, 7 cái tà ma quay đầu chạy, kiếm ý không nhiều, sát ý lại đáng sợ đến có thể đồng kết linh hồn, toàn thân tà lực tại chỗ đáng sợ sát ý dưới, đều nhanh bị đông lại, nguyên thần đều ở run rẩy. Hồng quang, lục quang, thử quang, lam quang bạo liệt. Đó là thiêu đốt mệnh nguyên đảo mệnh chi pháp, lục đạo quang phóng lên tận trời, lập tức trăm dặm, hóa ra một đạo kinh người lưu quang. Chạy mất. 7 cái tà ma trên mặt đồng thời lộ ra vô cùng hưng phấn trên người, vô cùng kích động, mở to hai mắt bên trong tràn đầy cũng là sống sót sau tai nạn may mắn. Đáng chết, kia là ai? Thiên hạ kiếm tu bên trong có mạnh như vậy tồn tại sao? Trong nháy mắt, cơ hồ đều bị bọn họ run rẩy, liền cử động tay suy nghĩ đều không có, toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều ở thét lên, muốn chết muốn chết muốn chết. Động hư kỳ. Thế nhưng là thiên hạ kiếm phái động hư bọn họ cơ bản đều biết ra nghĩ đến, nghĩ đến, 7 cái nguyên bản sống sót sau tai nạn tà ma bọn họ sắc mặt dần dần biến hóa, không ngừng biến hóa, càng ngày càng trở to, càng ngày càng kinh khủng. Bởi vì, người tới bước chân dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngân sắc ánh mắt hướng về tà ma bọn họ nhìn lướt qua. Vô tình khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc về sau, tà ma. Thế nào nghĩ? Nhiều như vậy, đều ở bản thân trên đường. Tính. Thiên hồn chúa tể hắn cũng không có tâm tình suy tư những vấn đề kia, nhưng thấy hắn nâng lên tay mình, đối với điều này 8 cái xuất hiện ở ánh mắt của mình phạm vi tà ma chính là một chỉ. Thử. Huyết hồng kiếm ý như mưa, trực tiếp phun ra ngoài. Tại mấy người trên người quang mang triệt để nở rộ, sắp hóa thân lưu quang trước đó, lập tức đem bọn họ cho chém bỡ. Làm sao? 7 cái tà ma, nguyên thần con mắt mở đại đại, bọn họ không thể tin, không cách nào tin, rõ ràng bọn họ chạy trước. Vì sao đối phương sau xuất thủ, ngược lại trước một bước đánh trúng bọn họ, chạm giết bọn hắn. Kiếm ý một quái, đem 7 cái tà ma nguyên thần kiềm chế, liên quan thân thể cùng một chỗ thu nhập kiếm giới bên trong. Đưa tay vung lên, tà ma trên người bọn họ từ thân người trên lấy xuống bộ phận lưu lại, rơi trên mặt đất lập tức hóa thành bụi. Làm xong tất cả, người tới lần thứ 2 bước chân, phản phất đánh chết mấy con không có mắt con muỗi một dạng, ngay sau đó từng bước một hướng về Thục Sơn phương hướng đi. T. Nhìn xem dạo bước đi người, tốt nửa ngày sau lão nhân mới bỗng nhiên hít một hơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Các đệ tử của hắn đồng dạng cũng là như thế. Tràn đầy mặt mũi cực kỳ chấn động, lý giải không thể qua mang. Thực lực bọn hắn không đủ, không thấy được xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đối phương đi tới lập tức, tam cái đáng sợ ma đầu trực tiếp vỡ nát tiêu vong, từ đầu tới đuôi một câu dư thừa lời nói đều không có. Lão nhân nhưng lại thấy rõ ràng, hắn là nguyên thần cảnh, có thể hơi cảm xúc thời không. Cái thứ nhất chết đi không đề cập tới, đằng sau 7 cái, rõ ràng đều phát động bảo mệnh thuật, đây chính là cực nhanh, siêu cấp nhanh. Trong chớp mắt cũng chưa tới, liền có thể phi độn trăm dặm, không ẩn vô tung, dùng sinh mệnh tiêu đốt pháp thuật, tự nhiên lợi hại, kinh người đến cực điểm. Kết quả bọn hắn phát động lập tức, người kia chẳng những ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, còn suy tư chốc lát, cuối cùng mới xuất kiếm, kết quả 7 cái tà ma một cái không lọt, bị hắn chém bỡ. Đây là cái gì thực lực? Đây là cảnh giới cỡ nào? Cái kia đang sợ kiếm ý, phàm là hồi tưởng, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Đi. Lão nhân hít một hơi, nhìn mình các đồ đệ, trên mặt lộ ra chấn động không hiểu thần sắc nói. Một đám đệ tử tức khắc gật gật đầu, muốn rời xa Thục Sơn. Lão nhân trực tiếp một cái quay đầu nói, đi Thục Sơn. Ai? Lão nhân ánh mắt phát sáng, tỏa sáng. Hắn nhịn không được run rẩy, nhịn không được hưng phấn, mặc dù hắn không biết cứu người khác là ai, nhưng là kiếm ý kia phương thức lại quen thuộc không thể đáng quen thuộc. Mấy người còn không có xuất phát, đằng sau có hơn 100 người xuất hiện, bọn họ ánh mắt liệt liệt, làm thấy lao nhân bọn họ về sau, trong đó một cái hiển nhiên nhận biết người nhịn không được mở miệng nói, "Lao Khâu, ngươi cũng bị cứu. Các ngươi cũng là?" "Ừ a." "Kia là ai?" "Không biết, nhưng có thể khẳng định." Một đám lao nhân ánh mắt phát sáng, tâm thần nóng lên, nhịn không được kích động không thôi. "Đó là thuộc sức kiếm." Trảm nguyên thần như giết gà, đây là cái gì cảnh giới? Hoa Sơn Phi Quang phái, bọn họ là nghĩ như thế nào? Chương 237, đầy giấy đều là địch chương 237, đầy giấy đều là địch huyết vô tận, huyết hạo hãn. Thục Sơn phía dưới, ma lộn xộn phun trào. Có huyết sắc thủy triều, cuồn cuộn mà đến, dọc theo Thục Sơn linh mạch hướng về phía trước thẳng tiến. Thanh âm, đáng sợ đến cực điểm thanh âm, không ngừng rung động. Phản phất có ngàn vạn người đồng thời kêu rên đồng dạng, toàn bộ đại địa đều hứng chịu tới to lớn vô cùng ảnh hưởng, bắt đầu bặm mẻo, biến dị. Huyết sắc thủy triều bên trong, có màu xanh lá cánh cây, cùng theo một lúc lan tràn. Cái kia ánh màu xanh lá có không phải sinh cơ, mà là tử vong, phía trên mang theo vô số người đầu, bọn họ nguyên một đám mặt mũi dữ tợn, tử trạng thê thảm, rõ ràng chỉ còn lại có đầu, vẫn như cũng nhịn không được kêu rên không ngừng. còn có màu xám khí tức tràn ngập, bên trong tràn đầy mục nát, tật bệnh chờ khí tức, nó cuồn cuộn chảy xuôi, qua chi địa, dù là núi đá đại địa cũng bắt đầu mọc ra bản, phảng phất ngã bệnh đồng dạng bị ảnh hưởng, không cách nào tại kiên cố lên. Có bầy trùng phun trào, chỉnh thể màu đen, bay múa trên không trung phía trên, bọn chúng ông ông tác hưởng, côn trùng chừng lớn cỡ bàn tay, lại từng cái tiểu trùng trên đều có một cái vong hồn bị câu bó, lít nha lít nhít sợ số lượng chừng mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn nhiều. Đây là ma, đáng sợ đến cực điểm ma. Đồng thời, còn không phải một cái, mà là dòng dã bốn cái. Không hề nghi ngờ, bọn họ mỗi một cái xuất hiện, đến mỗi một chỗ, tất nhiên sinh linh đồ thán, tất nhiên kêu rên khắp nơi. Thục sơn linh mạch phía dưới, đại đạo đều bọn họ khí tức vặn mẹo thành một cái khác bộ dáng, không gian đều nhận được bọn chúng ảnh hưởng, tràn ngập tử vong bị đạo. Mà ở nơi này quần quần ma huyết bên trong, còn có thân ảnh ở bên trong xuyên qua, đó là cái này đến cái khác ma đầu, thấp nhất cũng là pháp lực cảnh, có mấy ngàn, mà dù là cường hãn nguyên thần, cũng đủ có hơn trăm nhiều. Bọn họ mỗi một cái thân thể trên đều dây dưa đại lượng oán hận, ở bên ngoài không hề nghi ngờ cũng là ma đạo cự phách. Dọc theo vô tận huyết triều đi, bọn họ cười lớn, thét chói tai vang lên, phảng phất trăm ma dạ hành, không gì kiêng kỵ. Hôm nay chính là một cái long trọng thời gian, là trước đó chưa từng có ma đạo thịnh hội. Huyết ma lão tổ liên hệ, lục ma lão tổ, bệnh dịch lão tổ, tử vong lão tổ cùng một chỗ mà đến. Thiên hạ hôm nay, đông tây nam bắc tất cả đại ma đầu toàn bộ đều hội tụ ở này. Bình thường, dạng này một cái ma đầu, ít nhất phải hai cái chính đạo đại phái tài năng đối kháng, bây giờ bọn họ toàn bộ đều đến. Chính đạo, từ hôm nay qua đi bắt đầu, đem khuất phục tại ma huy phía dưới, từ đó thiên hạ đều sẽ rơi vào trong tay bọn họ, đêm dài sắp tới, ma đạo tung hành. Có người có lẽ sẽ hỏi tiên đình đâu? Phải biết, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Chờ thiên đình kịp phản ứng, trên mặt đất sớm không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Ma đạo cùng chính đạo khác biệt, bọn họ cầu cũng không phải vĩnh viễn thống trị, mà là sảng khoái nhất thời. Lấy bạn vật sinh linh vì huyết thực, vẫn là tiền đề, nói thí dụ như người trong thiên hạ này đủ nhiều, bằng không thì đều giết sạch, ăn sạch, chết sạch thiên hạ này chiếm được lại có ý nghĩa gì? Chớ nói chi là chỉ có hưởng thụ qua hòa bình, tự do, tình yêu một loại không có chút ý nghĩa nào sinh hoạt về sau, như vậy làm thống khổ tiến đến thời điểm, mới có thể dựng dụng ra đến cực điểm mỹ vị. Cho nên, ma nếu không phải là thiên hạ nơi tay, mà là vô cùng thông khoái, vô hạn giết chóc, tại cũng không ai có thể đi ra, đường hoàng ngăn cản bọn họ. Giết, giết, giết. Trong tên nguyên thần, mấy ngàn pháp lực, bọn họ đang gào thét, quần quần ma âm phảng phất mấy bạn, mấy chục vạn vong hồn cùng một chỗ đang gầm thét một dạng. Huyết ma lão tổ, ngươi là làm sao tìm được thủ sơn linh mạch? Lục ma lão tổ nhịn không được mở miệng hỏi. Vốn cho rằng cần cường công, lại không nghĩ rằng thế mà có thể trực tiếp ám tìm tới. Vọt thẳng vào thuộc sơn nội địa bên trong, này không hề nghi ngờ đối với bất kỳ một cái nào chính đạo đại phái mà nói, cũng là tai họa ngập đầu. Chính đạo đại phái cũng không chỉ là có đủ cường đại cá thể, phiền toái hơn khó giải quyết là bọn họ đại trận hộ sơn, một khi mở ra, chính là bọn họ loại này lão ma muốn công phá, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Mấy người còn lại trên mặt cũng nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc, dù sao huyết ma lão tổ chuyên môn mời bọn họ đến đây, vốn cho rằng chỉ là giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới thế mà thật có thể diệt đi thuộc sơn nhất mạch, không chỉ có như thế, nhiều như thế chính đạo hội tụ phía dưới, lần này qua đi thiên hạ chính đạo không thể nghi ngờ đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, thế hệ trẻ tuổi tử thương thảm trọng. Huyết ma lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp đem sự tình giảng thuật ra. Ha ha, khắc khắc, các cạp, tốt một cái ngu xuẩn. Ba vị lão tổ gần như đồng thời phá lên cười, xem như ngàn năm lão ma, sống sót từng cái cũng là kinh lịch vô số huyết hỏa tồn tại, đến bọn họ loại tầng thứ này, như kế tính toán cái gì còn có thể không minh bạch. Không hiểu, nếu là như vậy bọn họ cũng không sống được tới giờ, ai chỉ là lập tức. Ba vị lao tổ trên cơ bản liền hiểu đối phương ý nghĩ. Kiếm tổ lưu hạ sát thủ giản, khả năng cao là lao già kia không có khả năng không phòng bị bản tôn, tất nhiên lưu lại thủ đoạn. Ha ha, tên tiểu bối kia thật là thú vị, ý tưởng này để cho ta không nhịn được nghĩ đến con nít 3 tuổi. Khắc khắc, thực sự là đáng yêu à, rất lâu không có gặp được như vậy trong sáng, như vậy ngu xuẩn người. Các cạm, thật chờ mong làm chúng ta cùng lúc xuất hiện thời điểm, hắn sẽ là một cái biểu tình gì? Có phải hay không là chờ ta một chút chỉ mời huyết ma lao tổ, không mời những người khác đến à? Bốn vị lao tổ nhịn không được cười lớn, bên trong mang theo vô tận cháo phúng cùng kinh thường. Thủ đoạn chỉ có thể nói non nớt, tâm tư càng là vô cùng nông cạn. Vì sao thánh nhân tính toán vô địch thiên hạ? Phàm là tính ngươi, muốn ngươi sống ngươi sống, muốn ngươi chết ngươi chết. Bởi vì bọn họ lực lượng vô địch à, tự mình động thủ cái gì cũng quá không thú vị, cùng chụp chết con muỗi khác nhau ở chỗ nào? Cái gọi là tính toán, bất quá là chơi vui mà thôi. Thành cũng tốt, bại cũng được, chơi đùa mà thôi. Đáng tiếc đối mặt bọn họ lực lượng tuyệt đối, cơ bản không có sinh linh có thể siêu thoát trên đó. Yêu tộc không được, vu tộc cũng không được, đến mức đại la kim tiên càng thêm không được. Lớn nhất ỷ vào chỉ là kiếm tổ bảo lưu lại đến thủ đoạn, cũng không cảm thấy ngại hạ chàng chơi cho chơi, tương đối cờ thủ sướng sao? Đừng nói tứ đại lão tổ đến đây, chính là huyết ma lão tổ một người cũng đồng dạng không sợ. Đối phương căn bản là không minh mạch, đem thuộc sơn linh mạch giao ra giá trị. Huyết ma lão tổ nói thẳng, bắt đầu đi, bản tôn rất chờ mong những cái này chính đạo đại phái biểu lộ. Ừ, đồng dạng chờ mong a. Ba người khác đồng thời nhẹ gật đầu. Trong phút chốc, bốn người lực lượng tiêu tán mà ra, hóa thành điểm điểm linh quang, trực tiếp dung nhập vào thuộc sơn này linh mạch bên trong, thông qua thuộc sơn linh mạch hướng ra phía ngoài không ngừng tiêu tán. Mà giờ khắc này, thuộc sơn bên trên, nương theo mấy trăm đạo lưu quang phi tốc mà tới, có đáng sợ kiếm ý xông phá bất tiêu, trực chỉ thuộc sơn. Đưa tay, trường tiên chân nhân hít một hơi, sau một khắc trực tiếp hét lớn lên tiếng nói, Thục Sơn kiếm tổ, Hoa Sơn phi quang đến đây lấy một cái công đạo. Nguyên bản ở vào kiếm tổ trong cung điện Cửu Vô Ngân sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn song đồng đột nhiên mở lớn, không thể tin đứng lên. Hoa Sơn? Làm sao sẽ? Vì sao? Lấy cái gì công đạo? Hắn nhịn không được siết chặt mình một chút nắm đấm, cảm giác sự tình phát triển tựa hồ có chút vượt qua hắn đã khống chế. Hít một hơi, hắn trực tiếp phi thân mà ra, bị đối phương chỉ ra, tự nhiên không có cách nào tiếp tục đợi tại trong cung điện. Trường Tiên đạo hữu, không biết ta Thục Sơn có cái gì chỗ đắc tội, đến mức muốn ngay tại lúc này đến đây lưng sư bấn tội. Hắn đồng bền vì đó, nguyên thần hiện hiện, hóa thành bóng người to lớn, trực tiếp mở miệng lên tiếng. Cửu Vô Ngân. Trường Tiên chân nhân nhìn lướt qua đối phương, ngay sau đó trên mặt lộ ra khinh thường cùng khinh miệt thanh âm, nói thẳng, ngươi còn chưa xứng nói chuyện với ta, để cho Thục Sơn kiếm tổ đi ra. Mấy năm trước, các ngươi môn phái đệ tử chôn giết ta phái đệ tử sự tình, hôm nay cho một cái công đạo à? Kèm theo lời hắn rơi xuống, trong phút chốc Cửu Vô Ngân giật mình. Mấy năm trước, chuyện kia không phải lúc ấy liền đã kết thúc sao? Không tốt. Phía dưới khách quý trong phòng, A Bảo sắc mặt đống nhiên một bên, cả người đều khẩn trương lên, nha đầu bọn họ cũng liếc nhau, nhao nhao hít một hơi, nghĩ tới điều gì. Thậm chí Câu Nguyệt cũng là biến sắc, nghĩ tới A Tố Tâm đắc bên trong một đoạn. Thế nào? Một bên, Không Trần Tử sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, đến mức Lý Nhược Tuyết cũng là cho mày, mấy năm trước sự tình không thể nghi ngờ là lấy Trường Tiên chân nhân bản thân tiêu diệt môn phái đệ tử linh hồn kết thúc, bây giờ lần thứ hai tới cửa, nhắc lại việc này, thực sự cổ quái. Đây là lấy cớ. A Bảo sắc mặt vô cùng khó coi, Hoa Sơn dự định đối với ta Thục Sơn động thủ lấy cớ. Nhớ kỹ A Bảo, lập trường quyết định cái mông, tà ma ngoại đạo đáng sợ, chính đạo đại phái đồng dạng không thể không đề phòng. Mặt ngoài quang minh chính nghĩa, vụ trộm ép người làm gái điếm loại chuyện này, một ít chính đạo đại phái xa so với tà ma ngoại đạo càng đáng sợ hơn. Hạn chế bọn họ lý do, nói trắng ra là chính là vấn đề mặt mũi, tỉ như dậu đổ bìm leo, tỉ như được cùng ma đạo một loại. Cho nên bọn họ xuất thủ trước, nói chung hai cái phương pháp. Một loại thầm đến, chính là che mặt lên, làm bản thân không mặt mũi. Một loại khác công khai đến, cầm một cái đường hoàng lấy cớ, trực tiếp lên tay. Không hề nghi ngờ, Hoa Sơn tuyển lấy chính là loại thứ hai. Chương 237, đầy giấy đều là địch hai. Chương 237, đầy giấy đều là địch hai. Đáng chết, đáng chết. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Hoa Sơn cư nhiên như thế như vậy không biết xấu hổ, thế mà trực tiếp bạch mặt. Quả nhiên, Trường Tiên chân nhân nói, 5 năm trước Thục Sơn môn đồ A Bảo đám người, tính toán ta phái 3 tên đệ tử, lấy về phần bọn hắn bỏ mình, linh hồn đều không lưu lại, chuyện này Thục Sơn kiếm tổ nên cho ta Hoa Sơn một cái công đạo rồi à. Cửu Vô Ngân nghe vậy mà ngơ, hắn mặc dù cực kỳ âm, có thể hiển nhiên Trường Tiên chân nhân trực tiếp là thuộc về không biết xấu hổ, đây là tại kiếm chuyện tình. Bất quá hắn nhẫn khí công phu không tệ, tâm tư chuyển động càng là cực nhanh, trực tiếp hít một hơi nói, Trường Tiên chân nhân, nếu là như vậy lời nói, thật đáng tiếc, ngươi nói A Bảo bây giờ cũng là ta Thục Sơn phản đồ, nếu là Trường Tiên chân nhân muốn tìm bọn hắn báo thù lời nói, đều có thể. Đáng chết, thằng ngu này. A Bảo nhịn không được mắng lên, chưa từng thấy như vậy người ngu. Thế nào? Không Trần Tử cùng Lý Nhược Tuyết đều ngẩn ra, không thể nghi ngờ Cửu Vô Ngân hành vi mặc dù cực kỳ âm hiểm, nhưng lại không có sai chứ. Tất nhiên đối phương tìm là bọn họ vừa vặn cùng đối phương thù địch, vậy liền dứt khoát đem phiền phức triệt để vứt bỏ. Mới không phải a, sư phụ. Câu Nguyệt lắc đầu nói, đối phương rõ ràng là đang kiếm cớ, mục tiêu chính là định tính Thục Sơn kiếm phái đối với Hoa Sơn môn đồ động thủ chuyện này, mặc kệ A Bảo bọn họ như thế nào, lúc này cũng không thể nói như vậy, nói, cái kia Thục Sơn đối với Hoa Sơn động thủ chính là sự thật, đã như thế Hoa Sơn cũng liền có đối với Thục Sơn xuất thủ lấy cớ. Mà vừa mới, Cửu Vô Ngân tự mình đem lấy cớ này đưa cho đối phương. Điều này không nghi ngờ chút nào là ngu xuẩn nhất để lấy. Phản bội. Ha ha, ha ha ha, tốt một cái phản bội. Trường Tiên chân nhân không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp phá lên cười, như vậy hôm nay ta giết ngươi Thục Sơn môn đồ mấy ngàn, ngày mai ta cũng phản bội, có phải hay không là ngươi Thục Sơn liền không tìm ta Hoa Sơn lý luận? Các vị đạo hữu, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút lời nói này. Cửu Vô Ngân, đã ngươi muốn làm chủ, như vậy thì cho bàn giao a. Muốn sao hiện tại tức khắc giao ra A Bảo bọn họ, muốn sao Hoa Sơn cùng Thục Sơn khai chiến. Cửu Vô Ngân run lên, cả người đều đợi tại nguyên chỗ, con mắt mở đại đại, không thể tin nhìn xem Trường Tiên chân nhân. Giờ khắc này hắn cũng hiểu rồi. Hoa Sơn lần này đến, chính là muốn đối với bọn họ độc thủ, giao ra A Bảo bọn họ. Nếu là có thể lời nói, hắn cũng muốn. Có thể lập tức. Điều này có thể sao? Chậc chậc, thế mà đối với đồng đạo ra tay, Thục Sơn kiếm phái mặc dù nghe nói các ngươi bá đạo, lại không nghĩ rằng bá đạo như vậy à, Thục Sơn kiếm tổ ở đó không? Chuyện này bằng không đi ra nói một chút. Lấp kín tiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Nhưng mà Cửu Vô Ngân còn chưa kịp mở miệng, có thanh âm vang lên, có người bay ra, là Hành Sơn Âm Dương. Không sai, Thục Sơn kiếm tổ, chuyện này a có thể xử lý không tử tế a. Phái Thái Sơn khai tiên. Rất nhanh, nguyên một đám thân ảnh bay lên, đến đây Thục Sơn thất đại giáo phái, trừ bỏ Côn Lôn bên ngoài, chọn vẹn 6 cái đồng thời bay lên, mặt mũi tràn đầy chất vấn. Vành Long, trong óc chấn động, sấm sét giữa trời quang. Một màn này, này vô cùng quen thuộc một màn. Cùng cái kia 500 năm trước, bị hủy diệt Cửu Tiêu Cung, biết bao tương tự. Cửu Vô Ngân ngây dại, A Bảo bọn họ sắc mặt cũng trắng, mặc dù cái sau không có trải qua, có thể tông môn trong lịch sử lại biết, ngắn ngủi hơn 10 chữ, hạng gì thảm liệt. Tháng 10, lần thứ 3 chính đạo đại hội, Cửu Tiêu Cung máu chảy như mưa. 6.700 người chỉ còn lại 73 người, trong đó trọng thương bất trị trăm năm sau thân tử hồn tiêu 45 người, nổi điên 22 người, to như thế Cửu Tiêu Cung vẹn vẹn 6 người hảo hảo sống tiếp được. Một phần ngàn tỷ lệ. khắc khắc, bắt đầu rồi a, vợ kịch. Các cảm, thú vị, thực sự thú vị. Thục Sơn linh mạch phía dưới, nhìn xem phía trên phảng phất nháo kịch đồng dạng cảnh tượng, bốn vị lao tổ nhịn không được cười ha ha lên, thực sự là nhìn không không ngắn a, nhưng cái kia chính đạo sẽ rách sắc mặt thời điểm bộ dáng. Bằng không một hồi chúng ta ra ngoài, cho Thục Sơn hỗ trợ a. Cảm giác dạng này sẽ rất thú vị a. A, ngươi khoan hãy nói, này coi như không tệ. Đến lúc đó để cho Thục Sơn lập thành khế ước, mỗi trăm năm đưa huyết thực một vạn cho chúng ta. Ha ha ha. Không hề nghi ngờ mặc kệ chính đạo, vẫn là ma đạo, Thục Sơn này tại trước mặt bọn họ, cũng chỉ là món ăn trong mâm, trình diễn là nhất máu tươi chảy đầm địa hiện thực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cửu Vô Ngân cứng tại chỗ, hắn kế hoạch, hắn ý nghĩ, hắn dự định, tại thời khắc này toàn bộ đều phao thang. Huyết Ma lão tổ xuất hiện trước đó, đầu tiên muốn đối mặt là chính đạo lục phái vây công. Kiếm tổ thủ đoạn là có thể phá cục. Thế nhưng là một khi đối với Hoa Sơn bọn họ dùng, Huyết Ma lão tổ làm sao bây giờ? Phía dưới A Bảo bọn họ cũng triệt để thất sách, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, dù sao bọn họ vẫn chỉ là con nít, căn bản không nhiều như vậy kinh lịch, có thể làm đến bây giờ loại trình độ này, đã rất là cực hạn. Lý Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng đưa tay ôm quyền đối với này Không Trần Tử nói, "Không Trần Tử sư minh, Nhược Tuyết khẩn cầu ngươi một chuyện." Không Trần Tử ngơ ngác một chút, ngay sau đó khi thấy Lý Nhược Tuyết trong ánh mắt tự ý, lập tức hắn động, hiểu rồi đối phương ý nghĩ. "Nhược Tuyết sư muội, ngươi, Thục Sơn, chung quy là nhà ta, mặc kệ bây giờ gia chủ là ai, không có Thục Sơn, liền không có Lý Nhược Tuyết, nếu Thục Sơn tiêu vong, như vậy Lý Nhược Tuyết cũng nên chết ở hôm nay." "Nhược Tuyết trưởng lão." A Bảo bọn họ nhịn không được kêu lên. Lý Nhược Tuyết quay đầu đưa tay một chỉ, lập tức đem vẹn vẹn tại pháp lực cảnh bảy người cho đông cứng, để cho bọn họ không cách nào động đậy. "Không Trần Tử sư minh, xin nhờ." Không Trần Tử ngơ ngác một chút, hắn nhịn không được siết chặt mình một chút nắm đấm, lại bùng ra, lại siết chặt, một lát sau cười khổ nhẹ gật đầu đầu nói, "Tốt, ta tại, tất nhiên ôm bọn họ bảy cái không có chuyện gì." Ừ, cuối cùng minh bạch vì sao Hoa Sơn diệt môn thời điểm A Bảo quản đều không quản, tương phản Công Nguyệt chết đi sau hắn chẳng những đi đem linh hồn cho cầm trở về, còn một chút xíu liều trở về, chẳng những cho đi thiên kích kiếm, về sau Đan Trần Tử càng là trực tiếp liền chức trưởng môn đều đưa. Lý Nhược Tuyết trên mặt tươi cười, sáng lạn đến cực điểm nói, "Tạ ơn." A Bảo bọn họ thiên phú, không hề nghi ngờ, tương lai tất nhiên trở thành tuyệt thế chi tài, mặc dù mình không thấy được, nhưng Thục Sơn trải qua lần đại kiếp nạn này về sau, tất nhiên sẽ một lần nữa thành lập, tất nhiên. "A Bảo, về sau liền nhờ ngươi, trùng kiến Thục Sơn, lại sáng tạo Thục Sơn huy hoàng." Nàng một câu rơi xuống, một bước mà ra. Đối với Cửu Vô Ngân nàng vô cùng thống hận, nhưng vì Thục Sơn, thiên đại cửu hận cũng có thể buông xuống. "Cửu Vô Ngân." Đạm nhiên một tiếng, gọi thẳng tên, Lý Nhược Tuyết trực tiếp xuất hiện ở hư không bên trên. Cửu Vô Ngân ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía đi ra Lý Nhược Tuyết, hắn không thể nào hiểu được, đối phương vì sao xuất hiện ở thời điểm này. Lý Nhược Tuyết ánh mắt không có chút nào tình cảm, có chỉ là quyết tuyệt, không gì sánh kịp quyết tuyệt, "Đem sư tôn kiếm ý cho ta." Cửu Vô Ngân ngơ, vô ý thức nghĩ lắc đầu, nhưng làm nhìn đối phương ánh mắt về sau, lại làm một câu đều không nói được, sương sở lấy ra kiếm tổ lưu lại, đã bị hắn luyện hóa rất nhiều đạo kiếm ý kia. Cầm lấy kiếm ý, Lý Nhược Tuyết nhìn cũng không nhìn đối phương, nguyên thần lập tức tràn ra, cứ như vậy sinh sinh đem kiếm ý dung nhập vào bản thân hồn phách bên trong. Bang! Kèm theo đáng sợ kiếm ý xông lên trời không, Lý Nhược Tuyết nguyên thần chấn động, thất khiếu phun máu, trong phút chốc nàng đầu đầy mái tóc trực tiếp biến thành trắng bệnh chi sắc, qua trong dây lát liền hóa thành vô hạn huyết hồng. Một kiếm, cắt ra cảnh giới, trực tiếp bước vào động hư, đột phá kẹp lại nàng 6000 trượng chi thiên, không ngừng bay lên. Một lát sau, trực tiếp đã tới đáng sợ đến cực điểm 8000 trượng chi thiên cấp độ. Nàng ngồi yên cùng một chỗ, thiên kích kiếm bộc phát ra tuyệt thế quang huy, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. "Muốn ăn Thục Sơn?" "Đến." "Nếm trước nếm Thục Sơn kiếm tu kiếm." T. Trường Thiên chân nhân sắc mặt biến hóa, phía dưới bốn vị lao ma cũng là giật mình trong lòng. Cùng đối mặt Cửu Vô Ngân hoàn toàn khác biệt, đột nhiên này nhảy ra cô đường, "Mẹ nó, mẹ nó." "Kiếm tổ lão già điên kia, vì sao thiên hạ đều kiêng kỵ kiếm tổ? Vì sao ngay cả giết người doanh thành lão ma ở tại trước khi chết cũng không dám leo núi?" Không chỉ là bởi vì kiếm tổ đủ mạnh, mà là hắn đủ hung ác, quá điên. Giờ phút này, cái cô nương này cũng là đốt mệnh đánh với ngươi một trận. 8000 trượng chi thiên động hư cảnh đốt mệnh một trận chiến, dù là chính đạo lục phái, giờ khắc này cũng không nhịn được xanh cả mặt. Đáng chết, vừa rồi nên trực tiếp xuất thủ. Hoàn toàn không nghĩ tới kiếm tổ vậy mà còn để lại dạng này thủ đoạn, đồng thời còn có động hư cảnh thiên tài có thể lấy chân linh phá toái làm đại giá, lấy bản thân vĩnh thế tiêu vong vì kết quả, liều lĩnh một trận chiến. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, mọi người chủ trừ, không vì cái gì khác, cực kỳ hiển nhiên cô nương này hoàn toàn sẽ không bận tâm tình của mình, ai dám lên trước, ai mẹ nó liền phải đi chết. Thú vị, thú vị, thực sự thú vị. Cô này sức lực nếu là lưu lạc ma đạo, sợ không phải muốn xuất một cái thiên địa đại ma. Tứ đại lao tổ kinh hãi trong chốc lát về sau, lập tức cười tủm tỉm lên, này tuyệt thế tình cảnh, không thể nghi ngờ đáng giá thưởng thức à, đặc biệt là người như vậy đối lên là chính đạo, mà không phải bọn họ, liền càng thêm đặc sắc. Không tới sao? Không đến cái kia ta liền đi qua. Lý Nhược Tuyết đôi mắt như kiếm, khí tức được quên, đáng sợ kiếm ý ngút trời, thiên địa đại đạo đều bị nàng kiếm ý ảnh hưởng, bị nàng áp chế. Đáng chết. Lục đại phái người lẫn nhau, động. Đến loại tình trạng này, lui không thể lui. 8000 trượng chi thiên, không ra cho đùa, tách ra ngược lại dễ dàng bị nàng giết chết, bây giờ chỉ có thể đồng loạt ra tay, toàn lực trấn áp. Bang. Có kiếm ý bộc phát, phi quang chi kiếm, khai thiên chi kiếm, âm dương chi kiếm, nóng dục chi kiếm, có lôi, có xanh biết xương mù dáng hồng. đáng sợ đến cực điểm xung đột, muốn trình diễn. Mà ở lúc này, Thục Sơn phía dưới, một bóng người chậm rãi mà đến, hắn một bước một cái dấu chân, hướng về Thục Sơn đi. Rốt cục, đường đến cuối cùng rồi. Là Lý Tố, hắn cuối cùng đã đi trở về. Tại hắn sau lưng, xa xa có hơn 100 người lặng yên đi theo, ánh mắt phát sáng. Bọn họ cảnh giới không yếu, đã có thể cảm nhận được mây mù quấn Thục Sơn bên trong đang tại phát sinh đại sự, vô cùng đáng sợ đại sự. Như vậy, cái này không biết tên, không biết là ai Thục Sơn cường giả sẽ làm thế nào đâu. Lưu hắn ngừng lại, trong mắt màu bạc chậm rãi nâng lên, nhìn về phía trên bầu trời, bị vạn thiên vân sương mù che đậy lên Thục Sơn. Lông mày có chút nhúc nhích một chút, cảm nhận được cái gì. Một lát sau, Lý Tố hắn nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi vươn tay mình, nhàn nhạt mở miệng lên tiếng nói, tiến đến. Giới thiệu chuyện hay, xin gọi ta Quỷ Sai đại nhân linh. https://2.2/mẹ-tuần-chủ.com/chuyện-xin-ngang-goi-ngang-ta-ngang-quy-ngang-sai-ngang-nhan chương 238, Hoành kiếm diệt 4 ma, một câu chấn đại phái. Chương 238, Hoành kiếm diệt 4 ma, một câu chấn đại phái. Bang. Một câu rơi, hoảng sợ kiếm ý sinh. Trong phút chốc, thí kiếm sơn nhất định bạo khởi kinh thiên quan mang, lên núi vạn kiếm chấn động. Đạo vận, vô cùng đáng sợ đạo vận, đang chạy, tại hiện hiện. Nó khắc rõ đại đạo khí tức, từ trên trời giáng xuống. Đại đạo đường vân, trực tiếp khắc dấu tại thí kiếm sơn bản thân phía trên. To lớn ngọn núi điên cuồng chấn động, đáng sợ kiếm ý xông lên trời không, có vô tận kiếm quang từ thí kiếm sơn bên trong bộc phát ra đáp lại, phát ra cộng minh. Vành long, một tiếng kinh thiên vang, thí kiếm sơn, to như thế vô cùng thí kiếm sơn, tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt, chậm rãi bay lên, một chút xíu tại đáng sợ đến cực điểm vĩ lực thôi thúc dưới, nó chỉnh một cái bay lên. Ông, trên hư không, thí kiếm sơn khẽ run lên, ngàn vạn kiếm ý như cuồng phong mưa rào đồng dạng phun ra ngoài, hóa thành quần quần trường hạ. Đây không phải là một thanh kiếm, hai thanh kiếm, mà là thiên kiếm, vạn kiếm. Là thí kiếm sơn ngàn năm thời gian mệt mỏi tích vô tận kiếm ý, bọn chúng nhao nhao xung ra, bị dẫn động đi ra. Thục sơn dưới, Lý Tố bước chân vừa nhấc, nhảy lên, trong phút chốc, hắn vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện ở cái kia vô tận kiếm ý tạo thành to lớn trường hà phía trên. Thưa không mà đứng, ngàn vạn kiếm ý có cảm giác đồng thời tóe ra một tiếng vui thích kêu to, trường hà hướng thẳng đến Lý Tố bắt tới, vây quanh hắn thân thể xoay tròn. Bang! Phản phất nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, Thục sơn bên trên vạn kiếm rung động, phát ra kiếm thanh. Không chỉ là Thục sơn, Hoa sơn, Hành sơn, Thái sơn, giờ khắc này, trong thiên hạ, tất cả kiếm đều hắn thứ nhất chấn động, cảm ứng được cái gì, cảm nhận được cái gì, bọn chúng nhao nhao gọi, nhao nhao vang lên. Kiếm, kiếm, kiếm. Từng tiếng, từng đợt, phảng phất tại nên đón cậu chủ. Lập tức, Thục sơn này bên trên, Hoa sơn phi quang trưởng tiên chân nhân đám người biến sắc, đại biến, kịch biến. Bọn họ nhao nhao trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin quay đầu, nhìn về phía bị ngàn vạn kiếm ý bảo vệ ở trung tâm người, cảm thụ được trong tay mình kiếm đối với hắn phóng xuất ra vui sướng, thần phục chi tình. Thục sơn kiếm tổ. Không, không có khả năng. Thục sơn kiếm tổ có lẽ cường đại, lại không đến mức làm đến loại trình độ này, đây không phải lực lượng, mà là kiếm ý độ cao, hoàn toàn thuần túy kiếm ý độ cao. Quá cao, thực sự quá cao. Cao đến bọn họ đều không thể nào hiểu được cấp độ, cao đến cũng có thể làm cho tất cả kiếm đều thần phục tại hắn trước người cấp độ, liền với tư cách chủ nhân bọn họ đều khó khống chế trình độ. Là ai? Người này, là ai? Là A Tố. Không cách nào động đậy A Bảo đám người cảm nhận được cái gì, bọn họ nhịn không được kêu to bắt đầu lên, trên mặt lộ ra cuồng hỉ vô cùng tân sắc. Lý Nhược Tuyết giờ phút này cũng là thần sắc chấn động, trong đôi mắt phun ra không thể tin thần sắc. Lý Tố, hắn trở lại rồi. Nguyên bản bởi vì dung nhập kiếm tổ kiếm ý mà kịch liệt đau nhức vô cùng, lấy đốt mệnh phương tức dự định quyết chiến, giờ khắc này cũng ổn định lại, đã thiêu hủy mệnh nguyên dĩ nhiên không có ở đây, nhưng còn lại không có ở đây tiếp tục, kiếm tổ kiếm ý tại thoát ly nàng thân thể, mở ra 8000 trượng chi thiên lại một lần nữa bị đóng lại, nhưng đó cũng không phải rách nát, mà là tại được chữa trị, bị một loại nào đó vô thượng kiếm ý chi lực. Chỉ là chốc lát, Lý Nhược Tuyết lại khôi phục được nguyên bản 6000 trượng chi thiên. Thế nhưng là khí tức lại không đồng dạng, nàng dĩ nhiên làm ra qua đột phá, nói cách khác tiếp xuống chỉ cần không ngừng nện vững chắc bản thân cơ sở, nàng liền có thể ở trên 8000 trượng chi thiên, chân chính trên ý nghĩa. Vô tận kiếm quang bên trong, Lý Tố nhìn lướt qua Lý Nhược Tuyết, lại liếc mắt nhìn A Bảo bọn họ về sau, túi đầu. Hắn không đi xem Hoa Sơn đám người kia, cũng không để ý tới Cửu Vô Ngân. Mắt sáng như đuốc, hắn trực tiếp nhìn về phía Thục Sơn phía dưới, cái kia hùng vĩ vô cùng linh mạch trên. Kèm theo Lý Tố ánh mắt, Thục Sơn bắt đầu chấn động. Khắc khắc, thật là không có nghĩ đến, nghĩ không ra kiếm tổ sau khi đi, Thục Sơn lại ra một cái tuyệt thế kiếm tu. Tất nhiên bị thấy được, Thục Sơn phía dưới, Huyết Ma lão tổ bốn người hành động, bọn họ trực tiếp từ linh mạch bên trong thoát ra, mang theo vô tận đáng sợ ma lộn xộn mãnh liệt cuộn trào ra. Màu máu, màu xanh lá, màu xám, màu đen, đại biểu cho đông nam tây bắc tứ phương, đáng sợ nhất tà ma ngoại đạo, trực tiếp giá lâm Thục Sơn này phía trên. Trong phút chốc, thất đại chính đạo đại phái người sắc mặt kỳ biến. Huyết Ma lão tổ, Lục Ma lão tổ, Bệnh Dịch lão tổ, Tử Vong lão tổ. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người nhịn không được trong lòng kêu to, thần sắc kinh khủng. Này bốn cái tồn tại, dù là chỉ là một cái, đều có thể khiến người vô cùng hoảng sợ, sẽ tử thương vô số, sẽ sinh linh đổ thán. Bây giờ bốn cái toàn bộ đều đến. Phải biết bây giờ Thục Sơn này, mặc dù có động dư kỳ, có thể chính diện cùng bốn vị này lão tổ một trận chiến người, nhưng là một cái đều không có. Đúng rồi, Thục Sơn người kia. Không thể nghi ngờ, muốn nói có thể cùng bốn người một trận chiến, không thể nghi ngờ chỉ có hắn. Lập tức, Hoa Sơn trưởng tiên chân nhân đôi mắt chớp động một cái, trực tiếp đưa tin lên nói, một hồi, Song phương một khi khai chiến, tức khắc trốn, trốn xa xa, đừng hồi Hoa Sơn, tạm thời đừng hồi, hiểu chưa? Mà Hành Sơn những cái này lại phái, đi. Nói đùa. Dám ở Thục Sơn náo, đó là cảm thấy Thục Sơn không được. Cùng Cửu Tiêu cung không giống nhau, Thục Sơn xem như kiếm tu môn phái, tính sát thương quá mạnh, cho dù lao tổ phi thăng, lường trước đối phương tất nhiên lưu lại thủ đoạn lục đại phái kỳ thật cũng không nguyện ý động thủ. Không nghĩ tới, kiếm tổ phi thăng không đến bao lâu, lại tuôn ra Thục Sơn nội bộ bất hòa, tàn sát lẫn nhau tin tức. Tăng thêm Phi Quang còn nói, lục đại phái độc lòng. Dù sao Thục Sơn linh khí, tuyệt đối là thiên hạ cấp cao nhất một trong, chiếm được đối với bản thân tông môn mà nói, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Là lấy, Lý Nhược Tuyết xuất hiện, liền để lục đại phái tương đối chủ trừ, chỉ là đứng đều đứng ra, cũng không tiện quay đầu không phải sao. Nhưng đấy lòng đã có dự định, xuất công không xuất lực, để cho Hoa Sơn đi kiêng, dù sao đại đầu là bọn họ. Cái gọi là muốn càng nhiều, bỏ ra tự nhiên cũng nên càng nhiều. Kết quả đây, còn không có động thủ đây, trực tiếp nhảy đi ra một cái tăng ác. Ngũ đầu, thần tiêu, đan hạ còn không có cảm giác gì. Hành Sơn, Thái Sơn những cái này kiếm đạo đại phái đều nổi ra gà, trực tiếp bị dọa đến mặt không có chút máu, mặt đều xanh. Nhẫn không ngừng chửi mắng Phi Quang, kéo bọn họ chạy tới chịu chết. Bọn họ kiếm đạo thần phục. Đều thần phục a. Nay mẹ nó còn đánh cái quỷ. Một kiếm đưa tới, kết quả tốt nhất là mình kiếm mãnh liệt cự tuyệt, hỏng nói không chừng hắn kiếm trực tiếp thì sẽ gia nhập đến đối phương bên kia đi, sau đó trái lại đánh bọn hắn. Đối phương kiếm đạo cảnh giới đã vượt qua bọn họ có thể hiểu được tầng thứ. Đương nhiên, Ngũ Đầu, Thần Tiêu, Đan Hà sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, mặc dù bọn họ không học kiếm, đối phương quanh thân vờn quanh kiếm ý, thấy thế nào đều mẹ nó thuộc về nhất kiếm phá vạn pháp loại kia không nói. Đến bọn họ cảnh giới này, là có thể thông qua ngũ giác tiếp xúc, trình độ nhất định mô phỏng ra giao chiến quy tích, loại là tại biết trước tương lai loại kia. Nhìn thấy Lý Tố lập tức, bọn họ không hề nghi ngờ làm thật nhiều lần, làm đến nguyên thần tối lặng lẽ đều nôn mấy ngụm lao huyết đi ra cấp độ. Kết quả đây, nát. Bọn họ, nát. Trên cơ bản, đi lên liền nát. Về sau bọn họ quyết định liên thủ, mấy người cùng tiến lên. Kết quả, còn không có động đâu. Lại nát, mấy người cùng một chỗ nát. Liên đập vỡ tầm 10 lần, nguyên thần đều ở hộp máu, bọn họ xác định bản thân nội tâm một chút cũng không nghĩ khẳng định trận tướng, người trước mắt bọn họ liền cùng đối phương vượt qua một tay tư cách đều không có. Cái này còn đánh cái bữa. Là lấy lục đại phái không chút do dự, trực tiếp quay đầu chạy. Ma đạo tứ tổ, đến quá tốt rồi. Chạy. Đúng lúc này, Lý Tố đột nhiên mở miệng, thanh âm không có nửa điểm cảm xúc ở bên trong, cực kỳ thanh lãnh, cũng rất êm tai, phản phất qua nước lạnh rội trong phổi, trái tim đều muốn đông nước. Lục đại phái, cứng đờ, run rẩy nhìn xem mở miệng nói chuyện Lý Tố, một câu đều không nói được, chạy trốn tâm tư đều bị đông lại. Lý Tố cũng không để ý, hắn tự tay đi ra, thưa không một nắm. Nhất thời ngàn vạn kiếm run lên, đầy trời dòng lũ hướng thẳng đến hắn hội tụ tới, tổ hợp mà thành, hóa thành một trôi vạn trượng cự kiếm. Rít gào. Lý Tố hét dài một tiếng, tại mọi người run lẩy bẩy trong ánh mắt, trong phút chốc hóa thành vạn dặm lưu quang, hướng về Tây Phương đi. Mẹ, đáng chết. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Tây Phương huyết quang liệt liệt, đáng sợ ma khí bộc phát, vô tận huyết triều mãnh liệt mà lên. Không sai, là huyết ma lão tổ, hắn chạy, đã chạy đến 10 vạn dặm ra ngoài. Mở cái gì quốc tế cho đùa, chính tà đại chiến. Chính đạo các ngươi nghĩ nhưng lại đắc ý bang. Kiếm mang pha không, to lớn trường kiếm ngang qua vạn dặm, vọt thẳng đến cái kia vô tận huyết triều bên trong. Veng, veng, veng. Đáng sợ kiếm ý ngút trời, lăng liệt kiếm quang như mưa, vậy để cho sinh linh kinh hãi huyết triều điên cuồng bốc lên. Đáng chết, Thục Sơn kiếm tổ, Thục Sơn kiếm tổ. Ngươi một cái đáng chết lao thất phu. Không, không, ta nguyện ý rời đi trung thổ, rời xa nơi đây, từ đó không còn bước vào. Huyết ma lão tổ hoang mang, tiếng kêu rên vang lên. Bang, bang, bang. Đáng sợ kiếm mang căn bản không có để ý tới, nó chặt đứt hư không, vỡ vụn vạn vật, trực tiếp đem vạn trượng huyết triều chém thành mấy trăm đoạn, ngay sau đó hùng vĩ kiếm giới mở ra, đem huyết quang hấp thu đi vào. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Đáng hận Thục Sơn kiếm tổ, đáng hận Thục Sơn kiếm. Huyết ma lão tổ thanh âm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc kiếm quang tại lên, phản phất chân trời trên trượt xuống lưu tinh, to lớn vô cùng, bay thẳng đối phương. Không muốn, buông tha ta, buông tha ta. Ta chỉ là đáp ứng lời mời đến đây, chỉ là đến xem, không, không muốn, không muốn. Đông Phương, vô tận màu xanh lá dây leo trùng thiên, đáng sợ trực tiếp, cực kỳ kinh khủng, nhưng thanh âm lại ai đoán đến cực điểm, hối hận đến cực điểm. Huyết ma lão tổ, huyết ma lão tổ, ngươi là tên con kiếp, cái gì ma đạo đại hội, cái gì ngược sát chính đạo, ngươi gạt ta, gạt ta. Kèm theo khắp thiên dây leo bị toàn bộ chém vỡ, lưu lại thân thể bị kiếm giới hấp thu, chiếm cứ Đông Phương tuyệt thế lão ma, bất ngờ. Bang, kiếm ý không ngừng, đang quay đầu, vạn trượng bộc phát vô biên hồng quang, vô tận sát ý tràn ngập trong đó, trực tiếp quay đầu, xuôi nam. Kia kiếm quang quá nhanh, từ xuất hiện đến biến mất, chỉ là chớp mắt, chỉ có trên bầu trời cái kia to lớn, thật lâu không cách nào khép lại vết rách, chứng minh nó tồn tại. Đầy trời màu xám nổ tung. Không, đừng tới đây, ngươi đừng tới, ta là bệnh dịch, có thể cho ngàn vạn nhân loại lập tức nhiễm bệnh, tức khắc tử vong. Kiếm quang không ngừng, kiếm ý không ngừng, mang theo tràn đầy màu đỏ, lập tức liền đem màu xám bao trùm, huyết sắc kiếm giải mưa lấy vô tận sắc cơ, vi khuẩn cũng tốt, virus cũng được, tất cả có sinh mệnh màu xám khí tức, đều ở đây đáng sợ kiếm ý dưới làm hao mòn, vỡ vụn. Lại là kiếm giới mở ra, đem tham dự quét sạch sành sanh về sau, kiếm quang ở tại, trở về Thục Sơn. Rơi xuống, vạn kiếm tản mát, Lý Tố cúi đầu, nhìn về phía xuất hiện bốn tên lão tổ bên trong vị cuối cùng, tử vong lão tổ. Hắn không chạy. Giờ phút này, Tử Vong lão tổ toàn thân run rẩy, thân thể lại nửa điểm đều không được di động. Kiếm ý, một đạo kiếm ý, Thục Sơn kiếm tổ kiếm ý, ở trước mặt hắn, đem hắn trấn áp tại chỗ. Hắn sát mặt tái xanh, đầy dây phẫn nộ, quá mẹ hắn kinh người, thực sự quá mẹ hắn kinh người, rõ ràng nói xong rồi mọi người cùng nhau đi ra, kết quả ba tên khốn kiếp kia thế mà trực tiếp chạy trốn, ở bên cạnh hắn cũng là phân thân, chỉ có một mình hắn ngây ngốc đi ra. Kết quả mới ra đến, hắn liền bị kiếm ý trấn áp, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ban về chạy trốn, tu hành ma trùng công pháp hắn, mới lớn nhất chuẩn bị ưu thế. Lúc đầu hắn là dự định cùng ba cái gia hỏa cùng đi ra ngoài, để cho bọn họ phân tán lý tố lực chú ý, bỏ qua bản thể, đem hồn thể ký thác vào côn trùng phía trên lặng yên ẩn núp đi, cuối cùng lặng yên không một tiếng động đào tẩu. Hôn đàn huyết ma, xuất sinh lục ma, đáng chết bệnh dịch, ta ít các người tiên nhân. Nhìn xem từng bước một hướng về bản thân đi tới lý tố, hắn lòng tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được chửi ầm lên, huyết ma lão tổ, ta nói đại gia ngươi à. Một kiếm rơi xuống, lý tố đem cuối cùng tử vong lão tổ thu nhập vô tận kiếm giới, rút gân luận ra, gọt thịt nấu xương. Hô, thở ra một hơi nhi, làm xong tất cả lý tố hơi cảm ứng một lát về sau, lắc đầu. Không đủ. Động thiên đã mở ra, động hư đã bước vào, thế nhưng là khai thiên cần linh khí viễn siêu hắn tưởng tượng, thực sự rất nhiều đến rõ ràng đều đem bốn cái động hư 8000 trượng lao ma chặn, còn có hơn 100 nguyên thần cảnh, cộng thêm mấy ngàn pháp lực cảnh cùng một chỗ phía dưới, vẫn như cũng không đủ. Hắn thừa nhận mình cảnh giới là có như vậy điểm cao, nhưng đến mức cần tài nguyên tới mức này sao? Thật dài thở ra một hơi nhi, Lý Tố hắn quay đầu nhìn về phía Lục Đại phái, lập tức Lục Đại phái người linh hồn đều đông lại. Vốn cho rằng lại là một trận chính ta đại chiến, kết quả lại là đơn phương ngược sát, một điểm đường phản kháng đều không có. Giờ khắc này, Trường Thiên chân nhân không đắc ý, Vũ Đại phái cũng không cao hứng, mặt mũi tràn đầy, đầy trong đầu hối hận ruột mẹ nó đều xanh. Thục Sơn kiếm tổ, không làm người tử, không làm người tử á, ngươi nói sớm a. Phàm là ngươi nói sớm một câu, Thục Sơn bên trên còn có như vậy đại lao tồn tại, bọn họ tuyệt đối đều sẽ quý củ, khách khí, cung cung kính kính đến đây biểu diễn, Bao La lão cười một tiếng a. Này thao tác bọn họ biết ta, tặc chuẩn mất được không? Lý Tố một kiếm chém ra, Trường Thiên chân nhân một tiếng kêu sợ hãi, trong phút chốc hôi phiên diệt, Hoa Sơn phi quang phái đến đây mấy trăm đệ tử cũng nhao nhao chết hết trên mất. Hắn suy nghĩ khẽ động, sáu thanh kiếm bay ra, đưa tay bung lên, sáu kiếm hóa thành lục đạo lưu quang, hướng thẳng đến Lục Đại phái vị trí chỗ ở đi. Hoa Sơn ngàn năm linh khí 99 về ta Thục Sơn tất cả, còn lại 5 phái tầng 7 linh khí về ta Thục Sơn, mỗi trăm năm thích hợp hồi tầng 1, Hoa Sơn 500 sau thích hợp hồi tầng 1, xem như trừng trị. Lý Tố một chỉ điểm ra, Cửu Vô Ngân, Cửu Tử Thành trực tiếp hóa thành bụi bay. Ngay sau đó hắn giơ tay một chảo, ngàn dặm ngoài có một ngọn núi bay tới. Hắn kiếm chỉ vung lên, to lớn ngọn núi lập tức bị chặt thành một cái bình đài, sau đó Thục Sơn đệ tử tuyển kiếm, đến đây trên bình đài lấy kiếm ý của mình, thi kiếm sơn tạm thời phong bế. Lý Nhược Tuyết vì Thục Sơn trưởng môn cầm Thục Sơn chính thống, A Bảo vì Thục Sơn thủ tịch đại đệ tử, tiếp tục chủ trì chính đạo đại hội. Lời nói rơi xuống, Lý Tố vừa bay mà lên, vạn kiếm cũng theo hắn cùng một chỗ rơi vào thi kiếm sơn phía trên. Ông kèm theo thi kiếm sơn một tiếng run rẩy, kiếm ý biến mất, kiếm quang không còn, vô tận dáng mây bồng bềnh mà tới, đem chọn cái thi kiếm sơn bao khỏa trong đó. T. Giờ khắc này, Thục Sơn cây kim rời cũng nghe tiếng. Đâu chỉ Thục Sơn, giờ khắc này thiên hạ tu chân đều không một tiếng động, tất cả mọi người gắn đầy hoảng sợ. Hoành quá đông tây nam bắc đáng sợ trường kiếm, bọn họ thế nhưng là đều thấy được. Cái kia bị trường kiếm chém giết tại ngoài vạn dặm to lớn ma ảnh bọn họ cũng nhìn thấy. Hoa Sơn phi quan phái, từ trưởng môn cho tới đệ tử, run lẩy bẩy. Còn lại ngũ đại phái, đồng dạng mặt không còn chút máu. Làm sáu trôi vô cùng đáng sợ kiếm rơi vào bản thân môn phái phía trên thời điểm, càng là trực tiếp dọa mặt không còn chút máu, quá mạnh, thực sự quá mạnh. Sáu thanh kiếm, kiếm ý như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, trên đó vô tận đại đạo khắc họa, ẩn thiên địa chí lý. Một thanh kiếm, không chỉ có cắm ở lục đại phái trên núi, càng cắm vào bọn họ đáy lòng. Thục Sơn, từ Thục Sơn kiếm tổ sau khi phi thăng, lần nữa vang danh thiên hạ, mà lần này thanh danh độ cao, không hề nghi ngờ là trước đó mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Hoành kiếm diệt bốn ma, một câu chấn đại phái. Thục Sơn kiếm chủ, vạn kiếm chi chủ. Lần thứ 8 chính đạo đại hội về sau, cái tên này bắt đầu lưu truyền, thay thế kiếm tổ, trở thành một đời mới tu sĩ chính đạo siêu cấp trần nhà, không người có thể siêu việt tồn tại. Chương 239, ngàn năm tuế nguyệt chương 239, ngàn năm tuế nguyệt thời gian phi tốc trôi qua. Nhưng cái này không thể nghi ngờ ở vào một cái tương đối góc độ. Đối nhân gian mà nói, hoàng triều thay đổi, mấy đời, mấy chục dẫn người mất đi, đó không thể nghi ngờ là một cái cùng với dài dằng dặc, chỉ có thể thông qua sách sử cùng hào môn thế gia ghi chép bên trong, tài năng nhìn thấy một góc, nhưng như cũng không cách nào nhìn thấy toàn diện. Chó Nhung Họa, Bình Vương đông rời, Xuân Thu chiến quốc, Tần Chiêu nhất thống, sau đó Hán Sở tranh hùng, Tam Quốc đỉnh lập, lại đến cuối cùng Tam Quốc về thấn. Ngàn năm thời gian, thay đổi rất rất nhiều. Thậm chí Đông Chu thời kỳ, chấn kinh rồi toàn bộ hoàng triều, khoảng chừng ngàn vạn người tận mắt nhìn thấy, đằng sau càng đã dẫn phát trọn vẹn hai đời người không ngừng tìm kiếm, hoành khóa đông nam tây ba phương hướng to lớn kiếm ảnh, cuối cùng chỉ để lại ban ngày hiển tinh, ngang qua Tam Vương, Vương triều suy yếu, bá chủ bệnh dịch một câu như vậy ý vị chẳng lành lời bình luận. Dĩ nhiên cùng lúc ấy phát sinh tất cả, hoàn toàn khác biệt. Đối với người tu hành mà nói, cái này tuế nguyệt cũng không thể nói ngắn, tương đối dài dằng dặc. Nói thí dụ như Hoa Sơn, nước mắt đều chảy khô, mỗi ngày nhạt mẽo nhìn thấy núi một phương, đó là Thục Sơn ở tại, gian khổ chờ đợi. Ngàn năm trước có mấy ngàn người đại phái, không đến ngắn ngủi trăm năm biến thành mấy trăm người, 300 năm cũng chỉ có không đến trăm người, rốt cục 500 năm sau mới khôi phục một tia nguyên khí, bây giờ ngàn năm xuống tới cũng bất quá mới mấy trăm người quy mô, lại thường xuyên bị mặt khác đại phái gây chuyện, cuộc sống tạm bỡ đắng, quả thực không để cập nữa. Đời thứ hai trưởng môn trực tiếp bị tức đánh giấm, đời thứ ba trưởng môn cũng ở đây một mặt chẳng lành bên trong tạ thế, bây giờ đời thứ tư, cả ngày sầu mi khổ kiểm. Không có cách nào ai bảo Hoa Sơn hố cha đâu. Ngàn năm trước dẫn người đi Thục Sơn, làm chủ phân bánh ngọt, kết quả bánh ngọt không ăn, chọc tới Thục Sơn kiếm chủ, Hoành Kiếm Chiến bốn ma, một câu chấn đại phái kết cục. Hận Thục Sơn, ai dám? Không ai dám. Tự nhiên mà vậy, dẫn mọi người một đầu nhảy vào lấy hố to Hoa Sơn đã thành bị cửu hận đối tượng. May mà kiếm chủ sau kiếm chấn lục phái, kiếm ý ngàn năm bất diệt, bằng không thì 500 năm trước linh khí cơ hồ liền tu hành cũng rất khó duy trì thời điểm, Hoa Sơn đã không có. Mà bây giờ ngàn năm trôi qua, Hoa Sơn mặc dù trôi qua tương đối khổ bức, nhưng tốt xấu cứng chắc xuống. Ngược lại là Âm Dương, Nhật Miện, Vũ Đầu này mấy phái không có. Cũng có mới đại phái xuất hiện, tỉ như Thiên Sư Đạo, tỉ như Ngũ Thái Sơn, Phật Môn Tây đến, truyền đạo trung thổ. Đồng dạng, cũng có tà đạo hình thành đại phái, cùng chính đạo tranh phong. Ở trong đó nổi danh nhất không thể nghi ngờ chính là Hợp Hoan Tông, nói đến này Hợp Hoan Tông trưởng môn có lai lịch, nghe đồn nàng tự mình kinh lịch lần thứ 5 chính đạo đại hội, tận mắt nhìn thấy tuyệt thế kiếm tu, cái kia thiên hạ cái phái chỗ công nhận thiên hạ đệ nhất Thục Sơn kiếm chủ xuất kiếm. Lúc ấy nàng vẫn là một cái ma đạo tiểu binh, nhập ma không lâu, đồng thời đường đi cực kỳ không giống nhau, đi không phải thời kỳ đó ma đạo chủ lưu ăn thịt người uống máu, mà là câu dẫn lộ tuyến. Lúc ấy nàng tu vi không đủ, thủ đoạn chỉ có thể nói đồng dạng, trọng yếu nhất là thời đó lòng người tương đối thuần phát, nàng mặc dù hút không ít dương nguyên, lại không hại qua người tính mệnh. Kết quả kiếm chủ nhất kiếm Tây Lai, huyết ma lão tổ hơn ngàn đệ tử hóa thành cho bụi, nàng cũng không có bị kiếm ý chém giết. Sống sót sau tai nạn, nàng rút kinh nghiệm xương máu, đem công pháp thay đổi tại đổi, lấy không tổn thương người mệnh vì đại tiền đề, sáng chế ra trước đó chưa từng có Âm Dương Hợp Hoan đại pháp, ỷ vào công pháp đặc tính cũng không đi tìm Linh Sơn Đạo phủ, trực tiếp đi nhân gian phàm trần, mở lên thanh lâu, cuối cùng kinh lịch trăm năm tuế nguyệt không chỉ có thành công khai tông lập phái không nói, vài lần chiến loạn nàng cứu không ít vốn nên chết đi thiếu nữ, bởi vậy tích lũy đến không ít công đức, thành công phá kiếp phi thăng, đi thiên đỉnh. Nghe nói bây giờ phụ trách quản lý Thiên Đình giải trí hạng mục, đãi ngộ rất không tệ. Mà nàng lưu lại dưới Hợp Hoan Tông, cũng bởi vì nó lý niệm cấp tốc phát triển, thành một cái duy nhất hành khóa đại giang nam bắc, bất luận chính đạo Thục Sơn đại phái như vậy, vẫn là tà đạo lệ quỷ, ưu thế dạng này ma môn, đều ở hắn căn cứ địa trên mở phân điện. Đồng thời, sinh ý chi náo nhiệt, vượt qua tưởng tượng. Dù sao tu tiên giả nha, phần lớn cũng là độc thân cầu, kết hôn chỉ là số ít. Dù sao không phải là mỗi người cũng là Thục Sơn kiếm tổ, có vô số ý mới, có thể giải khóa chiêu thức vô số. Một ngày tổng cộng thay phiên đến có thể chơi một năm trước, đồng thời còn không ngừng tăng thêm đủ loại thuộc tính. Cái gì thanh mai trúc mã, cái gì tiểu muội nhà bên, sáo lộ lên cho dù qua ngàn năm, trên trời thiền nhi nghĩ tới, liền có thể mặt đỏ nhịp tim, ngăn không được muốn dậm chân, thẹn thùng tìm động chui vào, gọi thẳng tại sao có thể có người như vậy? Tại sao có thể có người như vậy? Gia hiệu, đối với đại bộ phận tu chân giả mà nói, kết hôn mang ý nghĩa không phải mấy chục năm, trên trăm năm đối mặt cùng là một người, mà là mấy trăm năm, hơn ngàn năm đối mặt cùng là một người, nếu là không có đầy đủ tình thú, vậy thì thật là một lời khó nói hết. Cho nên Hợp Hoan Tông xuất hiện, cực lớn hóa giải trên con đường tu hành độc thân cầu nhóm, ngẫu nhiên sinh ra đối với phàm gian phu phụ ước ao ghen tị, dù sao đại bộ phận nam nhân đều thuộc về kèm theo một trận kịch liệt lay động về sau, cả người sẽ tiến vào trước đó chưa từng có linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, lúc này ngươi cái kia bản Phật kinh cho hắn, nói không chừng liền có thể ngộ loại kia. Thế là, trừ bỏ mới phát Ngũ Thái Sơn đối với Hợp Hoan Tông kêu đánh kêu giết bên ngoài, đại bộ phận chính đạo tông môn đều ở vào mở một con mắt nhắm một con mắt trạng thái, có Hợp Hoan Tông đệ tử bị Ngũ Thái Sơn hòa thượng tìm phiền toái, sẽ còn tiến lên hỗ trợ. Dù sao đạo môn không sợ cái này, cùng Phật môn những tự mình đó không thể ăn, còn không cho người khác ăn tặc ngốc con lửa không giống nhau. Bởi vậy ngàn năm thời gian mặc dù là lớn lên ném một cái ném, nhưng đại gia như trước vẫn là nhớ kỹ, Thục Sơn kiếm chủ đáng sợ, còn nhớ rõ cái kia ngang qua đông nam tây tam phương trường kiếm, Thục Sơn vẫn là chính đạo đệ nhất, thiên cổ trụ cột. Đương nhiên, Thục Sơn vẫn là biến hóa, ngàn năm trôi qua, Lý Nhược Tuyết dĩ nhiên từ đi kiếm tổ chi vị, tóc sợi râu lông mày đều trắng sau, người cũng mập ra, cả ngày che đậy cái màu trắng lớn áo choàng, không có việc gì mà liền nguyên thần hóa núi bay ra, mở ra Hạo Thiên kính khắp nơi lắc lư a bảo kế thừa. Nha đầu cũng thành thục, sáng tạo ra to như thế uy danh, cùng Côn Lôn Câu Nguyệt cũng thành tu hành giới sông châu, bị rất nhiều người truy cầu. Tựa hồ bởi vì chính đạo đại kiếp bị Lý Tố một kiếm chặt không có quan hệ, không Trần Tử còn sống, vẫn là Côn Lôn chi chủ, gần nhất hắn có chút đau đầu, khá là chống đỡ không được bản thân tiểu đồ đệ Câu Nguyệt xáo lộ, dù sao toàn bộ tông môn liền hai người, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, đối với một cái trống không đã ngoài ngàn năm lão nam nhân, thật sự là có chút chịu không được a nói xong phàm nhân cùng tu tiên giả, cuối cùng tự nhiên là tiên cùng tiên đỉnh. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Ngàn năm, bất quá ngàn ngày, cũng liền ba năm. Liên này một ít thời gian, đối với nhàm chán thiên đình mà nói, chính là một cái bắt quái đều trò chuyện không hết. Ách, ngươi nói Tây Du Ký. Xin lỗi a, bản tác không có bật kia. Đây là Bảo Liên Đăng, Tây Du Ký tiến vào đây không phải là đoạn trò vui sao. Là lấy cũng không có hầu tử đại náo thiên cung. Thiên đình cực kỳ nhàm chán. Tư pháp thiên thần cung điện. Giờ phút này người bên trong tiếng ấm đun nước, vô cùng náo nhiệt. Đây là một trận thịnh hội, đã mở trọn vẹn nửa tháng, đổi thành nhân gian, 15 năm cũng đã qua. Thịnh hội nhân vật chính là chúng ta vị kia Tư Pháp Thiên Thần muội muội, cũng chính là vị thân Lý Tố một năm dưới nữ Hải Nhi. Nàng từ sau khi trở về, phát hiện toàn bộ thiên đình cũng không giống nhau, một đêm trôi qua, nhiều hơn một chồng bằng hữu. Thọ Tinh Tam lão đầu tiên tới cửa, một mặt nhìn con dâu bộ dáng, nhìn Dương Thiền đầu đỉnh đều bước lên xem thường, sau đó Lao Quân Kim đồng tử cũng tới, đưa thật lớn một hồ lô kim đan, nói là có thể dưỡng thận, có trợ giúp mang thai. Dương Tiền nghe vậy lập tức trực tiếp nháo cái mặt đỏ ửng, kém chút không chạy trốn. Đổ ra một bậc, phát hiện là cựu chuyển kim đan. Thứ này còn có chức năng này. Dương Tiền cảm giác mình bị đổi mới tăng quan. Chờ hai cái này nhóm người đi thôi về sau, đợt thứ ba người đến rồi liền không có đi. Cầm đầu là ta Thiên Đình tài thần, trưởng quản Thiên Đình quyền lực tài chính không nói, còn có số phận, không sai, tài vận bản thân liền là vận khí một loại, thiên tài địa bảo theo một ý nghĩa nào đó chính là một loại ngoại ý muốn chi tài, là lấy thần tài muốn cho ngươi xuyên tiểu hải, ngươi thực biết cực kỳ thảm. Sau đó là Tam Tiêu nương nương, Vân Tiêu mặc dù không có tới, có thể tuổi còn nhỏ, lại hoạt bát hiếu động biết tiêu, Quỳnh Tiêu cũng không giống nhau, bởi vì Vân Tiêu có hạn môn lệnh, trước khi trời tối nhất định phải về nhà, bằng không thì cái mông nhỏ khó giữ được, cho nên chỉ có thể hàng ngày đến. Mà trừ bọn họ mấy cái khách quen bên ngoài, thiệt giáo người có thể nhiều, một người một ngày tới cửa một lần đều có thể hơn mấy tháng. Thế là, nguyên bản bởi vì Tư Pháp Thiên Thần một mặt lao bản cái mặt này, có phải hay không còn tam nhãn xem người, Tư Pháp Thiên Thần cung điện suốt ngày lạnh lùng thanh thanh tình huống triệt để biến cái dạng. Hôm nay là thứ 6 trận. Một năm xuống tới, mở 6 trận yến hội, chân chính là hảo gia hỏa. Đến mức ta Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, giờ phút này, hắn đứng ở cửa, mặt ngửa kéo lao trưởng, khuôn mặt đen nhánh, so bao công còn đen hơn. Ngươi nói đây là đi vào đâu? Hay là không vào đi? Đi vào. Tự nhiên không vừa mắt, không nhịn được muốn phát cáu. Thế nhưng là ngó ngó bên trong đội hình, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Tiệt Giáo người một đồng lớn, Xiển Giáo cũng không ít, Nhân Giáo cũng có, Đại Thanh Lưu đều ở, còn có Kim Ngân đồng tử. Đánh, hắn Dương Tiễn trở thành Tư Pháp Thiên Thần mấy ngàn năm, trải qua phong thần đại chiến, cùng các phương nhân mã đại chiến qua, không hề nghi ngờ phong thần một trong những nhân vật chính, nhưng bên trong đống kia đại lão là thật chơi không lại. Cái khác không nói, Tam Tiêu, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, đây chính là đem bao quát lão sư hắn ở bên trong thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa đều cho chém đứt nhân vật. Còn có Triệu Công Minh, này thật không thể chơi vào, bằng không thì đi ra ngoài bước đi thật có thể nhường ngươi dẫm cước chó, cho dù nói hắn đường đường Tư Pháp Thiên Thần. Huống chi trừ bỏ tài thần, bên trong còn có suy thần, không giống tương lai một đoạn thời gian rất dài chung quanh xảy ra bất chắc lời nói, đám người này thật không thể chơi vào. Hít sâu một hơi, nhìn xem bên trong bị muội muội mình ôm vào trong ngực uy tiên đan, uy rượu, uy quả đào, hô to muội phu sau khi đến ta bảo bọc Thiên Đình Tam Thái tử tiểu Na Cha, cùng một bên gào khóc gặm lớn xương cốt nói muốn cùng tiểu chủ phu đi săn chó ra đen nhi, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn chưa từng như vậy đau răng qua. Bình sinh lần thứ nhất cảm giác, họ Lưu cái kia cặn bã tựa hồ cũng không có hư hỏng như vậy. Hắn trực tiếp mặt đen lên, quay đầu liền đi, đợi tiếp nữa, sợ không phải muốn bạo tạc. Đi vậy không đi địa phương khác, thẳng đến Thiên Đình, lão cứu, Đại Thiên Tôn gian phòng. Đẩy cửa vào, Dương Tiễn mặt đen lên trực tiếp ngồi ở trong phòng khách, cứ như vậy nhìn thấy Đại Thiên Tôn phòng ngủ, cái gì cũng không nói. Trong phòng ngủ, đó là một gian hùng vĩ vô cùng gian phòng, Đại Thiên Tôn chính ôm bản thân tiểu muội muội đắc ý chuẩn bị giải tỏa tư thế mới. Mặc dù chỉ là một cái đột nhiên ý nghĩ, lại không nghĩ rằng dọc theo khó có thể tin hiệu quả. Cháu rể này không sai, buồn thẻ Thiên Đình gần nhất một năm này đều sung sướng thật nhiều, không sai, không sai. Nhìn mình trong ngực ôn nhu những người, xấu hổ mang e sợ, đã từng không chỉ một lần chửi nhỏ Lý Tố, này tiểu vương bắt đảng đầu góc nghĩ như thế nào. Loại này cảm thấy khó xử sự tình cũng muốn lấy được. Tây Vương mẫu nương nương, hắn hít một hơi nhì, quả nhiên giữa phu thê liền phải chơi như vậy, tài năng tăng thêm tình cảm. Mà liền tại không khí đúng chỗ, chuẩn bị lên ngựa hai người lập tức cứng đờ. Vương mẫu cho đi Đại Thiên Tôn một cái liếc mắt, tuyệt mỹ trên khuôn mặt có chút một vòng hồng nhuận hơn phất chi sắc, siêu một lần, không thấy. Đại Thiên Tôn nằm ở phòng ngủ bên trên, mặt đều xanh. Thảo, lại tới. Tên tiểu hôn đàn này, không chơi đúng không? Là họ Lưu cái kia cặn bã thời điểm, chất nữ hàng ngày rơi nước mắt, ngươi không hài lòng, hàng ngày mắng cái này mặt mo. Bây giờ cứu cứu ta thật vất vả nghĩ đến biện pháp phá cục, để cho chất nữ thành thánh nhân đệ tử vợ, ngươi càng bất mãn ý. Mấy cái ý nghĩa. Hợp lấy này muội muội chỉ có thể là muội muội của ngươi không được. Đại Thiên Tôn hít một hơi, siêu một lần cũng không thấy. Ngươi là ta muội muội nhi tử, ta nhẫn, cung điện cho ngươi được rồi. Cứu cứu ta đi Vương Mẫu cùng bên kia ở. Thời gian không đến, không trở lại. Ngay tại tam giới chấn động đồng thời, Thục Sơn, Thí Kiếm Sơn, cái kia trên đỉnh núi, một người ngồi một mình, ngàn năm tuế nguyệt cũng không có ở trên người hắn lưu lại nửa điểm dấu vết, chỉ có kiếm ý càng ngày càng khủng bố. Thân thể kia bên trong, nguyên thần ở tại, hách gặp một thanh kiếm chìm nổi trong đó, có tứ sắc quang huy chiếu rọi, có vô tận đạo vận lấp lóe. Hắn đứng động này thiên, không biết bao nhiêu dặm, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ vô tận. Yên lặng cúi đầu, hắn nhẹ nhàng mở miệng lên tiếng, còn có hơn 600 năm. Chương 240, ma đạo lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chương 240, ma đạo lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Sư phụ, kiếm chủ sư thúc ngay tại phía trên sao? Thục Sơn, tuyển kiếm đài bên trên, một cái manh đắt đắt tiểu la lị nháy bản thân con mắt, phun nhu nhu thanh âm nói. Từ ngàn năm trước kiếm chủ một tiếng kiếm đến dẫn động Thí Kiếm Sơn ngàn vạn kiếm ý, đem Thí Kiếm Sơn nâng lên ngàn trượng tại chưa sau khi rơi xuống, Thí Kiếm Sơn liền không có ở đây vô cùng đơn giản chỉ là tuyển kiếm chi địa, càng là Thục Sơn biểu tượng, là Thục Sơn vô số kiếm tu trong lòng thần thoại. Kia vĩnh viễn đều lượn lờ tại vô tận trong sương mù, thấy không rõ chân dung to lớn Thí Kiếm Sơn, chỉ có kiếm ý lộ ra chân thực, nó tràn ngập đại đạo, có đạo vận dày đặc, như trong bầu trời đêm ngọn lửa, đem trọn cái Thục Sơn chiếu sáng. Đúng, A Tố sư minh hắn ngay tại Thí Kiếm Sơn phía trên, ngàn năm như một ngày. Nha đầu, ngàn năm tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết, thời gian cũng không đánh bể nàng dung nhan, ở nơi này gần như thường nhân không cách nào tưởng tượng tuế nguyệt dưới nàng tích lũy ra vượt qua tưởng tượng và bị, liền như là cái kia thu thập cửu thiên chi thủy, lấy đủ loại kỳ chân dị quả tỉ mỉ ủ chế rượu ngon đồng dạng, là không dính khói lửa trần gian tiết tử, càng là vượt qua tưởng tượng tuyệt thế. Ngàn năm năm tháng trôi qua, bây giờ nàng dĩ nhiên bước vào động hư chi cảnh, đứng ở thế giới chi đỉnh trên. Nàng ánh mắt thăm thẳm, nhìn xem bị mây mù che đậy Thí Kiếm Sơn, mang theo tưởng niệm, hồi ức, ước mơ chi tình, nàng ôn nhu nói, "Anh Quỳnh, ngươi nhập môn đã 3 năm, cũng đến tuyển kiếm thời điểm, hảo hảo cảm thụ một chút đi, ngươi sư thúc kiếm ý, này thiên thượng thiên hạ tại không ai có thể so hơn được với ngươi sư thúc như vậy đôi kiếm chân thành." Tiểu La Lệ nhẹ gật đầu, nàng gọi anh Quỳnh, nếu như cố sự này không phải Bảo Liên đang lời nói, nàng không hề nghi ngờ chính là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cùng điện ảnh khác biệt, Câu Nguyệt bây giờ cùng sư phụ mình qua rất tốt, dần dần có đem cầm xuống tình huống, không có cơ khổ cô luôn, cũng không bị trong truyền thuyết tú tuyển lão quái đánh lén chuyển thế. Mà hết thảy này, không hề nghi ngờ đều là lúc trước kiếm chủ một kiếm hành không, hoàn toàn thay đổi thiên hạ này cách cục. Đưa đến ma đạo ngàn năm thế nhỏ, cho dù nói bây giờ có chỗ khôi phục, nhưng tại tuyệt đối thuộc sơn trước mặt, trên cơ bản sống cùng con chuột đồng dạng hèn mọn. Tiểu La Lệ ngồi xếp bằng xuống, đang thử trên kiếm đài, toàn thân tâm đi cảm thụ vậy từ Thí Kiếm Sơn trên không ngừng bay xuống kiếm ý như mưa, kiếm ý như nguyệt, kiếm ý như trời, kiếm ý như lửa, kiếm ý như nước. Mấy ngàn, mấy vạn, phản phất vô tận, phản phất vô tận. Vô tận kiếm lý chậm rãi chiếu xuống, diễn dịch tất cả, tạo thành một cái hùng vĩ vô cùng kiếm đạo cảnh giới. Chỉ là chốc lát, Tiểu La Lệ nhịn không được mặt mũi tràn đầy rung động mở ra bản thân mắt thật to nhi, khuôn mặt cười lộ ra chấn động không gì sánh nổi thân sắc. Đây chính là kiếm chủ sư thúc kiếm ý sao? Ánh mắt của nàng nhi nhịn không được cong lên, trên mặt lộ ra vui sướng vô cùng thân sắc. Xem như thuộc sơn chuyện người chủ, Lý Anh Quỳnh Thiên Phú tự nhiên không cần phải nói, đến gần vô hạn tu hành trần nhà tồn tại, học kiếm mấy năm nàng vô cùng chân thành, tiến bộ cực nhanh, cấp tốc tiến vào pháp lực cảnh không nói, càng dừng lại tại chỗ không ngừng ma luyện bản thân kiếm thuật, xuyên thấu qua kiếm thuật cảm ngộ kiếm lý, minh ngộ kiếm tâm, hóa thành kiếm ý nghe đồn thuộc sơn kiếm chủ vừa mới nhập môn thời điểm cũng tu hành không nhanh, tốn thời gian mới bước vào pháp lực cảnh. Có thể bước vào về sau, hắn cấp tốc pháp lực viên mãn, thành tựu nguyên thần, tu hành 15 năm một kiếm khai thiên, vào tới động hư, thành tựu thiên hạ đệ nhất. Từ khi ngày đó qua đi, thuộc sơn kiếm tu đối với cảnh giới bản thân truy cầu yếu dần, bắt đầu truy cầu kiếm đạo chí lý. Ngàn năm phát triển tới trước, thuộc sơn đã xảy ra biến hóa lớn, cảnh giới tu hành tại trước mặt bọn họ thành trò cười, trên cơ bản phàm là thuộc sơn đệ tử đều có chút cơ trạng pháp lực trạng nguyên thần phá động hư năng lực. Không chỉ là thuộc sơn, Côn Lôn cũng là như thế. Năm đó, có đại phái không phục lục phái đều bị trấn áp, duy chỉ có Côn Lôn an nhiên không có chuyện gì, đồng thời cùng thuộc sơn giao tình vô cùng tốt, cơ hồ mỗi năm tụ hội muốn sao Côn Lôn đi thuộc sơn, muốn sao thuộc sơn đến Côn Lôn, thuộc sơn có kiếm chủ không ai dám nói cái gì. Có thể không nghi siêu cấp ghen ghét Côn Lôn bởi vì thuộc sơn quan hệ, nhảy lên thành thiên hạ đệ nhị đại phái, nhịn không được đi khiêu khích. Kết quả, không trần tử không ra tình huống giới, Câu Nguyệt một người dẫn động Nguyệt Tinh vòng độc chiến một phái. Đầy trời trăng tròn, đánh cái kia phái 6 vị động hư chật vật không chịu nổi, chém vỡ dây núi mấy trăm, trăng tròn nở rộ tuyệt thế quang huy giới, nhảy lên trở thành kế thuộc sơn kiếm chủ đơn kiếm hành áp thiên hạ, thuộc sơn trưởng môn A Bảo lấy nguyên thần vạn dặm trảm ma về sau, lại một vị siêu tuyệt thế đăng tràng. Tại bây giờ này tu chân giới có 5 vị tuyệt đỉnh, vang danh thiên hạ. Thuộc sơn A Bảo, thuộc sơn nha đầu, Côn Lôn Câu Nguyệt, Vũ Đài Phật Tử, Thiên Sư Thần Tiêu, có thể nói người tu hành cảnh giới chi đỉnh. Ách, ngươi nói Lý Tố. Lý Tố không tính, đồ chơi kia đã vượt qua động hư, tại trong mắt rất nhiều người lấy kiếm ý khiêng Thí Kiếm Sơn đứng ở ngàn trượng hư không bên trên thuộc sơn kiếm chủ cái kia chính là phàm gian tiên, chân tiên. Không chỉ là thực lực, địa vị cũng là. Vì sao nói như vậy? Đơn giản, 500 năm trước, Thiên Đình hạ chỉ lúc đến đây thuộc sơn, vị kia thiên tướng đầu tiên đối với này Thí Kiếm Sơn thi lễ về sau, trước khi đến A Bảo ở tại tuyên đọc ý chỉ. Thiên tướng lúc nào quan tâm tới phàm gian người tu hành? Chưa từng có. Tiểu La Lệ lần nữa nhắm lại bản thân con mắt, để cho mình dung nhập vào kiếm chủ trong kiếm ý, với bùng tại chỗ vô tận kiếm đạo trường hạ, kiếm đạo trong biển rộng, kèm theo không ngừng cảm ngộ, nàng nho nhỏ trên người có kiếm ý tại nảy mầm, tại sinh sôi, đang trưởng thành. Một bên, nha đầu trên mặt tươi cười, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Anh Quỳnh Thiên Phú, thế nhưng là chấn động thuộc sơn, trực tiếp phá lệ thu làm đệ tử đời thứ 5. Phải biết ngàn năm trôi qua, bây giờ thuộc sơn đã phát triển đến 18 đời nhiều, trực tiếp nhảy cấp đến 5 đời, ngàn năm đã xem chỉ có Lý Anh Quỳnh một người mà thôi. Sư muội. Lúc này, Á Bảo thanh âm đột nhiên vang lên. "Ừ, làm sao vậy, sư minh?" Côn Lôn bên kia chuyển đến tin tức. Nha đầu con mắt nhi nhíu lại, trên mặt tươi cười, thế nhưng là Câu Nguyệt muội muội đến rồi. Ngàn năm tuế nguyệt, không thể nghi ngờ nàng cùng Câu Nguyệt phát triển thành tình so với kim loại còn kiên cố hơn hảo tỉ muội, không ít thảo luận liên quan tới như thế nào công lược sư phụ mình xáo lộ. "Ừ." Á Bảo thanh âm hơi có vẻ nghiêm trọng. Nha đầu lông mày tức khắc nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Á Bảo hít một hơi, chậm rãi nói, "Câu Nguyệt sư muội bị thương." Mi phong một trùm, có lăng liệt sát ý tràn ra. Từ ngàn năm nay hàng năm có một nửa thời gian đang thử trên kiếm đài quan ngộ sư minh kiếm ý, nha đầu không hề nghi ngờ là kiếm đạo tuyệt thế, đứng hàng chân nhà đình, bàn về sát phạt, thiên hạ hiếm thấy, từng có một kiếm ngàn dặm phá vạn sơn lịch sử tính ghi chép, bàn về lực sát thương có thể nói kiếm chủ phía dưới, tại không trên đó. Ta lập tức tới ngay. Lưu lại một sợi kiếm ý, đợi đến Lý Anh Quỳnh tỉnh lại thông chi đối phương về sau, nha đầu bước chân khẽ động, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở kiếm tổ trong cung điện. Giờ phút này, trong cung điện đã có người, 13 cái. Cầm đầu tự nhiên là A Bảo, mà khác ngũ tiểu cũng ở đây. Sau đó còn có 6 cái mới động hư, trong đó một cái không phải người xa lạ, chính thức năm đó bị Cửu Vô Ngân một kiếm đánh giết đời thứ 2 trưởng lão, hắn chân linh cũng còn chưa bị hủy rơi, mặc dù Cửu Vô Ngân bản ý cũng không rõ ràng, nhưng lại cho đi chuyển thế trùng tu cơ hội, bây giờ dĩ nhiên thu hồi ký ức, lần thứ hai bước vào động hư, thành tựu 5000 trượng chi tiên, thực lực viễn siêu trước kia. Còn có một cái thì là Lý Nhược Tuyết, mấy trăm năm trước chủ động buông xuống Thiên Kích kiếm để cho trở về kiếm sơn về sau, nàng cũng rất ít xuất hiện trước người, bây giờ ra lại thực lực không thể nghi ngờ, đuổi sát lúc trước thuộc sơn kiếm tổ cảnh giới, khai thiên 9000 trượng, sắp nhập kiếp, một khi thành công, liền có thể phi thăng, thành tựu tiên nhân cảnh giới. A Bảo hít một hơi, đợi đến nha đầu sau khi tiến vào lập tức nói, trước đó Hợp Hoàn Tông Tô Mị chuyển đến tin tức. Lời nói rơi xuống lập tức, nhất thời đại điện trong chỉ có hai nữ nhân trên mặt lộ ra không thoải mái thần sắc, đồng thời lại có chút ít tim đập nhanh. Hợp Hoàn Tông chính tà khuynh hướng tạm thời không để cập tới, nhưng không hề nghi ngờ nó bản chất trên thực tế cùng Thanh Lâu không có gì khác biệt. Nam tính loại này nửa người dưới suy nghĩ sinh vật tạm thời không để cập nữa, nữ tính liền rất không cao hứng. Cái kia chính là một đám tao hồ ly, chuyên môn phá hư gia đình hài hòa hoa dại. Năm đó sáng tạo môn phái này bị kia, không ít bị Lý Nhược Tuyết, nha đầu, Câu Nguyệt các nàng đánh đến tận cửa. Không chỉ là môn phái tính chất, trọng yếu nhất là cái này hỗn đản vì mở rộng nghiệp vụ, đề cao bản thân nổi tiếng, không ít tuyên truyền bản thân từ kiếm chủ trên tay sống sót chuyện này. Không sai, Hợp Hoan Tông có thể ở này không phải đen tức bạch thế đạo hai mặt nổi tiếng, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Kiếm chủ không có giết nàng. Lý Tố Chu Ma là căn cứ hắn tính chất đến, là muốn giết rắn mỡ, chưa từng giết người. Hợp Hoan Tông người sáng lập tự nhiên không có ở đây cái kia phạm vi, vẫn là người, dù sao ngươi tình ta nguyện, hít một chút liền hít một chút chứ, giữa nam nữ không chính là như vậy sao? Này cũng muốn xem bảo, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Liên giống với hắn đại cứu tử, thực sự thực quá mức. Bởi vậy Lý Tố ngàn năm luyện kiếm, chính là vì tìm đại cứu tử tính sổ sách. Đại gia cũng không minh bạch vì sao Lý Tố không có giết chết Hợp Hoan Tông chi chủ, thậm chí đối phương sáng tạo ra thiên hạ đệ nhất phạm vi thế lực cũng không để ý tới. Có thể vì đi liếm kiếm chủ đùi, cho dù ưa thích đứng ở đạo đức điểm chí cao trảm yêu trừ ma khai thiên tông cũng là để tồn tại tức hợp lý, thừa nhận Hợp Hoan Tông. Bất quá Hợp Hoan Tông vẫn rất có phân tức, từ xây tông bắt đầu đến bây giờ, trên cơ bản không có bởi vì công pháp tu hành náo ra mạng người, gây chuyện đó là một chuyện khác, tỉ như chơi không trả tiền, muốn bạch chơi loại kia. Thật sự cho rằng lão nương ăn chay. Duy nhất vong hình một lần ước chừng nói cách khác cực kỳ mập mờ nói kiếm chủ đối với ở phương diện này cũng không phản đối, ừ, không hề nghi ngờ bản thân hắn phi thường yêu thích, vì thế trầm luân một năm rưỡi, nhất thời toàn bộ thuộc sơn nữ kiếm tu, thậm chí cả Câu Nguyệt đều nổ. Kiếm chủ đó là dạng gì tồn tại? Ngưỡng mộ thanh cao, chúng ta điển hình, ngàn bạn tu hành thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ tồn tại, nếu như Câu Nguyệt không phải tâm lý sớm tiến vào một cái hỏng bét hán tử lời nói, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Dạng này tồn tại, tuyệt đối là hoàn mỹ, là lý tính, là có thể quan sát mà không thể khinh nhẫn. Sau đó tu hành giới tạo hoàng, càn quét tệ nạn, hành động bắt đầu rồi, người chết đến không có, chính là xương cốt đều hơi kém bị truy xúc dọn, bởi vậy đã dẫn phát một hệ liệt vấn đề, trong đó kinh điển nhất chính là Hợp Hoàn Tông đời thứ hai tông chủ, Tô Mị Si mê tu chân giới sông châu, cũng chính là nha đầu cùng Câu Nguyệt, quá ngang ngược. Nha đầu trên mặt tim đập nhanh chính là như vậy đến, đoạn cuộc sống kia thực sự là nghĩ lại mà kinh, đối phương dù sao nữ tử chi thân không nói, cũng chưa từng cùng nam tử phát sinh quan hệ, tình yêu cực kỳ cực nóng, cực kỳ rõ ràng, thuần túy để cho người ta giận rồi, chính là phương thức phương pháp có chút mà mẹo, cộng thêm cùng nhiệt, cái này rất không tốt hạ tử thủ. Lý Nhược Tuyết đều tim đập nhanh vô cùng, cũng không dám thò đầu ra, sợ mình bị bắn lên. A Bảo khỏe miệng giật một cái, cũng muốn bắt đầu này nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Tô Mị thực lực rất mạnh, lại bởi vì nàng là ngọc nữ, lực hấp dẫn xa so với phổ thông Hợp Hoàn Tông đệ tử càng lớn. Thục Sơn bị ngăn cửa trọn vẹn một tuần lễ lâu. Dù sao người chỉ là muốn gặp nha đầu, cũng không độc thủ, cho dù bị nha đầu dùng kiếm chống đỡ lấy trái tim đều không hoàn thủ. Có câu nói là liệt nữ sợ si nam, đối mặt loại này kẹo ra châu, lại không tốt thật sự xuống tay. Phổ thông truy một trận đối phương ngược lại càng tha thiết, cái này rất tổn thương. Cuối cùng thực sự không có cách nào đem người đưa đi thử kiếm đài đợi 2 giờ, Tô Mị mới rốt cục tuyển lấy rời đi, để cho một đoạn này chân thành tha thiết tình cảm có một kết thúc. Mà từ ngày đó trở đi, kiếm chủ Kaka cũng thành Hợp Hoàn Tông đời thứ hai bên miệng thật dài mang theo tử, từ nay về sau phạm là cùng Thục Sơn có quan hệ tin tức, đều sẽ trước tiên vô điều kiện đưa tới. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu đây không phải thay lòng đổi dạng, đây là lại nhiều thêm một vị càng có hơn lực hút, bởi vậy không như vậy quấn giao. Khục, khục. A Bảo ho khan hai tiếng, đem bầu không khí từ Hợp Hoàn Tông phía trên dẫn dắt rời đi nói, 7 ngày trước Câu Nguyệt sư muội bên ngoài bị tập kích, địa điểm ngay tại Côn Luân Sơn Ngọc Châu Phong bên ngoài lấy đông 20 dặm, ngay tại hiện trường Hợp Hoàn Tông đệ tử cùng một cái khác đại phái đệ tử xưng có Nguyệt Ảnh Chủ Thiên, dạ bước dây núi, cùng màu xanh lá khô lâu điên cuồng va chạm, trăm dặm sơn mạch đều bị giữa hai bên chiến đấu phá hủy. Mặc dù cuối cùng màu xanh lá khô lâu biến mất rút đi, nhưng bọn họ lại nhìn thấy Câu Nguyệt sư muội miệng đầy màu son, nhận lấy tổn thương không nhỏ. Bây giờ Hợp Hoàn Tông đang toàn lực truy tra, Tô Tông chủ tự mình chủ trì, phát thệ muốn tìm ra hung thủ. Kèm theo A Bảo lời nói rơi xuống, trong lúc nhất thời trận to đại điện bầu không khí ngưng tụ. Câu Nguyệt thực lực tại trong thiên hạ này tuyệt đối là trần nhà có 102, Nguyệt Tinh Vòng cho dù nói nha đầu cũng đau đầu vạn phần, thật thật giả giả, hư hư thật thật, xáo lộ thực sự quá nhiều, sơ ý một chút liền bị đâm. Chư vị, A Bảo hít một hơi, hắn sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng lên tiếng nói, gần nhất tu hành, từ Nga Mi linh mạch hấp thu linh khí thời điểm, tổng có thể cảm nhận được linh mạch bên trong xen lẫn một chút không sức mạnh tự nhiên, bây giờ nghĩ đến này khí tức cực kỳ chẳng lành, bên trong có ma ảnh phong trào. Ngàn năm trôi qua, A Tố kiếm ý từ lục phái biến mất, Bế Quan Thí kiếm sơn trên cũng không động tĩnh. Trừ bỏ chúng ta còn có thể thông qua thử kiếm đài có thể cảm ứng được hắn kiếm ý, ngoại giới đã quá lâu không biết kiếm chủ tồn tại. Bây giờ đã bắt đầu có người tuyên truyền kiếm chủ sắp đột phá, siêu việt độ kiếp, phi thăng tiên giới. Lần này Câu Nguyệt sư muội bị tập kích, chỉ sợ sẽ là bởi vì như thế, bị A Tố hành ép ngàn năm ma đạo lại một lần bắt đầu phát ra khiêu khích tín hiệu, dục dịch ngóc đầu dậy. Nha đầu, ngươi và Câu Nguyệt quan hệ tốt nhất, ta nghĩ phái ngươi, cũng mời Lý sư thúc cùng một chỗ tiến về Côn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện bầu không khí ngưng trọng, kiếm chủ tình huống không người nào biết, nhưng lại có chất liệt. Năm đó Thục Sơn kiếm tổ chính là như thế, vô địch thiên hạ sau liền bắt đầu quy ẩn, không ngã ngàn năm, phá giới phi thăng. Hiển nhiên, ma đạo đang tại thăm dò, muốn nhìn một chút vị kia thần thoại còn ở hay không. Chờ chút, Ngọc Châu phong bên ngoài đều là đất hoang, cũng không bảo vật, Hợp Hoan tông người vì sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Còn cùng đừng đại phái đệ tử cùng một chỗ. Có phải hay không Hợp Hoan tông truyền nhầm tin tức, dự định lừa dối chúng ta? Ở nơi này bầu không khí vô cùng ngưng trọng thời điểm, nha đầu đống nhiên nhíu mày, nàng thế nhưng là bị Hợp Hoan tông xáo lộ qua, bị Tô Mị lừa gạt ra ngoài. Trong phút chốc mọi người tại chỗ ngẩn ngơ, dù là A Bảo cũng không nhịn được mí mắt đập mạnh. Lý Nhược Tuyết tốt xấu từng có tình yêu kinh lịch, lập tức nghĩ tới điều gì, dọn ra một lần, nàng khuôn mặt liền đỏ, túi lầu mắng, không biết liêm sỉ. Nha đầu ngây ngốc một chút, dù sao không phải là cái gì đều không tiếp xúc qua tiểu cô nương, nàng hoảng hốt một lần, ngay sau đó nổ, nhấc chân chính là dâm chân một cái, đỉnh đầu đều bốc khói, nhịn không được hét lớn, Hợp Hoan tông. Vành Long. Trong lúc nhất thời, to như thế kiếm tổ cung điện, thông qua núi Nga Mi linh khí lấy trận pháp bay ở hư không, sinh sinh bị đạp xuống ép 10 trượng. Chương 241, ám ảnh cùng Ú Tuyển. Chương 241, ám ảnh cùng Ú Tuyển. Thục Sơn cấp tốc hành động, đầu tiên là nha đầu cùng Câu Nguyệt bọn họ trực tiếp xuất phát, hướng về Côn Lôn đi, muốn biết tình huống cụ thể. A Bảo cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ lên, toàn bộ Thục Sơn trực tiếp biến thành ngoài lòng trong chặt diện. Mặc dù nói bọn họ xác định A Tố vẫn ở chỗ cũ thi kiếm sơn phía trên, cũng không có như cùng một đời kiếm tổ như vậy dĩ nhiên phá kiếp phi thăng, mà là tại không ngừng ngưng luyện, đang không ngừng mạnh lên. Rốt cuộc A Tố mạnh bao nhiêu, không có người biết rõ, chỉ có thể nói ngưỡng mộ thanh cao. Dù là A Bảo có thể thành thiên địa pháp tướng, có thể xuyên thủng vạn dặm, dù là Lý Nhược Tuyết băng kiếm không cần về sau kiếm ý trùng thiên, một ánh mắt liền có thể đánh giết 10 dặm có hơn nguyên thần cảnh tu sĩ, dù là nha đầu kiếm ý hoành tuyệt đương đại, lấp lánh ngàn dặm, một kiếm đoạn sơn, một kiếm nước biển. Làm đứng ở thí kiếm sơn trước thử kiếm trên đài, bọn họ vẫn như cũ để không nổi nửa điểm dư thừa tâm tư, đi đối kháng vị kia tại trên đỉnh núi kiếm đạo chi chủ, phàm gian giới trần nhà. Bọn họ cũng không lo lắng Thục Sơn an nguy, chỉ cần A Tố còn tại một ngày, ma đạo vĩnh viễn đừng nghĩ uy hiếp được Thục Sơn. Nhưng là không lo lắng về không lo lắng, có thể cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể buông lỏng. Nếu một khi có chuyện liền muốn A Tố rời núi, Thục Sơn còn có cái gì tồn tại giá trị? Ngàn năm trước, A Tố một người kiếm áp ma đạo, một lời trấn áp lục phái, đã kiên định hắn vô thượng thần thoại. Như vậy tiếp xuống liền nên là Thục Sơn tiếp tục kéo dài cái này thần thoại. Cho nên, lần này ma đạo đột kích sẽ do bọn họ đến giải quyết. A Bảo hít một hơi, trực tiếp mở miệng nói, truyền lệnh Thục Sơn đệ tử, ra ngoài tất nhiên ba người cùng đội, cẩn thận đề phòng, cảnh giác tà ma ngoại đạo tập kích. Dãy núi Côn Lôn, một đường hướng tây, cực tây chi địa. Cắt vàng khắp nơi, không có một ngọn cỏ nơi này. Lúc đầu mặt trời chói chang trên cao, nơi đây theo lý mà nói nên cực nóng không thôi, tất cả sinh mệnh đều sẽ ở nơi này dưới nhiệt độ mất đi. Mà giờ khắc này, lại dị thường lạnh, lạnh đến tâm, lạnh nhập tủy. Cỗ này khí lạnh đến cổ quái, từ dưới đất sinh ra không nói, cũng không phải loại kia bình thường rất lạnh, mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, muốn nói chuyện là âm khí, để cho linh hồn đều không thể hành động âm khí, không ngừng từ lòng đất, một trận lại một trận bạo phát đi ra. Sâu trong lòng đất, hoàng sa vạn dặm phía dưới, có một cái to lớn suối nguồn. Bên trong chảy ra là quần quần màu đỏ, mang theo vô cùng tà dị, sóng lớn mãnh liệt ở giữa, không ngừng có âm khí từ đó tràn ra. Cái này suối nguồn, cực kỳ ô uế, 10 điểm chẳng lành. Nó không ngừng cuộn cuộn, một lần lại một lần, bên trong có lực lượng đáng sợ không ngừng bị tiếp dẫn đi ra, cái kia thật sâu phía dưới phảng phất liên tiếp là ưu thế chi địa, không thuộc về thế gian này, chẳng những âm tà đến cực điểm, còn có vô tận vong hồn tại tiêu gạo, tại tiêu thảm. Cái kia nồng đậm oán khí sâu, quả thực không cách nào tưởng tượng, đại địa đều bị hủ thực, bị ô nhiễm, có quỷ dị đạo văn dày đặc, hoàn toàn không phải ngàn năm trước huyết ma lão tổ bọn hắn loại kia ăn mòn, mà là từ trên kết cấu, chất liệu bên trên, nguyên tử mặt tầng cải biến nó, đem thạch đầu bản thân biến thành tràn đầy nguyên rủa cùng chẳng lành vật thể, loại này cải tạo không phải trong thời gian ngắn. Suối nguồn khí tức một khi tiêu tán liền sẽ dần dần khôi phục, mà là sẽ một mực tồn tại. Đồng thời ô nhiễm càng nhiều. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái cùng với đáng sợ chi địa. Đáng tiếc, nó tàng quá sâu, từ bên ngoài đi xem cũng không nhìn ra cái gì, trừ phi tự mình đến mảnh đất này phía trên. Nơi này là huyết ma lão tổ căn cứ địa, huyết tuyển. Ú Tuyển, ngươi quá vọng động rồi. Có thanh âm vang lên, đó là một cái toàn thân đều bao phủ tại màu đen bên trong, đã không nhìn thấy thân thể, có thể nhìn thấy chỉ là không ngừng vặn vẹo mặt người kêu rên, phảng phất vô tận lệ quỷ tạo thành đồng dạng. Nó khí tức vô cùng cường đại, thân thể đang phát sáng, rõ ràng một mảnh đen kịt, đã có ánh lửa tại bộc phát, đó cũng không phải là hỏa diễm ánh sáng, mà là một loại cực kỳ quỷ dị văn tự tạo thành đặc thù cảnh tượng, mỗi một chữ đều ẩn lực lượng vô cùng, phảng phất ngàn vạn móc. Một dạng, một khi bị nó chiếu xạ đến, linh hồn cũng sẽ bị nó câu thúc, từ trong thân thể kéo ra, bị nó ma khí xâm nhiễm, hóa thành nó nô lệ. Bóng đen nhẹ nhàng dẫn dắt, suối nguồn chấn động một cái, có huyết thủy phun tới, rơi vào nó cách đó không xa Ú Tuyển trên người. Cực kỳ thảm. Thông qua đánh lén phương thức xuất thủ, mặc dù thành công chấn động nguyên thần của đối phương, vốn cho là có cơ hội cầm xuống này chính đạo ngũ tuyệt một trong, lại không nghĩ rằng quay đầu liền bị đối phương đánh một bộ. Nguyệt tinh vòng, thực sự nhất không giảng đạo lý. Sắc bén cũng nói, nhanh cũng không nói, hư hư thật thật, thật thật giả giả, trong nháy mắt phảng phất đánh ra một bản đao, kết quả giao thủ một cái phát hiện mẹ nó tất cả đều là giả, nguyệt tinh vòng trực tiếp từ dưới lòng bàn chân chui ra, đối với này yếu hại liền đến một đao. May mà U Tuyền rất sớm trước đó liền đã không phải là người, bằng không thì liền một đao kia, đại khái là không chơi, đến không chết không thôi mới được. Nhưng dù cho như thế, một đao kia vẫn như cũ quá ác, một đao rơi xuống, nguyệt tinh vòng trực tiếp liền rút nhỏ, theo vết thương liền tiến vào, không đợi U Tuyền phản ứng, một lượt to lớn mặt trăng trực tiếp từ hắn trong thân thể dài đi ra. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, đem nguyên thần bỏ chạy, vẫn như trước bị thương không cạn, nguyên thần trên tất cả đều là vết nước, hơi kém liền bị. Kèm theo suối nguồn huyết sắc nhỏ xuống, U Tuyền trọng thương nguyên thần bắt đầu điểm điểm chữa trị, đáng sợ thương thế lại bị cấp tốc bao trùm không nói, nguyệt tinh vòng lưu lại lực lượng cũng bị cấp tốc thôn vệ, triệt để tiêu hóa, thành U Tuyền bổ sung vật. U Tuyền ánh mắt của hắn lập lòe, ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen nói, xúc động, không, ám ảnh, đây cũng không phải là xúc động. Ma đạo đã yên lặng quá lâu, ngàn năm trước từ huyết ma lão tổ bọn hắn tiêu vong sau bắt đầu, ma đạo thế lực lại càng phát suy yếu, bây giờ mặc dù coi như tựa hồ khôi phục một chút nguyên khí, nhưng những cái kia bất quá cũng là ngụy vật, hư giả tồn tại, chỉ có thể ở chính đạo quang huy dưới kéo dài hơi tàn mà thôi. Đồng thời mỗi lần xuất thủ để cho ta hiểu được một chuyện. A, thiên hạ ngũ tuyệt cũng không hề tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Bị trọng thương từ đó, không thể không chạy trở lại cầu cứu, còn có thể nói ra lời như vậy. Xác thực, đối phương lập tức bạo phát lực lượng thật có chút vượt qua ta tưởng tượng, nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết, hiện tại ta lực lượng còn không hoàn toàn, còn không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa hết huyết ma lão tổ bọn hắn lưu lại đồ vật. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ám ảnh, phân ta một giọt huyết tuyền bản nguyên, không phải loại này pha loãng, ta muốn bản nguyên. A, ngươi muốn làm gì? Bây giờ thiên hạ này chính đạo, có lẽ Thục Sơn, Côn Lôn rất mạnh, nhưng môn phái khác cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ta muốn sử dụng huyết tuyển bản nguyên đem trung thổ linh mạch ô nhiễm, hóa thành ta huyết triều. Nói đến đây, U Tuyền dừng một chút, nhìn về phía bóng đen nói, như thế nào? Ha ha, U Tuyền ta một mực cực kỳ thưởng thức ngươi, ngươi dạ tâm, ngươi dãi dùa, ngươi tham lam, cho ngươi tứ đại lao tổ truyền thừa còn không có ăn hết, hiện tại lại bắt đầu đánh ta huyết tuyển chủ ý. Bóng đen cười lên nói, U Tuyền không nói lời nào, yên lặng nhìn đối phương. Bóng đen nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lấy trắng trợn cướp đoạt phương thức, trực tiếp từ trên tay của ta chiếm lấy huyết tuyển. U Tuyền trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc nói, đừng nói cười, ám ảnh, này huyết tuyển căn bản liền không khả năng cướp đi. Huyết ma lão tổ năm đó phạm ngu xuẩn cho rằng từ trên tay ngươi thành công chiếm lấy, hắn bị kiếm chủ chém giết lập tức, huyết tuyển liền lập tức trở về đến trên tay ngươi không nói. Năm đó ta cơ hồ tử vong, cũng là ngươi đem ta cấy ghép đến huyết tuyển trung tâm ôn dưỡng mới chữa trị qua đi qua. Lúc kia ta mới phát hiện, huyết tuyển chân chính năng lực căn bản không có, bị huyết ma lão tổ phát huy ra, nó đã bị ngươi triệt để luyện hóa, không có người có thể cướp đi. Cho nên, trừ phi bắt đầu từ số 0, bằng không thì cái này huyết tuyển ta căn bản là không có cách triệt để vận dụng. Ám ảnh nghe vậy, nhịn không được giơ tay lên sờ lên bản thân gương mặt, hắn cười cười nói, chủ quan rồi à, lấy ngươi thiên phú, đưa ngươi đưa vào huyết tuyển trung tâm thực sự là thất sách. U Tuyền nói thẳng, ám ảnh, nói thẳng có cho hay không a? Ám ảnh sau một hồi trầm mặc, nợ nụ cười nói, ừ, có thể. Kèm theo lời nói rơi xuống, hắn giơ tay lên tay mình, suối nguồn bắt đầu chấn động, có đáng sợ ma lộn xộn bộc phát, cái kia phảng phất máu tươi một dạng suối nước bắt đầu vỡ ra, lộ ra huyết tuyển chỗ sâu cảnh tượng. Nhưng thấy bên trong quần quần cũng là huyết sắc thân thể, không có thân thể, còn sống, lít nha lít nhít, cơ hồ không cách nào tính toán. Mà ở cái kia chỗ sâu nhất trung ương, nổi lơ lửng một cái năm đấm lớn huyết cầu, nó trên người quang mang trong nháy mắt liền chiếu rọi đi ra, nhất thời vô tận dục vọng bộc phát, cảm nhiễm tất cả. U Tuyền đứng mũi chịu sào, nguyên thần đều biến đỏ, tam hồn thất phách bên trong đều có dục vọng tại bay lên, vô số thanh âm không ngừng ghé vào lỗ tai hắn la lên, để hắn tới, để cho hắn nuốt lấy cái kia suối nguồn chỗ sâu cái kia huyết cầu. Đối mặt một màn này, bóng đen không nhúc nhích, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra chờ mong, tựa hồ kỳ vọng đối phương tiến lên, cùng nó bản nguyên dung hợp. Ám ảnh, không nên lãng phí thời gian. U Tuyền một mặt khó chịu, mở miệng lên tiếng. Nhìn thấy đối phương không hành động, bóng đen cười cười, nó vươn tay, đối với này huyết cầu một điểm. Lập tức huyết cầu run lên, bay ra một giọt máu sắc đi tới bóng đen trước người, trong phút chốc, bóng đen khí tức run lên, trực tiếp suy yếu không ít. Cũng không do dự cái gì, trực tiếp đem giọt máu kia đưa đến U Tuyền trước mặt. Tiếp được huyết tuyển, U Tuyền đôi mắt lấp lóe, trong mắt có dị sắc. Mà bóng đen vẫn như cũ không nhúc nhích, huyết tuyển cũng không khép lại, liền đứng ở nơi đó. Dễ làm hướng về phía sau, U Tuyền hít mạnh một hơi, cuốn lấy cái kia một giọt máu, qua trong giây lát phi tốc đi. Nhìn xem U Tuyền biến mất, tốt nửa ngày sau, bóng đen mới cười cười, cuối cùng là muốn đi bắt đầu từ số 0, vì không cho đối phương lập tức trầm luân, còn muốn không ngừng dẫn đạo, đây thật là hoa ta không ít công phu. Nói đi, nó dừng một chút, trong ánh mắt mang theo không hiểu, hơi nghi hoặc một chút, cái kia Thục Sơn kiếm chủ, từ nơi nào xuất hiện? Kém chút hỏng rồi bản thân đại sự. Một lát sau, nó lắc đầu, được rồi, huyết ma lão tổ bản thân cũng chính là một tiểu nhân vật. Bây giờ thời cơ không đến, tích lũy lực lượng cũng không đủ, nó không thể động, khẽ động cũng sẽ bị thiên đình phát hiện. Không sai, nó chú ý, chỗ chú ý cho tới bây giờ đều không phải là cái này nho nhỏ phàm gian, mà là phía trên, càng mặt trên hơn, cái kia cao cao tại thượng thiên đình, đám kia đem phàm nhân coi là sâu kiến tiên thần nhóm. Nó mãi mãi cũng quên không được ngày đó, cái ánh mắt kia, phần kia thống khổ, cái kia phát sinh ở trên người nó sự tình, nó quên không được, vĩnh viễn cũng không quên được. Nó muốn trả thù, muốn hủy diệt, muốn để thiên thần bọn họ hối hận, muốn nhìn xem bọn họ phụ phục tại chính mình dưới chân bộ dáng, muốn bọn họ cũng trải nghiệm lúc ấy bản thân cảm thụ. Một ngày này bọn nó đợi thực sự quá lâu, dĩ nhiên dài dằng dặc đến tất cả ký ức đều đạm mạc đi xuống, duy chỉ có cái ánh mắt kia nó không quên, cũng sẽ không quên. Nhanh, cũng nhanh. Làm ngày đó tiến đến thời điểm, ta sẽ nhường ngươi vô cùng thống khổ, cao cao tại thượng tiên thần, thật chờ mong à, ngươi cái kia điên cuồng mà tuyệt vọng ánh mắt. Trực tiếp từ lòng đất đi ra, U Tuyền đứng ở nơi này cái liền linh hồn đều có thể đông cứng đại địa bên trên, ánh mắt của hắn thăm thẳm. Càng là cường đại, lại càng phát ý thức được huyết tuyển cái bóng đen kia đáng sợ. Thực lực đối phương tuyệt đối không yếu, cho hắn cảm giác thậm chí còn tại năm đó kiếm chủ phía trên, kết quả đối phương nhưng vẫn ẩn nút không ra. Huyết Ma lão tổ đã từng có đề cập tới đối phương thời gian tồn tại, tựa hồ tại tên là Thường cái kia vương triều thời điểm liền tồn tại, là xa so với Huyết Ma lão tổ bọn hắn đều còn cổ lão hơn tồn tại, trải qua thượng cổ đáng sợ chiến tranh tồn tại. Cũng không biết đối phương rốt cuộc đang chờ đợi cái gì, một mực ẩn nút không ra, thậm chí đối với bọn họ đám này tà ma đều vô cùng hào phóng. Huyết Ma lão tổ thời điểm nó nhường ra bản thân huyết truyền làm cho đối phương cường đại, bản thân thời điểm cũng hao phí lực lượng đem hắn kéo trở về không nói, càng mấy lần đem hạch tâm bại lộ ở trước mặt hắn, cho hắn cơ hội. Phảng phất cái gì đều không để ý một dạng, cái này tồn tại cho hắn cảm giác quá mức để cho người ta khó chịu. Bất quá, có huyết truyền bản nguyên, bản thân liền có thể bắt đầu từ số 0, trở thành chân chính ma đạo chi chủ, bóng đen chờ xem, chờ ta đem trung nguyên chính đạo thôn phệ qua đi, dưới một người chính là ngươi. Xem như ma đạo, U Tuyền nhưng không có loại kia cảm ơn trong lòng, có chỉ là kiêng kỵ. U Tuyền ánh mắt khẽ động, trực tiếp nhìn về phía đông bắc phương hướng. Lánh lén câu nguyệt, cũng không phải đơn thuần xúc động, lại hoặc là muốn khảo thí thực lực bản thân, sống hơn ngàn năm lâu, đã từng phục thị qua huyết ma lão tổ, càng thiếu chút nữa bị kiếm chủ một kiếm chém giết, hắn còn không có vẹn vẹn chỉ là bởi vì chút chuyện như thế liền hành động, kém chút bỏ mình. Hắn chân chính mục tiêu là ví dụ bắt đầu chú ý, để cho Thục Sơn cùng Côn Lôn, để cho bọn họ đề phòng lên, để cho bọn họ cảnh giác lên, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, trở nên nghiêm phòng tự thủ, thu nạp thực lực bản thân phạm vi. Cái gọi là đánh rắn động cỏ chính là như thế. Nhưng mà bây giờ thiên hạ này tình thế, muốn để cho Thục Sơn cùng Côn Lôn như thế như vậy, động tính tiểu căn bản xúc động không đến đối phương, cho nên mới sẽ đánh lén câu nguyện, có thể nhất để cho hai đại phái đồng thời đều khẩn trương lên kết quả. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp kề sát đất phi hành, không có nửa điểm động tĩnh, hướng về mục tiêu nơi ở cấp tốc đi. Ma phương hướng, vừa lúc là Hoa Sơn phi quang ở tại Côn Lân sơn trên. Nha đầu cùng Lý Nhược Tuyết hai người trong mày, Câu Nguyệt thật bị thương, thương thế không nhẹ, khá là nghiêm trọng. Chủ yếu là đối phương lực lượng quá tà ma, nguyên thần trên lưu hạ một đạo lỗ hổng, cực kỳ tà, đang không ngừng cảm nhiễm. Không Trần Tử lấy Nhật tinh vòng, Câu Nguyệt bản thân lấy Nguyệt tinh vòng, Côn Lân sơn hai đại thần khí đồng thời trị liệu xong, chữa trị vẫn như cũ vô cùng chậm rãi. Câu Nguyệt, thế nhưng là cùng bọn họ đặt song song tồn tại, trọng thương như thế, nói cách khác các nàng gặp được cũng không chiếm được lợi ích. Không kín như thế, để cho hai người kinh ngạc là Câu Nguyệt trên người lưu lại lực lượng khí tức rất quen thuộc, các nàng đã từng nhìn thấy qua. Đây là huyết ma lão tổ lực lượng. Không đúng, còn có bệnh dịch lão tổ. Không chỉ như này, Câu Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, nguyên thần bị thương đau đớn viễn siêu nhục thể, cho dù nói nàng tâm thần kiên định cũng không nhịn được lộ ra một tia. Nàng mở miệng lên tiếng, hắn lần thứ nhất đánh lén ta thời điểm là thông qua quỷ màu xanh lá dây leo từ lòng đất bay ra, tốc độ quá nhanh, mặc dù ta trước tiên tránh né, có thể cái kia dây leo phảng phất có sinh mệnh đồng dạng tại hư không nổ tung, hóa thành mấy ngàn tiểu trùng, mặc dù lập tức liền đem 9 thành 9 chém xuống, có thể vẫn có một ít rơi vào ta trên thân thể, bọn chúng lập tức tổ hợp, đột phá ta nhục thân, trực tiếp rơi vào ta nguyên thần phía trên, vết thương này chính là bị côn trùng cắn nát, sau đó tức khắc hóa thành huyết độc dung vào. Kèm theo Câu Nguyệt lời nói rơi xuống, Nha Đầu cùng Lý Nhược Tuyết hai người trong mắt nhịn không được một vẻ khiếp sợ. Không thể nghi ngờ cái này rất rõ ràng là Lục Ma lão tổ cùng Tử Vong lão tổ thủ đoạn. Có ma đạo chi đồ đồng thời học xong tứ đại ma tổ thủ đoạn, đồng thời còn đem hắn dung hợp lại. Này tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Phải biết năm đó tứ đại ma tổ trực tiếp bị A Tố một kiếm chém giết, cho dù nói có truyền thừa, vậy cũng nên bốn người đồng thời nắm giữ, mà không là một người thu hoạch được. Như vậy bây giờ ngoi đầu lên đi ra người, đến tột cùng là ai? Hắn là làm thế nào chiếm được tứ đại ma tổ truyền thừa?